Chương 291 Địch Cửu vừa về tới Tinh Hà Tông liền bị Huyễn Minh Tử gọi đi. Địch Cửu, chân vực thiên tài chiến chỉ còn hơn 2 năm nữa sẽ bắt đầu. Ta nghe Thiên Kim vực chủ nói, danh ngạch tiến vào tiên giới lần này chỉ có 4 người, hạng nhất được 2 người, hạng nhì và ba thì được 1 người. Ta quyết định sẽ nhường lại cơ hội cho Tiễn Tắc. Trước đây không lâu, Tiễn Tắc đã đột phá đến hóa chân tầng 5, y có thể giúp ta mang tin tới tiên giới. Ngữ khí của Huyễn Minh Tử có hơi tiếc nuối. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, những tu sĩ xếp hạng từ thứ tư đến thứ 10 sẽ không có danh ngạch sao? Huyễn Minh Tử gật đầu, đúng như vậy. Thiên Kim vực chủ có giải thích là bởi vì thông đạo đi lên tiên giới rất bất ổn, không cách nào tiến vào trên 10 người, thậm chí chỉ có thể để 4 hoặc 5 người cùng lúc di chuyển. Vì giữ cho lối đi này, vẫn còn dùng được cho những lần sau nên các lãnh tụ của chân vực quyết định chỉ cho phép 4 danh ngạch mà thôi. Đã như vậy thì người và Tiễn Tắc tiền bối đều có cơ hội mà, ta tin tưởng bản thân mình chắc chắn sẽ đoạt được hạng nhất. Địch Cửu không để ý đến việc danh ngạch không nhiều. Thực lực của hắn bây giờ đã đủ sức đối kháng với vực chủ, bởi vậy hắn tin tưởng việc mình đoạt hạng nhất đã là chuyện trong lòng bàn tay. Huyễn Minh Tử lắc đầu, trong chân vực xuất hiện một thiên tài hóa chân hậu kỳ, chân vực thiên tài chiến thường chỉ có từ 1 đến 2 thiên tài hóa chân cảnh. Nhưng lần này bởi vì tiểu trung ương tinh mở ra nên đoán chừng có đến 4 hoặc 5 người tiến vào hóa chân cảnh, hơn nữa thực lực của họ đều không tầm thường. Ngươi đừng chủ quan. Địch Cửu vẫn chẳng hèm để ý, năm tu sĩ hóa chân thì như thế nào? Huyễn tiền bối, trước khi đến chân vực chiến, tiền bối có thể bước vào vực cảnh hay không? Địch Cửu đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại đang ở hóa chân tầng 4 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là sẽ thăng cấp hóa chân tầng 5. Qua 2 năm nữa, hắn rất có thể sẽ tấn cấp đến hóa chân tầng 6. Khi đó thì hắn không còn phải sợ Tiệt Tinh vực chủ nữa. Nếu Huyễn Minh Tử có thể bước vào vực cảnh, vậy 2 năm sau lực lượng bên hắn sẽ lại càng hùng mạnh hơn một chút. Ánh mắt Huyễn Minh Tử lóe lên một tia ảm đạm. Đời ta đã vô pháp bước vào vực cảnh, bởi vì thọ nguyên của ta sắp hết, huyết khí hao tổn, có thể bảo trì tu vi xem như đã là chuyện tốt. Hơn nữa Thiên Cơ Các cũng không còn là Thiên Cơ Các trước đó, vì vậy nên ta mới đưa cơ hội tới tiên giới cho Tiễn Tắc. Địch Cửu mỉm cười, hắn lấy một cái hộp ngọc đưa cho Huyễn Minh Tử rồi nói, nếu như có thứ này thì ta nghĩ tiền bối dư sức bước vào vực cảnh. Huyễn Minh Tử nghi ngờ mở hộp ngọc ra, lập tức ngạc nhiên kêu lên, thất sắc bàn đào ư. Nếu hỏi bảo vật gì, trong tu chân giới khiến những tu sĩ sắp hết thọ nguyên phải điên cuồng, vậy câu trả lời chắc chắn là thất sắc bàn đào. Thất sắc bàn đào danh xưng có thể giúp cho tu sĩ kéo dài tính mạng thêm vạn năm chắc có hơi khoác lác, nhưng ngàn năm thì khẳng định không thành vấn đề. Không sai, đúng là thất sắc bàn đào, tiền bối có loại quả này, mất 2 năm để bước vào vực cảnh có được không? Địch Cửu cười tủm tỉm hỏi. Huyễn Minh Tử kích động nắm chặt hộp ngọc trong tay. Đừng bảo 2 năm, dù chỉ dùng 1 năm ta cũng nhất quyết phải làm được. Huyễn Minh Tử vô cùng cảm kích Địch Cửu. Một quả thất sắc bàn đào này không chỉ giúp kéo dài tính mạng, mà còn mang đến cho ông ta hy vọng tiếp tục truy cầu đại đạo. Đã như vậy thì tiền bối hãy bế quan đi, ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian đây. Huyễn Minh Tử trợ giúp hắn rất nhiều, bởi vậy nên Địch Cửu sẽ không keo kiệt với ông. Hắn có cả gốc thất sắc bàn đào, dù mới phát triển thôi nhưng trên cây có đến tận 7 quả. Hắn ăn một quả, cho Huyễn Minh Tử một quả nên trên người hắn hiện tại còn 5 quả. Được. Huyễn Minh Tử đang rất sốt ruột đi bế quan, mặc dù đã đoán thất sắc bàn đào, hẳn là Địch Cửu lấy được từ trong tiểu trung ương tinh, tuy nhiên ông ta vẫn bị vận khí của hắn khiến cho kinh hãi. Tiểu trung ương tinh đã bị đào xới không biết bao nhiêu lần rồi. Ở đó xác thực còn có một số cấm chế ẩn nấp tự nhiên, nhưng bảo vật đỉnh cấp như thất sắc bàn đào, thì phải là người có đại khí vận mới có thể may mắn bắt gặp. Huyễn Minh Tử bế quan, Địch Cửu giao lại vài thứ cho Địch Địch, lại dặn dò nàng thêm một số việc rồi cũng bắt đầu bế quan, tập trung tu luyện. Tinh Hà Tông chiêu thu một ít đệ tử, hiện tại chủ yếu do Tiễn Tắc phụ trách. Sau khi tiến lên hóa chân tầng 5, Tiễn Tắc không còn cắm đầu vào tu luyện nữa. Từ hóa chân tầng 5 đến tầng 6 không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Tiễn Tắc muốn phát triển Tinh Hà Tông trước khi cảnh mặt xong trở về. Tu chân không tuế nguyệt, trong lúc Địch Cửu đang điên cuồng tu luyện thì Tinh Hà Tông cũng phát triển với tốc độ cực nhanh. Bọn họ có đến 8 dòng linh mạch cực phẩm, dù tu vi các đệ tử có hơi yếu nhưng chỉ cần làm đủ nhiệm vụ tông môn, thì tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Không chỉ riêng, Địch Cửu bế quan, rất nhiều tu sĩ trên thế giới tiểu trung ương cũng đều đang bế quan tu luyện. Đến khi ngũ lục đạo tháp mở ra, tu sĩ thiên tài của các đại tông môn mới đồng loạt xuất quan. Quảng trường ngũ lục đạo tháp sau 10 năm lại một lần nữa náo nhiệt vô cùng. Gần như tất cả tu sĩ có tư cách đều muốn tìm kiếm cơ duyên tại tòa tháp này. Bí cảnh ở tiểu trung ương tinh chỉ mới đóng lại vài năm trước, vậy nên mọi người đều thấy rõ sự tiến bộ của nhau. Tất cả tu sĩ có thể rời khỏi tiểu trung ương tinh có ai mà không lấy được đại cơ duyên. ngay cả tán tu Phục Triệt mà Hồng Anh thiếu gia quen biết cũng vừa mới bước vào Tích Hải, cảnh tầng 1. Tư chất Phục Triệt vốn không phải thuộc loại quá xuất sắc gì, ấy vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào Tích Hải cảnh, có thể thấy được Tiểu Trung Ương Tinh có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Những người không có tư cách đi vào Tiểu Trung Ương Tinh đã rất tiếc nuối, vậy nên lần này Ngũ Lục Đạo Tháp mở ra, bọn họ sẽ không bỏ lỡ vì bất kỳ lý do gì. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới. Địch Phi Tuyết giống như ngồi hỏa tiễn, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi một tháng liền xông qua tầng thứ 100, sau đó là 101-102. Phải biết trước đó thành tích leo lên Ngũ Lục Đạo Tháp, cao nhất chỉ mới 90 mấy tầng. Lần này Địch Phi Tuyết chỉ dùng vẻn vẹn hơn một tháng liền tiến vào tầng 102, hơn nữa còn liên tục tiến lên trên. Nếu cứ với tốc độ này, Địch Phi Tuyết rất có thể sẽ đăng đỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ lúc nào mà Ngũ Lục Đạo Tháp dễ leo như vậy? Sau khi biết Địch Phi Tuyết đã leo lên tầng 102, Ngao Hoàng lập tức đi tới Ngũ Lục Quảng Trường. Thời điểm gã tới thì vừa vặn trông thấy Địch Phi Tuyết đang leo lên tầng thứ 103. Sắc mặt của Ngao Hoàng có chút khó coi, gã khẳng định Ngũ Lục Đạo Bàn mà Địch Cửu vứt đi đã được Địch Phi Tuyết nhặt lại. Thế nhưng lúc trước gã rõ ràng đã dùng thần niệm cẩn thận lục soát Địch Phi Tuyết, vì sao không tìm thấy nó? Chẳng phải riêng gã không thấy, Thúc Hạo Lan và Tiêu Vô cũng giống như vậy. Nghĩ đến hai người kia, trong lòng Ngao Hoàng bỗng thấy hơi run rẩy. Địch Cửu thật sự quá đáng sợ, Hư Kiếm Tông và Côn Tông dù sao cũng là cửu tinh tông môn truyền thừa nhiều năm, người này thế mà lại giết sạch cường giả hóa chân của hai đại tông môn đấy. Đổi thành trước đó, Ngao Hoàng tất nhiên sẽ đợi Địch Phi Tuyết xuống rồi cưỡng chế mang nàng đi. Nhưng bây giờ gã không dám, bởi vì gã nghe nói Địch Phi Tuyết quan hệ không cạn với Địch Cửu, thậm chí Địch Cửu cũng là hậu duệ Địch gia. Địch Phi Tuyết không tính là gì nhưng Địch Cửu thì thật sự quá khủng bố, Thúc Hạo Lan và Tiêu Vô chính là vết xe đổ mà gã cần đề phòng. Suy nghĩ một lúc, Ngao Hoàng quyết định trước cứ liên hệ với Yến Huyết Di và Thẩm Phong. Trong lúc Ngao Hoàng đi tìm hai người nọ thì ở quảng trường Ngũ Lục, lúc này đang cực kỳ điên cuồng, bởi vì Địch Phi Tuyết vừa leo lên tầng thứ 106, khoảng cách đến đỉnh tháp chỉ còn vỏn vẹn 2 tầng. Tầng thứ 107. Trong đám đông chợt có người sợ hãi thốt lên, lập tức toàn bộ Ngũ Lục quảng trường đều nhìn chằm chằm cái tên Địch Phi Tuyết trên Ngũ Lục đạo bia. Có lẽ thế giới tiểu trung ương sắp xuất hiện một thiên tài chân chính. Đó chính là Địch Phi Tuyết. Địch Phi Tuyết có hơi kích động, Ngũ Lục đạo tắc trong tay giúp nàng nhẹ nhàng bước lên tầng thứ 107, nàng thậm chí còn không cần cảm ngộ pháp tắc ở từng tầng giống như Địch Cửu. Chỉ mất một ngày ở tầng thứ 107, Địch Phi Tuyết liền bước vào tầng 108. Đăng đỉnh. Tầng 108. Thời điểm Địch Phi Tuyết bước lên tầng thứ 108, ở Ngũ Lục quảng trường vang lên vô số tiếng kinh hô đầy ngạc nhiên và thán phục. Đây là tu sĩ đầu tiên đăng đỉnh Ngũ Lục đạo tháp từ xưa tới nay. Hơn nữa còn là cường giả kiếp sinh cảnh. Phải biết tu vi thích hợp nhất để trèo lên Ngũ Lục đạo tháp là từ nguyên hồn, cảnh đến tích hải cảnh. Thế nhưng Địch Phi Tuyết đã tiến vào kiếp sinh cảnh rồi mà vẫn có thể đăng đỉnh được. Tin tức Địch Phi Tuyết leo lên tầng 108 Ngũ Lục đạo tháp, nhanh chóng truyền đi khắp toàn bộ thế giới tiểu trung ương chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại tất cả mọi người đều biết có một thiên tài gọi là Địch Phi Tuyết. Khi bước vào tầng cuối cùng, Địch Phi Tuyết vô cùng kích động, bởi vì linh khí ở đây rõ ràng ẩn chứa quy tắc thiên địa. Nếu được tu luyện ở chỗ này, nàng có niềm tin trong thời gian ngắn nhất sẽ bước vào kiếp sinh cảnh viên mãn, đến lúc đi ra ngoài thì nàng có thể độ lôi kiếp hóa chân rồi. Tuy nhiên sự kích động ấy rất nhanh liền bị dập tắt, dựa theo tin tức mà nàng lấy được trong Ngũ Lục đạo tắc, thì ở tầng này hẳn phải có một cái Ngũ Lục ấn mới đúng. Thần niệm của nàng gần như thẩm thấu tất cả mọi góc trên tầng thứ 108, đừng bảo Ngũ Lục ấn, ngay cả một cây cỏ dại cũng chẳng có. Ngũ Lục đạo tắc là bảo vật thiên địa, Địch Phi Tuyết tin tưởng nó sẽ không lừa mình. Nếu trong này không có Ngũ Lục ấn thì chỉ có một khả năng. Từng có người đăng đỉnh Ngũ Lục đạo tháp trước và lấy mất bảo vật chân quý kia rồi. Thật ra là ai đã đăng đỉnh mà không cần Ngũ Lục đạo tắc chứ? Địch Cửu chỉ xuất quan khi bị Huyễn Minh Tử kêu ra ngoài. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn thì khi ấy hắn đang là hóa chân, tầng 4 đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần bế quan 2-3 năm thì việc tiến lên hóa chân, tầng 6 hẳn là nước chảy thành sông mà thôi. Cho nên trước khi bế quan Địch Cửu vô cùng thoải mái. Đầu tiên hắn bỏ ra 2-3 tháng luyện đan để tiến vào cấp bậc đan vương cửu phẩm. Đồng thời cũng luyện chế băng la đan thành 12 viên chân la đan. Tiến hành luyện đan là do bản thân Địch Cửu muốn có thời gian yên tĩnh sau khi bước vào hóa chân, tầng 4 đỉnh phong trong Ngũ Lục đạo tháp. Hơn nữa, chủ yếu là do hắn muốn trước khi đi tới chân vực có thể đưa chân la đan cho cảnh kích. Đan dược thì đã luyện chế thành công, đáng tiếc là 3 năm trôi qua, thời điểm khi Huyễn Minh Tử gọi hắn xuất quan thì tu vi của hắn cũng mới chỉ đạt đến hóa chân, tầng 5 mà thôi. Sau khi đột phá hóa chân cảnh, mỗi bước đột phá của hắn đều là trùng điệp khó khăn. Huyễn tiền bối, người đã thành công tiến vào vực cảnh rồi ư? truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu quan sát một chút liền biết ông đã bước vào vực cảnh. Không chỉ vậy, so với trước kia Huyễn Minh Tử còn trẻ hơn rất nhiều. Mặc dù thất sắc bàn đào không giúp Huyễn Minh Tử cải lão hoàn đồng, nhưng sinh cơ ông rõ ràng thịnh vượng hơn hẳn, khí tức cũng rắn chắc không ít, đây tuyệt đối là chuyện tốt mà. Ha ha, quả nhiên ngươi đủ khả năng thấy được tu vi của ta, vậy mà ta còn tưởng ngươi nhìn không ra cơ đấy. Huyễn Minh Tử vui vẻ nói. Thấy thế Địch Cửu mới nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, thiên kim vực chủ ở trước mặt ta cũng không chỗ che thân. Ông mới là vực cảnh tầng 1 mà nghĩ ta không nhìn ra thì đúng là có chút tự tin rồi. Hiện giờ tu vi của ngươi như thế nào nhỉ? Không nhìn ra được thực lực của Địch Cửu, Huyễn Minh Tử bèn thẳng thắn hỏi. Địch Cửu lắc đầu, tiến bộ không lớn lắm. Đối với những tu sĩ bình thường khác mà nói, chỉ dùng 3 năm đã từ hóa chân, tầng 4 đỉnh phong tăng lên tầng 5 đỉnh phong thì xem như là đại tiến bộ rồi. Nhưng Địch Cửu thì khác, tiến bộ này đối với hắn tựa hồ hơi nhỏ. Hơi chậm chút cũng không sao, thọ nguyên đã đầy đủ, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là ổn. Xem như lần này không đi tiên giới được thì vẫn còn cơ hội khác mà. Huyễn Minh Tử an ủi Địch Cửu. Thần niệm của Địch Cửu lơ đãng quét một vòng, ngay sau đó liền nhíu mày hỏi. Vì sao địch không bế quan tại Tinh Hà Phong thế? Tư chất địch sợ là còn mạnh hơn so với ngươi nữa. Nàng mới bao nhiêu tuổi mà đã là tích hải cảnh rồi. Cho nên ta đề nghị nàng ấy không nên tiếp tục bế quan, mà cần phải ra ngoài thí luyện trước. Lúc này Cảnh Kích đã bước vào kiếp sinh tầng 7, y bồi địch cùng nhau đi rồi. Địch Cửu thầm nghĩ, đừng bảo Cảnh Kích hiện giờ đã là kiếp sinh tầng 7, chỉ với tu vi tích hải, cảnh tầng 1 của địch cũng đã đủ đặt chân trên thế giới tiểu trung ương này. Huyễn Minh Tử nói không sai, chỉ bế quan mà không chịu kinh lịch thế giới bên ngoài một chút, cũng không phải chuyện gì tốt. Mà tiền bối gọi ta xuất quan vì chân vực thiên tài chiến sắp bắt đầu à? Địch Cửu biết, đối với Huyễn Minh Tử mà nói, đây là một trận chiến vô cùng trọng yếu. Đúng vậy, nếu lần này ngươi có thể giành được hạng 3 sẽ là một chuyện vô cùng tốt, đối với Tinh Hà Tông chúng ta. Địch Cửu nghe vậy cũng chẳng buồn đính chính. Mặc dù hắn đã xử lý cường giả hóa chân của Côn Tông và Hư Kiếm Tông thì theo Huyễn Minh Tử, đoán chừng thứ hắn mạnh nhất chính là trận đạo mà thôi. Lúc trước Địch Cửu có thể xử lý mấy tên hóa chân kia cũng là nhờ vào trận pháp. Loại chuyện này không cần phải giải thích nhiều làm gì, cứ dùng hành động chứng minh là được. Huyễn tiền bối này, trong khoảng thời gian ta bế quan, thế giới tiểu trung ương có chuyện gì phát sinh không? Địch Cửu đổi chủ đề. Đúng là có vài việc ngươi cần phải biết đấy, ví như trước đây không lâu, người leo lên tới tầng 108 cao nhất trong đợt ngũ lục đạo tháp mở ra chính là Địch Phi Tuyết. Địch Cửu cũng không quá bất ngờ trước tin tức ấy. À, ta có được đạo tắc của tháp, nếu không thể đăng đỉnh mới là quái sự. Hử, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên ư? Trông thấy biểu hiện bình tĩnh của Địch Cửu, Huyễn Minh Tử tò mò hỏi lại. Địch Cửu tủm tỉm cười. Ta chỉ quan tâm ngũ lục đạo tháp còn hay không thôi. Huyễn Minh Tử có chút khó hiểu nhìn Địch Cửu. Ngũ lục đạo tháp đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, làm sao lại biến mất được chứ? Vậy thì ta an tâm rồi. Xem ra sau khi ngũ lục ấn bị hắn lấy đi, Địch Phi Tuyết đã mất quyền luyện hóa tòa tháp nọ rồi. Huyễn Minh Tử cũng không quá để ý, ông chỉ nghĩ Địch Cửu đang nói đùa mà thôi. Sau đó bèn tiếp tục kể, tuy nhiên, có một chuyện khá là kỳ lạ. Tông chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng đã bị sát hại tại Bái Dạ Hồ. Trước khi chết, y có truyền về một chữ, đó là chữ địch, hiện tại rất nhiều người hoài nghi Ngao Hoàng, là do ngươi giết đấy. Chuyện này chỉ có Huyễn Minh Tử là biết rõ ràng Địch Cửu vô tội, hắn không có bất kỳ quan hệ gì tới vụ ám sát ấy hết. Bởi vì thời điểm Địch Cửu bế quan, ông vẫn luôn một mực trông coi bên ngoài. Không có khả năng hắn âm thầm đi ra giết người mà ông không biết. Hoặc có thể nói Địch Cửu không có bản lĩnh làm như vậy, mà xem như có đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm làm. Địch Cửu không khỏi sầm mặt, bởi vì hắn biết Ngao Hoàng là do ai giết, chắc chắn là Địch Phi Tuyết. Nữ nhân ấy có bản lĩnh giết người mà lại không muốn chịu trách nhiệm, dám đẩy tiếng xấu lên đầu hắn ư, quả là một ạt tiện tì. Đến giờ phút này, Địch Cửu đã triệt để hiểu rõ nguyên nhân vì sao à và phụ thân Địch Thải Thương của à có thái độ bi phẫn khi tìm hắn rồi. Không phải vì nhìn thấy tiềm lực không gì sánh bằng của hắn, tương lai có thể nhờ mình giết ngũ đại tông chủ báo thù, mà là nhìn chúng Huyễn Minh Tử đứng sau lưng hắn đây này, cái đôi cẩu phụ tử đó hy vọng có thể thông qua hắn mà cầu xin Huyễn Minh Tử ra tay trợ giúp. Đặc biệt là cái à kia, sự tính toán và khả năng nắm giữ lòng người của à đã tới trình độ cực hạn. Mặc dù việc hắn giết Thúc Hạo Lan là để bảo mệnh, còn hạ sát Tiêu Vô là vì báo thù thay cho Lương Cốc Tình, nhưng không thể không thừa nhận lời nói của Địch Phi Tuyết cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới hắn, bằng không Địch Cửu sẽ không nảy lòng muốn giết Ngao Hoàng, càng không hỏi thăm Yến Huyết Di về chuyện của ả ta. Cũng may nhờ vậy mà hắn mới biết Địch Phi Tuyết đã nói dối. Cấp bậc diễn xuất của đôi phụ tử nhà nọ quả thật có thể sánh ngang với Trình Ảnh Đế được rồi. Tu vi Địch Phi Tuyết có phải là hóa chân không? Địch Cửu đột ngột hỏi. Huyễn Minh Tử không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết nàng là tu sĩ hóa chân? Địch Cửu lại tiếp tục hỏi, còn bao lâu nữa là tới chân vực thiên tài chiến vậy Huyễn tiền bối? Ngươi muốn tới chân vực liền luôn hả? Ta kêu ngươi đi ra ngoài là vì chuyện danh ngạch đấy, vốn dĩ ta là các chủ thiên cơ các, một trong hai cái danh ngạch trong đó là của ta. Thế nhưng lần trước ta tới đó tìm Thường Tiêu thì lão lại không có trên đảo. Gần đây nhất ta lại tới tìm nhưng Thường Tiêu vẫn chưa về. Nếu ta đoán không lầm thì lão ta không muốn đưa danh ngạch cho ta. Nghe xong, Địch Cửu thầm nghĩ, cũng may chính hắn đã dự kiến trước, nên mới giành lấy một ngọc bài tư cách trong đấu giá hội. Nếu cứ trông chờ vào Huyễn Minh Tử thì chắc nghỉ ăn cơm luôn mất. Không sao, việc danh ngạch ta tự có biện pháp, người không cần phải lo đâu. Còn bây giờ chắc ta phải đi một chuyến tới Hải Vương Cung rồi. Địch Cửu đáp. Ban đầu, Địch Cửu tính sẽ để Cảnh Kích đi thử vận may với hắn. Nhưng sau khi nghe Huyễn Minh Tử nói xong, hắn liền biết muốn y giành được ba hạng đầu là việc vô cùng khó khăn. Nếu đã thế thì cứ dứt khoát để y ở đây cho rồi. Cảnh Kích không đi thì một cái ngọc bài hắn đang sở hữu xem như vừa đủ dùng. Huyễn Minh Tử khó hiểu nhìn Địch Cửu. Ngươi muốn đi tới Hải Vương Cung để làm gì? Hung thủ giết chết Ngao Hoàng lại không phải là ngươi, chuyện này cũng chẳng dính dáng gì tới ngươi cả. Còn việc Hải Vương Cung tìm tới ngươi tính sổ, ngươi không cần lo lắng, đã có ta ở đây rồi. Địch Cửu nhanh chóng trấn an ông, mặc dù ta vô tội, nhưng không có nghĩa là ta tự nguyện cõng cái tiếng xấu này trên lưng. Tới đó là vì ta muốn nói bọn hắn nghe một chuyện, tông chủ của họ không phải ta giết, người giết Ngao Hoàng là Địch Phi Tuyết hay có thể nói là hai cha con à kia kìa. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Huyễn Minh Tử cực kỳ chấn động. Hung thủ giết chết tông chủ Ngao Hoàng của Hải Vương Cung là Địch Phi Tuyết ư? Chuyện này quá bất hợp lý rồi. Hải Vương Cung là một trong ngũ đại tông môn. Vào lúc thiên cơ các nội loạn và sau khi cường giả hóa chân của Hư Kiếm Tông và Côn Tông bị Địch Cửu giết chết thì địa vị của môn phái này tăng lên không ít. Lại thêm tin đồn tông chủ Ngao Hoàng của họ có quan hệ không tệ với tông chủ Tinh Hà Tông, thậm chí còn tự mình đưa lễ vật tới chúc mừng Địch Cửu khai tông nữa. Cho nên càng nhiều người nghĩ trong tương lai, Hải Vương Cung sẽ phát triển tốt hơn Lung Nguyệt Tuyết Sơn và Tử Lôi Tông rất nhiều. Vậy mà không ngờ tới Ngao Hoàng lại đột ngột bị sát hại tại Bái Dạ Hồ, loại biến hóa này quả thật không ai ngờ tới. Mọi người đều suy đoán tông chủ Hải Vương Cung là do Địch Cửu giết. Tuy nhiên hiện tại Tinh Hà như mặt trời ban trưa, cho dù Hải Vương Cung có chứng cứ xác thực đi nữa cũng không dám vấn trách nửa câu. Thời điểm Địch Cửu đi vào trụ sở Hải Vương Cung, cũng phải âm thầm kính nể khí phách của nơi này. Hải Vương Cung được xây dựng ở ngay eo biển, đại môn là một màn nước cự đại lơ lửng trên không trung, mang lại cho người nhìn cảm giác sùng bái, kính ngưỡng, tựa như nhìn thấy Long Cung thật sự vậy. Một vương sư cấp 9, như hắn chỉ cần xem xét một chút liền biết đây là một cái truyền tống trận. Ngay khi Địch Cửu rơi vào trong đó thì hai tên tu sĩ thủ hộ liền xuất hiện trước mặt, hắn. Không đợi hai người họ lên tiếng, Địch Cửu đã ôm quyền nói, tông chủ Tinh Hà Tông Địch Cửu tới đây bái phỏng, xin hai vị thông truyền một tiếng. Tông chủ Tinh Hà Tông. Vừa nghe thấy cái tên này, trong mắt hai tên tu sĩ kia liền lộ ra vẻ đề phòng cùng thần sắc cừu thị, đồng thời một đạo tin tức cũng nhanh chóng được bọn họ truyền vào bên trong. Chỉ trong vòng 10 hô hấp, một tiếng cười to làm cho người ta có chút sợ hãi từ bên ngoài lối vào Hải Vương Cung, vang lên. Một nam tử tướng mạo ngũ đoàn, trên mặt loang lổ vết dỉ, trên cánh tay cũng có một vài đường vân nhàn nhạt xuất hiện ở lối vào tông môn. Người này vừa đến liền ôm quyền nói, Tinh Hà Tông Địch Tông Chủ có thể đến Hải Vương Cung, Hải Vương Cung thật sự là bồng tất sinh huy. Bỉ nhân thái thượng trưởng lão Hải Vương Cung Ngao Thiên Nhận, Địch Tông Chủ, mời, mời, mời. Liên tiếp nói ba chữ mời, ông ta tựa như đang biểu lộ sự nhiệt tình của Hải Vương Cung. Nhưng Địch Cửu nghe ra ngữ khí có chút miễn cưỡng, thậm chí mang theo một tia không cam lòng. Địch Cửu không hề để ý, hắn chỉ không muốn bị Địch Phi Tuyết lợi dụng mà thôi, cũng không phải hắn sợ gì bọn họ. Đa tạ Ngao trưởng lão. Địch Cửu cũng ôm quyền đáp lễ lại, không chút do dự bước vào truyền tống trận môn. Một cơn lốc xoáy ập tới, chỉ vài giây sau Địch Cửu đã đáp xuống mặt đất. Hải Vương Cung chân chính xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Khí thế tông môn giống như sóng dữ cuồn cuộn, từng bậc thềm đá xây bằng hải để ngọc thông hướng cửa vào cung điện. Nồng đậm linh khí mang thuộc tính thủy truyền đến, Địch Cửu thầm cảm thán, người kiến tạo Hải Vương Cung thật là có bản lĩnh, tìm được một bảo địa như vậy, để thành lập tông môn quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngao Thiên Nhận, trên đường đi không ngừng giới thiệu lịch sử Hải Vương Cung và một vài lời đồn trên biển cho Địch Cửu, thế nhưng hắn lại không quá quan tâm. Ngao Thiên Nhận thấy vậy thì trong lòng có chút phẫn nộ, cũng vừa thấy lo sợ bất an, y không biết Địch Cửu đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc trước đích thật là tông chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng muốn tính sổ Địch Cửu, tuy nhiên đó là chuyện quá khứ, Ngao Hoàng sớm đã vẫn lạc, chuyện này theo lý thuyết hẳn là buông bỏ rồi mới đúng. Sau nửa nén hương, Địch Cửu dưới sự chỉ dẫn của Ngao Thiên Nhận đã đi tới Tân Khách Điện. Ba nam tử đang ngồi trong đó thấy hắn tới bèn nhao nhao đứng lên, ôm quyền vấn an Địch Cửu. Thần niệm của hắn nhẹ quét qua liền phát hiện ba người nọ có một vị trưởng lão hóa chân, tầng 3, tựa hồ tên là Ngao Quân Hóa. Hai người kia thì tu vi đều là kiếp sinh cảnh. Bên ngoài tân khách điện còn có một cái khốn sát trận cấp 9, xem ra bọn họ đều có chút bất an và đề phòng với hắn. Địch Cửu ngồi xuống uống một ngụm trà xong liền dứt khoát nói thẳng, ta vừa mới xuất quan, nghe nói Ngao Hoàng đạo hữu bất hạnh gặp nạn nên cố ý đến đây phúng viếng. Lúc trước thời điểm Tinh Hà Tông khai tông, Ngao Hoàng đạo hữu còn đến chúc mừng, đảo mắt người đã âm dương cách biệt, quả thật làm cho ta thổn thức không thôi. Bốn người Hải Vương cung quay mặt nhìn nhau, không hiểu Địch Cửu nói lời này là có ý gì. Địch Cửu cũng không cần thu được sự hữu nghị của Hải Vương cung, cho nên hắn thoải mái đề cập thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói sau khi Ngao Hoàng đạo hữu vẫn lạc, thì hung thủ hiểm nghi nhất chính là ta, cho nên ta không thể không đến đây làm rõ. Địch Cửu ta mà giết tông chủ một tông thì chẳng việc gì mà không dám nhận. Tông chủ Côn Tông và Hư Kiếm Tông vẫn lạc, ta không cần qua đó làm rõ, chỉ im lặng đi tiêu diệt hai tông này. Thế nhưng cái chết của Ngao Hoàng đạo hữu lại không liên quan gì đến ta. Sau khi ta cứu Yến Huyết Di và Thẩm Phong tại Mạc Giang, cấm địa thì vẫn luôn bế quan trong tông môn, lúc xuất quan mới nghe được tin dữ ấy. Thế nhưng lúc tông chủ chết có để lại một chữ địch. Một tên trưởng lão không nhịn được bèn nhỏ giọng thì thào. Ngao Thiên Nhận lập tức quay sang quát kẻ nọ, địch tông chủ há có thể nói láo. Địch Cửu không buồn để ý đến bọn họ, thái độ của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nếu như ta động thủ thì đừng nói là để lại một chữ, ngay cả cơ hội lấy ngọc giản ra Ngao Hoàng cũng chẳng kịp nữa kìa. Chữ kia là do đối phương cố ý bày ra để Hải Vương cung dồn tất cả hiềm nghi về ta. Mấy vị trưởng lão Hải Vương cung trầm mặc, nhất thời không ai nói tiếng nào. Địch Cửu chẳng thèm quan tâm xem bọn họ có tin hay không, hắn cứ tiếp tục nói, sở dĩ ta đến đây làm rõ chuyện này cũng không phải là ta sợ Hải Vương cung, mà là ta không muốn bị một nữ nhân tính kế. Bị nữ nhân tính kế ư? Ngao Quân Hóa nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu thản nhiên liếc mắt, bởi vì ta biết ai đã giết Ngao Hoàng đạo hữu. Là ai? Bốn người nọ đều đứng bật dậy. Bọn họ không dám tìm Địch Cửu báo thù, nhưng nếu như Ngao Hoàng không phải do hắn giết, vậy bọn họ còn sợ cái gì nữa chứ? Người giết tông chủ của các ngươi chính là Địch Phi Tuyết, nếu như ta đoán không sai, hẳn là do hai cha con ả ta cùng ra tay. Địch Cửu nói xong câu đó liền đứng lên. Nếu như mấy vị muốn báo thù, ta hy vọng không nên giận chó đánh mèo lên những tộc nhân Địch gia còn lại. Tuy huyết mạch của ta với Địch gia tại thế giới tiểu trung ương rất mỏng manh, nhưng dù gì cũng từng có chung tổ tiên. Hôm nay nói đến đây thôi, cáo từ. Vô luận bọn Ngao Thiên Nhận có tin hay không, Địch Cửu cũng xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Hắn tới đây chỉ để nói mấy câu nói đó mà thôi, bất kể Hải Vương cung định làm gì sau này cũng đều chẳng liên quan đến hắn. Mọi người cảm thấy lời Địch tông chủ như thế nào? Sau khi đưa tiễn Địch Cửu, Ngao Thiên Nhận sốt sắng trở lại tân khách điện bàn chuyện với ba người kia. Ta nghĩ Hồng Anh thiếu gia nói thật đấy. Ngao Quân Hóa trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Không đợi người khác hỏi, ông ta liền giải thích, lấy thân phận và địa vị của Địch Cửu, hắn căn bản không cần phải tự mình đến đây gạt chúng ta. Đúng như hắn bảo, nếu tông chủ quả thật bị hắn giết thì hắn đâu cần thiết phải giấu giếm. Ta nghe nói Côn Tông và Hư Kiếm Tông, sở dĩ có thể bảo tồn là bởi vì đệ tử Thiên Tịnh Môn xuất thủ. Hoàng tông chủ và Địch Cửu không có xung đột lợi ích quá lớn, dưới tình huống không chọc Địch Cửu tức giận, hắn sẽ không động sát cơ đâu. Một vị trưởng lão kiếp sinh cảnh tầng 7 cũng bày tỏ quan điểm, ta đồng ý với Quân Hóa trưởng lão. Hồng Anh thiếu gia là người có ngạo khí, khinh thường nói dối những chuyện như thế này. Ngẫm lại thì Địch Phi Tuyết kia chẳng phải có chút thần bí sao? Nàng ta vừa phá vỡ ghi chép ngũ lục đạo tháp, leo lên tầng thứ 108 đấy. Tông chủ vẫn luôn canh cánh chuyện về ngũ lục đạo bàn. Rất có thể là do sau khi Địch Phi Tuyết ra khỏi tháp, ngài ấy đã theo dõi nàng ta chăng? Nữ nhân đó tâm kế khó lường, cộng thêm phụ thân Địch Thải Thương của nàng ta cũng là hạng người tâm cơ thâm trầm, ám toán tông chủ cũng không phải không có khả năng. Ngao Thiên Nhận trầm giọng bảo, ta cũng tin Hồng Anh thiếu gia nói thật. Hắn đến đây chẳng qua là do bị Địch Phi Tuyết chọc giận mà thôi. Các ngươi nghĩ xem, bị một nữ nhân tính kế như thế, ai mà chẳng thấy khó chịu chứ? Huống hồ chi vị Hồng Anh thiếu gia kia cũng không giống một kẻ nguyện ý chịu thua thiệt gì. Địch Cửu vừa trở lại tông môn, thì thấy Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc sớm đã chờ hắn ở lối vào. Trông thấy Địch Cửu, Huyễn Minh Tử bèn vội nói, Địch Cửu, ngươi và Tiền Tắc nhanh đến chân vực đi, nơi này cứ giao cho ta. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, Huyễn tiền bối, không phải người sẽ đi cùng ta đến chân vực sao? Huyễn Minh Tử lắc đầu, hiện tại thọ nguyên của ta nói không chừng còn dài hơn ngươi, cho nên lưu tại Tinh Hà Tông là tốt nhất. Nếu như chúng ta đều đi, người có tu vi mạnh nhất Tinh Hà Tông bất quá cũng chỉ là kiếp sinh cảnh hậu kỳ cảnh kích mà thôi. Huyễn Minh Tử không cần nói thêm thì Địch Cửu đã hiểu ý ông. đó chính là nếu như cường giả Tinh Hà Tông đều đi hết, vậy Tinh Hà Tông vừa mới tạo dựng rất có thể sẽ bị sụp đổ. Tiễn Tắc ở bên cạnh bảo, chuyện của Huyễn sư huynh ta đã biết, chỉ cần ta có thể đến tiên giới thì ta có thể thay sư huynh làm. Huyễn sư huynh nói rất đúng, tu sĩ hóa chân Tinh Hà Tông không thể rời đi hết được. Vẫn còn ta mà, chờ sự tình chân vực qua đi, ta nhất định sẽ trở lại Tinh Hà Tông. Địch Cửu kháng nghị. Huyễn Minh Tử mỉm cười. Địch Cửu, chỉ mới có mấy năm mà ngươi đã lên đến hóa chân cảnh, cho dù ngươi ở lại Tinh Hà Tông cũng không thể ở lại lâu hơn ta. Lần này nếu như ngươi đạt được hạng nhất thì ngươi hãy đi cùng Tiễn Tắc đi. Nếu như ngươi không lấy được hạng nhất, vậy cứ ở lại chân vực tu luyện đến vực cảnh rồi hãy về. Đúng vậy, tông chủ, Huyễn tiền bối nói một tông môn muốn phát triển không thể cứ nhờ vào sự che chở của huynh mãi. Tinh Hà Tông vừa mới thành lập, tất nhiên phải cần kinh lịch nhiều chuyện hơn nữa. Chỉ có trải qua cực khổ tẩy lễ mới có thể đi xa hơn được. Ngụy San San ở một bên cũng nhanh nhảu góp ý kiến. Không chỉ có Ngụy San San, ngoại trừ Cảnh Kích, Địch Địch, Du Tiệp ra ngoài thí luyện thì những người Địch Cửu quen biết đều đang ở nơi này. Ý nghĩ lúc đầu của Địch Cửu là mình cùng Huyễn Minh Tử và Tiễn Tắc đến tham gia thiên tài chân vực chiến. Nếu như được hai danh ngạch vậy sẽ đưa cho Huyễn Minh Tử và Tiễn Tắc để đến tiên giới, còn hắn sẽ ở lại thế giới tiểu trung ương. Nguyên nhân mà hắn muốn ở lại đây là do Tinh Hà Tông vừa mới thành lập, nội tình còn nông cạn, dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại hắn thấy Huyễn Minh Tử nói cũng đúng. Nếu như hắn cứ lấy loại tâm tính ấy để phát triển môn phái, thì cho dù tông môn có lớn mạnh hơn thì nó vẫn thiếu khuyết tâm tiến thủ. Phương diện này quả thật hắn kém xa Huyễn Minh Tử. Huống chi Mặc Vũ Xuân đã cam đoan trong vòng trăm năm Tinh Hà Tông sẽ không xảy ra chuyện, rồi còn gì. Thời gian trăm năm, lấy tài nguyên hắn lưu lại Tinh Hà Tông, cũng có thể tạo ra được một nhóm cường giả hóa chân. Nghĩ tới đây, Địch Cửu bèn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Huyễn Minh Tử, truyền âm nói, Huyễn tiền, bối, trong này có 8 viên chân la đan, còn có một số đan dược tấn cấp kiếp sinh, thừa đỉnh, thượng phẩm linh mạch và cực phẩm linh mạch đều có 20 đầu mỗi loại. Trong đó còn có 2 chiếc nhẫn, tiền bối giúp ta giao cho Cảnh Kích và Địch Địch. Sau khi ta đi, Tinh Hà Tông đành làm phiền tiền bối rồi. Cái gì? Huyễn Minh Tử run tay mém chút làm rớt chiếc nhẫn xuống đất. Cho đến khi Địch Cửu và Tiễn Tắc cáo từ rời khỏi, ông ta vẫn có chút không dám tin nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Mặc dù ông từng là các chủ thiên cơ các, thế nhưng vẫn chưa bao giờ thấy qua nhiều tài nguyên đến thế. Cùng một thời gian, trong một động phủ nồng đậm linh khí, Địch Phi Tuyết kêu khẽ một tiếng, vươn người đứng dậy. Nàng rốt cục đã bước vào cảnh giới hóa chân tầng 2 trước khi thiên tài chân vực chiến diễn ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phương hướng Tinh Hà Tông nơi xa, khóe mắt lộ ra một tia trào phúng, trong lòng khẽ lẩm bẩm, một tên hèn nhát. Dưới cái nhìn của nàng, Địch Cửu chính là một tên hèn nhát. Lúc trước sau khi nàng tới cửa lợi dụng Địch Cửu, tưởng rằng Địch Cửu sẽ mượn tay Huyễn Minh Tử giết tông chủ ngũ đại tông môn, không nghĩ tới Địch Cửu lại chẳng làm thế, chỉ giết mỗi một tên Tiêu Vô. Hơn nữa cái chết của Tiêu Vô có quan hệ với Địch Cửu hay không còn chưa xác định. Tông chủ Hải Vương Tông thì tự mình đến Tinh Hà Tông, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự rời đi, phải để tự tay nàng xuất thủ. Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu như có thời gian, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Yến Huyết Di và Thẩm Phong. Thế nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tập trung quan tâm mỗi trận chiến sắp tới ở chân vực, mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền tống trận tiến về chân vực tọa lạc tại Thiên Đồ Thành. Trên thế giới tiểu trung ương, chỉ có ngũ đại cửu tinh tông môn và thiên cơ các mới có tư cách được mời tham gia chân vực thiên tài chiến. Ngoài họ thì còn lại 8 danh ngạch để những người khác tranh đoạt. Tính như vậy, thế giới tiểu trung ương có cả thảy 20 thiên tài đủ điều kiện tham gia chân vực thiên tài chiến. Thế nhưng hầu hết tu sĩ tại đây đều tự hiểu bản thân mình có bao nhiêu chênh lệch với thiên tài ở chân vực, cho nên kể cả danh ngạch của ngũ đại tông môn và 8 danh ngạch còn lại đều không phải là đồ vật chân quý đáng để tranh giành. Ban đầu có lẽ còn có vài tông môn muốn tranh đoạt. Về sau tất cả đều biết dù có giành được thì chỉ là đến tham quan mà thôi, thậm chí ngay cả top 1000 bọn họ cũng không thể nào vào được. Lại thêm việc cần tiêu tốn đại lượng linh thạch để đến chân vực, dẫn tới việc bây giờ chẳng ai thèm ham muốn danh ngạch ấy nữa. Đa số những danh ngạch này đều bị người khác dùng quan hệ lấy đi, ví dụ như cái mà Địch Cửu mua được ở đấu giá hội. Một danh ngạch dự thi chỉ được phép mang theo một khách mời, nếu Huyễn Minh Tử tới thì sẽ không đủ danh ngạch truyền tống đến chân vực. Nghĩ đến việc tu sĩ chân vực có thể tùy ý tới thế giới tiểu trung ương, Địch Cửu thầm than trong lòng, thế giới này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại cái gọi là công bằng. Chân vực thăng tiên thành, nói là thành cho ai chứ trên thực tế tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ có một. Một thương lâu, một khách điếm, một thiên tài lâu, một quảng trường. Tuy nhiên nếu thấy thăng tiên thành chỉ có mấy kiến trúc này mà cho rằng nó nhỏ thì đó là sai lầm. Thăng tiên thành chẳng những không nhỏ mà còn rất lớn. Dù đem cả 10 cái ngũ lục thành gộp chung vào một chỗ, thì cũng không nhất định lớn bằng thăng tiên thành. Tương tự như vậy, tất cả khách điếm trong Ngũ Lục Thành cộng lại vẫn còn nhỏ hơn một cái khách điếm duy nhất trong Thăng Tiên Thành. Tất cả tu sĩ đến Thăng Tiên Thành đều phải vào ở trong Thăng Tiên Tức Sạn. Truyền tống trận ở Thăng Tiên Thành cũng chỉ có một, đó chính là cái dẫn từ chân vực tới thế giới tiểu trung ương. Chân vực rất lớn, nhưng tất cả tu sĩ ở đây nếu muốn đến Thăng Tiên Thành, thì nhất định phải đích thân đi tới. Sở dĩ tòa thành này có tên là Thăng Tiên, bởi vì thông đạo từ chân vực tiến vào tiên giới nằm ngay ở đây. Ra khỏi truyền tống trận, thứ đầu tiên mà Địch Cửu và Tiễn Tắc nhìn thấy là một bảng hướng dẫn khổng lồ. Trên bảng hướng dẫn viết, tất cả tu sĩ tham gia chân vực thiên tài chiến phải ở lại khách điếm, chờ thông báo thi đấu sau. Không có người đăng ký, không có người giải thích chi tiết, không có gì cả. Hai người chỉ có thể tiến về khách điếm duy nhất trong Thăng Tiên Thành Thăng Tiên Tức Sạn. Cút ngay! Địch Cửu vừa mới đi đến cửa ra vào khách điếm, thì một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên, theo sau đó là một tu sĩ trẻ tuổi mặc kim sam bị người khác đá văng ra ngoài. Âm thanh mắng chửi truyền đến, ngay cả linh thạch dừng chân còn không lấy ra được mà, cũng dám đến tham gia chân vực thiên tài chiến, ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Tiễn Tắc thì thầm bên cạnh Địch Cửu, là tu sĩ Hư Kiếm Tông, ta đã từng gặp một lần rồi. Địch Cửu nhíu mày, Hư Kiếm Tông là một trong ngũ đại tông môn ở thế giới tiểu trung ương, sao? Lại đến mức ngay cả chút linh thạch dừng chân cũng không có chứ? Tiền bối, những người này thật không biết xấu hổ, tu sĩ bản thổ chân vực chỉ cần 5.000 linh thạch một đêm. Tu sĩ đến từ thế giới tiểu trung ương phải mất tới tận 1 triệu linh thạch một đêm. Tu sĩ mặc kim sam thi lễ với Địch Cửu rồi oán hận kể rõ sự tình. Nhìn dáng vẻ của người này hẳn là nhận biết hắn. Địch Cửu nhíu mày, một đêm 1 triệu linh thạch thượng phẩm phí ăn ở, chỉ sợ chân vực cho phép thế giới tiểu trung ương có 20 cái danh ngạch, không phải thật sự có ý tốt, mà chỉ vì bọn họ muốn kiếm linh thạch thôi. Hai gian phòng, 3 tháng. Địch Cửu cùng Tiễn Tắc đi tới cạnh quầy. Quầy đăng ký có đến mười mấy cái nhưng Địch Cửu cứ cố tình đến cái quầy vừa mới mắng chửi tu sĩ mặc kim sam nọ. Từ đâu tới đây? Tiểu nhị nhìn chằm chằm Địch Cửu, thanh âm có chút bất thiện. Mấy ngày nay, heo mập từ thế giới tiểu trung ương tới rất nhiều, nhất định phải làm thịt một phen mới được. Bốp! Tiểu nhị không nhận được câu trả lời mà lại nhận phải một cái tát. Địch Cửu vỗ tên tiểu nhị văng ra khỏi khách điếm, gã phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, lúc rơi xuống đất thì đã rụng hết răng. Ngay lúc tiểu nhị rơi xuống mặt đất thì tiếng cảnh báo cũng đồng thời vang lên. Một cường giả kiếp sinh cảnh tầng 9 đáp xuống đại sảnh khách điếm. Ai dám đánh người ở đây? Bản thiếu đánh đấy. Địch Cửu từ tốn trả lời. Tên kiếp sinh cảnh tầng 9 này trông thấy dáng vẻ ung dung, tự tại của Địch Cửu bèn thử hỏi thăm một câu. Các hạ là ai? Vì sao lại đánh người trong Thăng Tiên Tức Sạn? Khách nhân muốn dừng chân tại đây cần phải khai báo lý lịch sao? Địch Cửu thản nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên không cần. Tu sĩ kiếp sinh cảnh thuận miệng đáp. Địch Cửu gật đầu. Vậy đúng rồi. Bản thiếu đến thuê phòng mà tên sâu kiến này lại dám tra hỏi lai lịch ta. Nếu không phải ở Thăng Tiên Thành, bản thiếu sớm đã một đao giết chết gã rồi. Toàn bộ tu sĩ vây xem đều rúng động nhìn Địch Cửu. Hậu trường của Thăng Tiên Tức Sạn rất lớn, gần như được tất cả thế lực cường đại ở chân vực liên thủ tổ chức. Tu sĩ mang hồng anh đao này là ai? Không ngờ lại dám lớn lối giáo huấn tiểu nhị của Thăng Tiên Tức Sạn. Tu sĩ kiếp sinh cảnh nọ cao mày, gã nhìn không thấu thực lực Địch Cửu. Hắn chỉ tát một cái mà đã đánh bay tiểu nhị tích hải cảnh hậu kỳ, hiển nhiên người này không phải nhân vật bình thường. Gã nhất định phải hỏi cho rõ lai lịch Địch Cửu. Tuy nhiên, gã còn chưa kịp mở miệng thì đã bị sát khí của Địch Cửu bao phủ. Cho dù có tu vi kiếp sinh cảnh tầng 9 thì tên tu sĩ này vẫn cảm nhận được khí tức băng hàn lạnh thấu xương khiến gã rùng cả mình. Trong lòng gã thầm khẳng định, Địch Cửu chắc chắn là cường giả hóa chân rồi. Thế giới tiểu trung ương sao có thể có thiên tài hóa chân cảnh? Tu sĩ mang hồng anh đao trước mặt nhất định là thiên tài được thế lực ở chân vực bồi dưỡng ra. Đạo hữu muốn ở gian phòng cấp độ nào? Thấp nhất chỉ cần 1.000 linh thạch thượng phẩm một đêm, cao nhất thì 100.000 linh thạch thượng phẩm một đêm, thuộc về loại động phủ đỉnh cấp xa hoa đẹp. Tu sĩ kiếp sinh nọ lập tức thay đổi hẳn thái độ. Lấy hai phòng cao cấp nhất, bọn ta sẽ ở đây trong 3 tháng. Địch Cửu không hề do dự trả lời. Gã tu sĩ kiếp sinh cảnh không hề cảm thấy kỳ lạ, kỳ thật với giá 100.000 một đêm thì hai phòng 3 tháng chỉ mất khoảng 1-2 ngàn vạn linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đối với cường giả hóa chân, 20 triệu linh thạch thượng phẩm vốn không đáng nói tới. Ta cũng ở 3 tháng, giống vị sư huynh này. Tu sĩ Hư Kiếm Tông thừa cơ ăn theo Địch Cửu. Địch Cửu không biết y nhưng y lại biết rất rõ về hắn. Dù sao thì ở thế giới tiểu trung ương, Địch Cửu chính là một nhân vật rất có tiếng tăm. Tu sĩ kiếp sinh cảnh trông thấy y đi cùng Địch Cửu thì không suy nghĩ nhiều, lập tức hoàn thành thủ đăng ký thẻ bài dừng chân. Khi Địch Cửu cầm thẻ bài đang muốn tìm động phủ, thì tên tu sĩ mặc kim sam cấp tốc tiến lên, khom người thi lễ, Hư Kiếm Tông cốc giác, đa tạ Địch Tông chủ. Nếu không có Địch Cửu, rất có thể y sẽ không tìm thấy chỗ ở. ngươi ẩn nặc tu vi à? Địch Cửu dùng thần niệm quét sơ qua, lập cảm nhận được tu vi Cốc Giác không phải chỉ tích hải cảnh, chân nguyên ba động hẳn phải khoảng thừa đỉnh cảnh tầng 5. Cốc Giác vội vàng đáp, đúng vậy, vãn bối thu được một chút cơ duyên tại tiểu trung ương tinh, cho nên hiện tại đã đột phá vào thừa đỉnh cảnh. Địch Cửu thẳng thắn đả kích, cho dù tiến vào thừa đỉnh cảnh thì ngươi vẫn không có cơ hội ở đây. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, trong thân thể Cốc Giác có hai linh hồn. Linh hồn lớn mạnh hơn không đoạt xá Cốc Giác, đoán chừng là muốn nhờ y thu hoạch được tư cách tiến vào tiên giới của ba vị trí đầu. Chưa nói tới việc Cốc Giác có thể vượt qua vòng kiểm tra hay không, dù qua được thì e rằng vẫn không cách nào có được cơ hội tiến vào tiên giới. Cốc Giác thở dài, lần nữa thi lễ nhưng không giải thích gì. Địch Cửu không để ý tới Cốc Giác nữa, hắn đã tìm tới gian phòng của mình, gian phòng có giá 10.000 nên đương nhiên phải nằm ở tầng cao nhất. Địch Cửu, vừa rồi cách làm của ngươi rất có thể sẽ gây ra một trận đại chiến. Tiễn Tắc hơi khiếp sợ. Một khi đại chiến nổ ra, Địch Cửu đương nhiên mất đi tư cách tham gia chân vực thiên tài chiến, thậm chí chưa chắc đã giữ được tính mạng. Tiễn Tắc cảm thấy hành động của hắn quá lỗ mãng. Địch Cửu mỉm cười, không cần lo lắng, bây giờ không phải chúng ta đã có chỗ ở rồi sao? Lại còn bớt được không ít linh thạch này. Trên thực tế, Địch Cửu vừa rồi vốn đã dự định động thủ. Hắn từng ở rất nhiều khách điếm, mà còn chưa từng nghe nói qua khách điếm nào cần điều tra lai lịch. Cho nên lần này là hắn chiếm lý, lại thêm thực lực của hắn bày ra đó, Địch Cửu không tin chân vực dám tước đoạt tư cách dự thi của hắn. Hiện tại đang có rất nhiều người trong Thăng Tiên Thành, Địch Cửu tin chắc thế lực chân vực lớn đến đâu thì vẫn cần mặt mũi, bọn họ sẽ không muốn làm to chuyện ngay tại đây được. Nếu chân vực thực sự làm vậy thì đừng trách Địch Cửu san bằng Thăng Tiên Thành. Đao trận của hắn không sợ quần đấu, về phần đơn đả độc đấu thì mình hắn có thể đối kháng một tên vực chủ, thậm chí hai hoặc ba tên vực chủ tới cũng chưa chắc làm gì được hắn. Tuy 100.000 linh thạch thượng phẩm là cái giá trên trời, nhưng khách phòng ở đây lại đáng giá với con số đấy. Đáng giá ở đây không phải là do linh khí của động phủ này quá mức sung túc. Trên thực tế, từ sau khi có được 100-200 đầu linh mạch cực phẩm, thì linh khí lúc tu luyện đối với hắn đã không quá quan trọng nữa, thứ hắn để ý là quy tắc thiên địa có rõ ràng hay không kia kìa. Mà động phủ hiện tại của hắn chẳng những linh khí khá dồi dào, mà quy tắc tu luyện cũng rõ ràng hơn rất nhiều so với thế giới tiểu trung ương. Chân vực lớn bao nhiêu Địch Cửu không biết, nhưng nếu chỉ quy tắc nơi đây, thôi mà đã như vậy thì rõ ràng cấp bậc của nó cao hơn thế giới tiểu trung ương nhiều. Đối với chân vực, Địch Cửu không có nửa điểm hứng thú, hắn tới nơi đây chủ yếu chỉ vì hai chuyện mà thôi, một là tham gia chân vực thiên tài chiến, hai là cứu cảnh mặt xong. Nàng ấy đã bị Hàn Thanh Y dẫn đi, dựa theo hiệp nghị, hẳn hai người bọn họ sẽ gặp nhau tại Thăng Thiên Thành. Cho nên trước khi nhận được tin tức gì từ Hàn Thanh Y, hắn sẽ không rời khỏi khách sạn Thăng Tiên, dứt khoát ngồi trong nhà nghỉ tu luyện thì hơn. Tại chân vực, thế lực lớn mạnh nhất không phải là tông môn mà là ngũ đại, vực cùng các đại gia tộc khác. Tông môn ở nơi này hoàn toàn xuống dốc, mà Trác gia tuyệt đối thuộc ba vị trí đứng đầu đại vực, gia chủ Trác Trường Canh là vực cảnh tầng 4, có thể xếp vào hàng ngũ top 10 nơi đây. Giờ phút này trong đại sảnh Trác gia, có ít nhất hơn 10 trưởng lão cấp cường giả đang tụ tập lại. Một nữ tử trẻ tuổi có mỹ mạo nổi bật đang ngồi phía bên tay phải. Nếu Địch Cửu có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra người nọ chính là Trác Văn Xu. Dù lúc trước nàng có đeo mạng che mặt cũng không che lấp được phong thái kia. Chân vực thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi, lần này ta, Văn Xu và các trưởng lão sẽ đi cùng nhau. Chỉ cần Địch Cửu kia tới thì phiền thuật trưởng lão xử lý sạch sẽ một chút. Ngữ khí Trác Trường Canh vô cùng bình thản nhưng vẫn mang theo một tia sát khí nồng đậm. Nguyên bản Trác Văn Xu đang bình tĩnh ngồi, nhưng khi nghe thế nàng bèn đứng lên, khom người thi lễ, xin gia chủ tha cho Địch Cửu một lần. Cái chết của ca ca con không hề dính dáng gì tới hắn hết, hình ảnh kia con đã nhìn qua nhiều lần lắm rồi. Là ca ca muốn đoạt nhẫn của hắn nên mới vẫn lạc tại Trùng Tu Sơn. Từ đầu tới cuối, cả hai đều chưa từng tiếp xúc gì với nhau. Một vị trưởng lão ngồi bên trái cau mày, ngữ khí có chút không vui. Văn Xu à, rõ ràng ca ca ngươi chết là do Địch Cửu. Nếu hắn không tới chân vực, Trác gia ta còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ mà làm thế chẳng phải vứt hết mặt mũi gia tộc rồi còn gì. Con muốn Trác gia trở thành trò cười tại chân vực đúng không? Thế nhưng việc ca ca vẫn lạc thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với Địch Cửu cơ mà. Hừ, gã trưởng lão khi nãy hừ lạnh. Không quan hệ hả? Nếu không vì Địch Cửu, Văn Thành sẽ đi lên Trùng Tu Sơn sao? Lại nói tiếp, Địch Cửu là tu sĩ duy nhất còn sống rời khỏi Trùng Tu Sơn. Vậy mà hắn không cứu Văn Thành, lại đi cứu một số nữ nhân. Thù này nếu Trác gia ta không báo, thì nói gì đến chuyện đặt chân trong hàng ngũ gia tộc chân vực nữa. Chưa kể, chỉ vì một ả nữ nhân mà Hàn Thanh Y lại đi cầu xin cơ gia chủ xuất thủ, đúng là tự tìm khổ. Nghe vậy, sắc mặt Trác Văn Xu có chút khó coi, nàng bèn đi ra khỏi chỗ ngồi và khom người hành lễ với Trác Trường Canh, thưa gia chủ, Địch Cửu có ân cứu mạng với con, ban đầu nếu không phải hắn dẫn con ra khỏi cấm địa Mạc Giang, thì Văn Xu đã sớm vẫn lạc rồi. Mặc dù con không biết Địch Cửu dùng cách nào nhưng ơn cứu mệnh của hắn, con chẳng những không trả mà còn đi giết hắn thì chẳng phải tự sỉ nhục mình sao? Nếu ca ca thật sự chết trong tay hắn, tất nhiên con sẽ không chút ngại ngần xuất thủ rồi tự sát để hồi báo. Thế nhưng cái chết của ca ca rõ ràng không liên quan đến Địch Cửu, ngược lại chắc ra ta còn đi hại hắn, thì trong lòng Văn Xu thật sự không cách nào tiếp thu nổi. Nghe hết những lời Trác Văn Xu, sắc mặt Trác Trường Canh trở nên cực kỳ khó coi. Việc giết Địch Cửu nhất định phải làm, nhưng lão cũng không thể bỏ ngoài tai những gì Trác Văn Xu vừa nói. Nàng ta đã là hóa chân tầng 4, tuy rằng lần tham gia chân vực thiên tài chiến này, Trác gia có tận mấy chục người dự thi, nhưng người duy nhất có tư cách đạt được một trong ba vị trí đầu chỉ có mỗi mình Trác Văn Xu. Trông thấy Trác gia chủ không nói thêm gì thì một tên trưởng lão khác lại đứng lên. Nếu Hoàng Sam thiếu chủ không bị hại thì tu vi hẳn không yếu hơn Văn Xu là bao. Trác gia ta có tận hai đại thiên tài, mà cứ ngạnh sinh sinh bị hại chết hết một người. Sao Trác gia có thể nhẫn nhịn để mặc tên đó tùy tiện tiêu dao tại chân vực chứ? Trong mắt tất cả mọi người của Trác gia, địa vị Trác Văn Xu tất nhiên không bằng ca ca của nàng là Trác Văn Thành. Dù huynh ấy đã chết thì cái suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi. Huống chi mục đích của việc giết Địch Cửu không hề đơn giản như thế. Tại sao Trác Văn Thành vẫn lạc trên Trùng Tu Sơn? Còn không phải là vì mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch trên người Địch Cửu kia ư? Gia chủ, ta sợ chuyện này không tới phiên Trác gia ta đi làm đâu. Địch Cửu kia có một người bạn từng giết chết người con thứ của vực chủ Bái Hoàng. Ở Tiệt Tinh vực, Bái Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu Trác gia ta động thủ trước chẳng phải cố tình gây ra xung đột với vực chủ, hay sao, chỉ tiếc đống đồ trên người hắn mà thôi. Ngay sau khi gã ta nói xong, mọi người đều không khỏi trầm mặc. Giết Địch Cửu thì dễ rồi, nhưng nếu gây ảnh hưởng đến hòa khí giữa họ và Tiệt Tinh vực, chủ mà nói, thì không tốt lắm. Địch Cửu đang điên cuồng hấp thu linh khí từ linh thạch xung quanh, cộng với quy tắc rõ ràng của nơi này làm hắn nảy sinh một loại cảm giác, chỉ cần thêm một khắc nữa bản thân sẽ đủ khả năng xông vào hóa chân tầng 6. Vậy mà ngay thời điểm đó, một âm thanh đột ngột vang lên từ bên ngoài. Sau một ngày nữa, chân vực thiên tài chiến sẽ được cử hành tại quảng trường Thăng Tiên. Tất cả thiên tài có tư cách tham dự mau lấy ngọc bài tư cách ra, rồi nhanh chân vào khu dự thi. Quá trình trùng kích hóa chân tầng 6 đang diễn ra đến phân nửa liền bị đánh gãy. Thông báo này khiến Địch Cửu chỉ có thể dừng lại việc tăng tiến tu vi. Một ngày qua đi, hắn phát hiện khí tức của Tiệt Tắc rõ ràng tăng lên một chút. Xem ra việc tu luyện ở chỗ này có tác dụng rất lớn với y. Đừng nghĩ hiện tại Tiệt Tắc mới là hóa chân tầng 5 mà lầm. Không phải do tư chất của y kém hơn thiên tài ở thế giới tiểu trung ương hay chân vực. Mà ngược lại, tư chất y so với những thiên tài kia còn muốn vượt trội hơn. Nếu không Tiễn Tắc làm sao trụ được ở nơi như Đại Lục Cực Gia, đó đâu phải mấy chỗ tầm thường. Ngay cả tu sĩ Tích Hải, cảnh cũng không có cách nào đi ra từ chỗ thiếu thốn linh khí như vậy, thế mà y lại có thể đột phá được tới hóa chân, việc này cho thấy tư chất y cao nhường nào. Chính vì vậy mà sau khi tới thế giới tiểu trung ương, dù bề bộn nhiều việc nhưng tu vi y vẫn tăng tiến như cũ, từ hóa chân tầng 3 lên tầng 5. Địch Cửu, ngươi không cần lo lắng, cứ chuyên tâm tham gia thi đấu đi. Dù thất bại cũng chẳng sao. Tu luyện hết nửa tháng ở đây, trong lòng Tiễn Tắc bỗng nhiên có một loại suy nghĩ, nếu y cứ một mực tu luyện tại chân vực, thì việc đột phá vực cảnh viên mãn cũng chẳng phải không có khả năng. Chờ tới khi đó, đến lúc muốn đi lên tiên giới nói không chừng vẫn còn có cách khác. Tiễn tiền bối a, người không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp viết tên mình lên ba vị trí đầu bảng. Địch Cửu mỉm cười, hoàn toàn không để việc này trong lòng. Địch Cửu, nói ra thì thực lực ngươi mạnh hơn ta, tại tu chân giới lấy thực lực làm đầu. Chúng ta cũng chẳng tồn tại quan hệ sư môn gì, càng không có quan hệ dìu dắt, từ nay về sau, cứ xưng huynh gọi đệ là được. Cứ như vậy đi, để quan hệ chúng ta càng thêm mật thiết. Tiễn Tắc vỗ vai Địch Cửu. Vốn dĩ Địch Cửu cũng rất tôn kính Tiễn Tắc nên không chút để ý, đã như vậy, ta gọi ngươi là lão ca nhé. Hắn cũng cảm thấy y nói rất đúng, quan hệ của Tiễn Tắc và mình không giống với Huyễn Minh Tử. Huyễn Minh Tử còn có ân dìu dắt, Tiễn Tắc thì không, nên khi y nói ra đề nghị này, Địch Cửu bèn dứt khoát đồng ý. Hiện giờ bên ngoài quảng trường Thăng Thiên người đông nghìn nghịt, chính giữa là một bình đài nhô lên mặt đất khoảng 3 thước. Sau khi dùng thần niệm quét qua một chút, Địch Cửu mới phát hiện nó có thể đồng thời dung nạp được 4-5 ngàn người. Ở giữa bình đài và quảng trường có một vành đai cách ly được hộ trận bảo vệ, một đầu là cửa vào chuyên môn dùng để đi vào bình đài. Thần niệm Địch Cửu rất nhanh quét đến đông đảo người quen như Địch Phi Tuyết, Cơ Hồng Xuyên, Hàn Thanh Y, thậm chí hắn còn nhìn thấy cả Trác Văn Xu nữa. Tiễn đại ca à, ngươi đứng đây chờ chút nhé, ta đi làm chút việc đã. Địch Cửu đi thẳng về phía Hàn Thanh Y, bởi vì biết nàng nhất định sẽ có mặt ở đây nên Địch Cửu mới kiên nhẫn chờ tới tận bây giờ, bằng không hắn đã sớm đi tới Lạc Băng Sơn tìm người rồi. Dừng lại, thời điểm còn cách Hàn Thanh Y vài trượng thì Địch Cửu bị người ngăn lại. Hắn bèn hô to một câu, Thanh Y tiên tử, mặt xong sao rồi. Nghe Địch Cửu hô tên nàng, ánh mắt Hàn Thanh Y không khỏi có chút tránh né khiến trong lòng hắn trầm xuống. Không đợi Địch Cửu lên tiếng, một đạo khí thế đáng sợ nghiền ép xuống khiến toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thiên Sa đao phía sau Địch Cửu rung động từng đợt, hắn có chút không nhịn được mà lộ ra một ít sát khí. Nếu nàng ta không cho hắn câu trả lời chắc chắn, thì đừng trách hắn động thủ ngay tại chỗ. Kẻ dùng khí thế nghiền ép Địch Cửu là một nam tử nho nhã sau lưng Hàn Thanh Y. Theo Địch Cửu nhìn được, gã ta chỉ mới là vực cảnh tầng 5 mà thôi, không bằng một góc thiên kim vực chủ, vậy mà cũng dám tỏ vẻ với hắn ư. Đứng kế bên, Hàn Thanh Y cũng cảm nhận được sát khí từ người đối diện, thậm chí nàng còn thấy chùm tua rua màu đỏ phía sau Địch Cửu không gió mà bay, mang theo một loại khí thế lăng lệ không gì sánh được. Ngay cả Trác Văn Thành hắn còn dám bỏ mặc, nàng tin nếu chọc hắn nổi điên, rất có thể Địch Cửu sẽ động thủ ngay tại chỗ này. Sợ tình huống không hay xảy ra, Hàn Thanh Y mới vội vàng lên tiếng, Địch đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, mặt song sư muội vẫn tốt. Nay thiên tài chiến sắp bắt đầu, chờ sau khi thi đấu xong xuôi, ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi được không? Dường như ứng nghiệm với những gì Hàn Thanh Y nói, nàng vừa dứt lời, thì một vị nam tử trung niên liền xuất hiện ngay tại chỗ nhô ra của quảng trường, cất cao giọng, xin mời tất cả những tu sĩ có ngọc bài tư cách tiến vào bên trong sân thi đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu không cưỡng ép hỏi han nữa, hắn và những tu sĩ dự thi bước đến một cái bình đài ở giữa quảng trường. Trên bình đài có 1.200 cái bàn, không có số hiệu, Địch Cửu tìm một cái ghế ngồi xuống như những thí sinh khác. Hắn không biết tại sao thiên tài chân vực chiến lại có bàn ghế, chẳng lẽ là phát bài thi khảo thí? Thi đấu ở tu chân giới không phải chỉ là đấu pháp thôi sao? Chờ sau khi tất cả các thí sinh đã ngồi xuống rồi, vị nam tử trung niên kia mới tiếp tục nói, ta là thành chủ Thăng Tiên Thành, Tây Cốc Bắc Dương, cuộc chiến thiên tài năm nay là do ta chủ trì. Thiên tài chân vực chiến lần này có 1.200 người tham gia. Trước khi vòng tranh tài thứ nhất bắt đầu, xin tất cả tu sĩ quá 200 tuổi đứng ra, tự động rời khỏi. Các vị có thời gian 10 giây. Địch Cửu chú ý tới Cốc Giác, hắn tin thần niệm của mình sẽ không nhìn lầm. Trong cơ thể của Cốc Giác hẳn có hai nguyên thần. Một nguyên thần trong đó chắc chắn đã hơn 200 tuổi. Hắn rất tò mò không biết Cốc Giác có bị phát hiện hay không. 10, 9, 8, 7. Tây Cốc Bắc Dương đếm rất nhanh, trong phút chốc đã đếm về số 1. Không ai đứng dậy lui ra ngoài. Địch Cửu đang thầm nghĩ hẳn mọi người đều biết rõ quy tắc nên sẽ không vi phạm, thì đột nhiên có hai bóng người bay thẳng lên trời. Thần niệm của Địch Cửu vẫn luôn chú ý đến xung quanh, hai bóng người vừa bay lên trời kia chính là một trong những thí sinh tham gia khảo thí. Sau khi hai tên này bay lên mấy chục trượng thì bỗng nhiên oành oành, cơ thể bọn họ nổ tung, cuối cùng ngay cả huyết vụ đều biến mất không thấy đâu nữa. Địch Cửu lập tức nhìn xuống chiếc ghế của mình, tuy hắn không phát hiện ra điều gì bất ổn nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Trên ghế không có bố trí pháp trận kia xuất hiện từ dưới mặt đất. Làm Địch Cửu bất ngờ hơn chính là Cốc Giác lại không có việc gì, trong thân thể gã nhất định có hai nguyên thần, nhưng xem ra pháp trận nơi này lại không phát hiện ra được. Đồng thời Địch Cửu cũng nhìn thấy tên thiếu niên mặt mọc đầy râu kia, không biết y lấy được lệnh bài tư cách ở đâu, hiện tại kiểm tra tuổi tác cũng không xảy ra vấn đề gì. Xong, hai tên ngụy thiên tài quá 200 tuổi đã bị loại, hiện tại ta sẽ công bố quy tắc và ban thưởng lần thiên tài chân vực chiến này. Tây Cốc Bắc Dương tự hồ rất hài lòng vì chỉ có hai người gian lận. Thần niệm Địch Cửu mặc dù không thể giả soát Thăng Tiên quảng trường triệt để, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi đây có ít nhất 20 tên cường giả tối đỉnh, khí tức những kẻ ấy đều là vực cảnh. Tuy Tây Cốc Bắc Dương trước mặt cũng có tu vi vực cảnh, nhưng lại kém hơn những cường giả kia một khoảng, đoán chừng là vực cảnh tầng 1. Giờ phút này vô luận là tu sĩ ngồi xem trên quảng trường, hay là tu sĩ dự thi đều cực kỳ yên lặng. Bọn họ biết quy tắc thiên tài chân vực chiến năm nay đã thay đổi. Hơn nữa danh ngạch tiến vào Thăng Tiên trận chỉ còn 4 người. Quảng trường trở nên yên tĩnh thì thanh âm Tây Cốc Bắc Dương lại càng rõ ràng hơn. Thiên tài chân vực, chiến các lần trước có đến 17 người có thể tiến vào Thăng Tiên trận đi đến tiên giới. Thế nhưng Thăng Tiên trận hiện tại bất ổn, danh ngạch năm nay chỉ còn 4 người. Mà 4 người này sau khi đến tiên giới phải báo cho người phụ trách nơi đó, biết chân vực Thăng Tiên trận sắp đóng lại. 4 danh ngạch được phân phối như sau, hạng nhất 2 người, hạng 2 và hạng 3 mỗi người một suất. Quy tắc tranh tài chia làm 3 lượt, 2 vòng đầu dựa theo điểm mà tính, vòng thứ 3 khiêu chiến, vòng thứ nhất đấu tri thức, vòng thứ 2 đấu pháp, tổng điểm mỗi vòng là 100 điểm, 3 hạng đầu sẽ dựa theo tổng điểm 2 vòng đầu tiên mà xếp. Vòng thứ 3 là vòng khiêu chiến, chỉ cần có điểm tích lũy trước 20 hạng đầu đều có thể khiêu chiến với 3 hạng đầu. Về phần quy tắc khiêu chiến thì vòng thứ 3 sẽ công bố. Trước khi bắt đầu, các thí sinh hãy dùng thần niệm mở cấm chế ẩn nấp tại vị trí của mình đi. Không cần Tây Cốc Bắc Dương nói, các thí sinh trên quảng trường đã sớm mở cấm chế ở nơi mình ngồi rồi. Thanh âm của Tây Cốc Bắc Dương tiếp tục vang lên, vòng thứ nhất có 10 đề mục, mời mọi người viết đáp áp xuống trận pháp bình phong trước mặt, đừng quên ghi tên mình vào. Sau khi Địch Cửu bố trí cấm chế, trên mặt bàn trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái trận pháp bình phong, trên bình phong có 10 câu hỏi. Hắn theo bản năng nhìn màn hình trận pháp to lớn giữa quảng trường, đoán chừng chỉ cần mình làm xong, màn hình trận pháp kia sẽ xuất hiện điểm số và thứ hạng. Loại khảo thí này có thể phòng chống được sự gian lận. Câu thứ nhất là một đầu linh mạch lớn màu lam, sau đó yêu cầu thí sinh giải thích đây là linh mạch gì, xuất hiện ở nơi nào. Bình thường câu thứ nhất đều là câu cho điểm, thế nhưng Địch Cửu biết nếu như mình không có thư giới thì ngay cả câu cho điểm ấy hắn cũng không trả lời được. Đây chính là lôi linh mạch. Nơi lôi linh mạch xuất hiện nhất định phải có quy tắc hệ lôi rõ ràng. Đáng tiếc thực lực Địch Cửu lúc trước quá kém, không lợi dụng được lôi quy tắc trong động phủ kia. Ngoài cùng bên trái thăng tiên quảng trường có một tòa lầu các, bên trong có hơn 10 tên cường giả tối đỉnh, từ nơi này nhìn ra có thể quan sát toàn bộ thăng tiên quảng trường. Một nam tử da nhăn nheo, khuôn mặt dài ngoằng như ngựa trông khá kỳ dị và đôi mi bị lệch, đang ngồi ngoài cùng. Tuy dáng vẻ xấu xí như thế nhưng ông ta lại là đệ nhất cường giả của chân vực, Mai Bát Phiến. Người nọ không chỉ có tu vi tuyệt luân mà còn tâm ngoan thủ lạc vô cùng, bất cứ người nào đối địch với ông ta đều không có kết quả tốt, tất cả đều bị nhổ cỏ tận gốc. Đồng thời Mai Bát Phiến còn là đệ nhất vực chủ Mai Nhất Vực, xuất thân Mai gia. Do tài nguyên một gia tộc chân vực không thể nào bằng với nhất vực chi chủ, cho nên Mai Bát Phiến đơn thương độc mã tới cửa tiêu diệt đệ nhất cường giả Khôn Nhất Vực, sau đó đổi Khôn Nhất Vực thành Mai Nhất Vực. Có người nói lúc trước khi Mai Bát Phiến tàn sát Khôn Nhất Vực, vô luận là già trẻ lớn bé, chỉ cần là người của Khôn Nhất Vực ông ta đều giết. Kể từ đó, trong chân vực không còn ai dám trêu vào ông ta nữa. Nếu không phải thăng tiên trận do đông đảo cường giả chân vực quản lý, Mai Bát Phiến không thể một mình ăn được thì ông ta sớm đã chiếm làm của riêng rồi. Mai vực chủ, vị trí hạng nhất thiên tài chân vực, chiến lần này không phải Mai Chí Vân của Mai Nhất Vực ngươi thì không còn ai khác. Người nói là một nam tử dáng người thon dài, gã là một trong ngũ đại vực chủ, Tiệt Tinh Vực Bái Hoàng. Ha ha! Mai Bát Phiến cười đắc ý, mặt ngựa run rẩy hồi lâu. Bái vực chủ quá khiêm tốn, Tiệt Tinh Vực Bái Thiếu Tượng có tư chất nghịch thiên. Hơn nữa y vừa thu được thiên đại cơ duyên tại Tiểu Trung Ương Tinh, cũng rất có tiềm lực tranh đoạt hạng nhất đấy. Tuy nói như thế nhưng mọi người ở đây đều nghe ra đó chỉ là lời xã giao mà thôi. Trên thực tế lão ta đã nhắm trúng hạng nhất, nhi tử Mai Chí Vân của lão đã có tu vi hóa chân tầng 7. Loại thi đấu này đạt tới kiếp sinh cảnh trước 200 tuổi đã xem như là đỉnh cấp thiên tài rồi. Nếu như không phải Tiểu Trung Ương Tinh mở ra trước khi thiên tài chân vực chiến bắt đầu, thì tu sĩ hóa chân tham gia nhất định không vượt quá 3 người. Bái Thiếu Tượng hóa chân tầng 2, đối với Mai Chí Vân mà nói thì chẳng là thứ gì. Đám người nhao nhao suy đoán hạng nhất lần này rất có thể là Mai Chí Vân, chuyện này khiến Mai Bát Phiến càng thêm đắc ý. Lão ta đã bước vào vực cảnh tầng 9, ở chân vực không còn nơi phát triển nữa, cho nên lão dự định sau lần thiên tài chân vực chiến này sẽ đến tiên giới. Thiên Kim Vực Chủ, ngươi có ý kiến gì không? Vực chủ Tiệt Tinh Vực Bái Hoàng vốn không hợp với Thiên Kim Vực Chủ Huyễn Trường Trúc, hiện tại tất cả mọi người đều tán dương Mai Chí Vân. Thiên Kim Vực Chủ lại không nói gì, ông ta liền bắt thóp lấy. Ngay cả Mai Bát Phiến đang tự đắc cũng đưa mắt nhìn Huyễn Trường Trúc, lão không để Thiên Kim Vực Chủ vào mắt. Trong ngũ đại vực chân vực, Thiên Kim Vực Chủ bất quá chỉ xếp hạng tư mà thôi. Nếu như Thiên Kim Vực Chủ có ý kiến với Mai Nhất Vực, lão nhất định sẽ xử lý y trước khi tiến vào tiên giới. Thiên Kim Vực Chủ tủm tỉm cười. Ta cũng cho rằng Chí Vân khả năng cao sẽ lấy được hạng nhất, thế nhưng trong đám thí sinh dự thi lần này cần phải chú ý một người. Mặc dù hắn không bằng Chí Vân nhưng cũng có cơ hội tranh đoạt hạng nhất. Là ai? Mai Bát Phiến lập tức hỏi. Lão ta không cho rằng Huyễn Trường Trúc sẽ nói vu vơ để khiêu khích mình. Địch Cửu, ở thế giới Tiểu Trung Ương hắn còn có ngoại hiệu là Hồng Anh Thiếu Gia. Pháp bảo của hắn là một thanh trường đao, quanh năm đều cõng ở sau lưng. Huyễn Trường Trúc trầm giọng nói. Trước đó y cứ tưởng Địch Cửu không có tư cách tham gia thiên tài chân vực chiến, nhưng hiện tại thấy Địch Cửu ngồi trong đám thí sinh thì y biết mình đã lầm rồi. Địch Cửu vẫn chưa đến 200 tuổi, đây quả thật là một sự tình nghe rợn cả người. Địch Cửu, Mai Bát Phiến chau mày, dường như lão chưa từng nghe qua cái tên này. Thiên Kim Vực Chủ chỉ vào Bái Hoàng rồi bảo, ta tin ở đây không có ai hiểu Địch Cửu hơn Tiệt Tinh Vực Chủ, bằng hữu Địch Cửu là hung thủ giết chết con trai ông ấy tại Tiểu Trung Ương Tinh. Nếu như đổi là ta tuyệt không có ý chí lớn như Tiệt Tinh Vực Chủ, còn cho hắn đến tham gia cuộc chiến ngày hôm nay đâu. Sắc mặt Bái Hoàng trở nên tái nhợt. Đánh người không đánh mặt, thế mà Thiên Kim Vực Chủ lại đang đánh thẳng vào mặt gã. Trên thực tế, không phải gã rộng lượng không gây sự với Địch Cửu, mà bởi vì giống như Huyễn Minh Tử đã nói, con của Bái Hoàng nhiều vô số kể, thậm chí có vài đứa từ lúc sinh ra đến tận bây giờ gã còn chưa từng gặp mặt, chớ đừng nói chi nhớ kỹ tên. Một đứa con thứ bị giết, tự có bọn thủ hạ bắt lấy cửu nhân, sao lại cần gã phải tới hỏi? Đến tận lần xuất quan gần nhất, Bái Hoàng mới biết được trưởng lão Tiệt Tinh vực ra ngoài báo thù đã thất bại. Nếu không phải Thiên Kim vực chủ nhắc đến, gã sẽ chẳng biết hung thủ giết con của mình đang ở tại Thăng Tiên Thành. Việc này không cần ngươi quan tâm, chờ sau khi thiên tài chiến kết thúc, ta sẽ đích thân ra tay. Thanh âm của Bái Hoàng cực kỳ lạnh lẽo, tuy gã không làm gì được Huyễn Trường Trúc, nhưng gã biết y có một đệ tử gọi là Lai Hòa cũng tham gia trận chiến lần này. Cứ đợi đến vòng thứ hai đấu pháp đi, gã nhất định phái con của mình Bái Thiếu Tượng giết chết Lai Hòa. Địch Cửu có lai lịch gì? Mai Bát Phiến đột ngột hỏi. Mai Chí Vân nhất định phải đoạt được vị trí thứ nhất, dù lão tin chắc Địch Cửu không có nửa phần uy hiếp đối với con mình, nhưng vẫn muốn biết rõ gốc gác của hắn một phen. Trác Trường Canh chủ động trả lời, người này nghe nói là đệ nhất cường giả trên tiểu trung ương thế giới, cũng là tu sĩ duy nhất vẫn lạc tại Trùng Tu Sơn rồi mà vẫn có thể phục sinh. Trác Văn Thành Trác gia chúng ta chết dưới tay hắn đấy. Đã vẫn lạc tại Trùng Tu Sơn mà lại có thể phục sinh ư? Sắc mặt Mai Bát Phiến thoáng thay đổi. Mai Bát Phiến từng đi qua Trùng Tu Sơn, lúc ấy lão chỉ mới đi tới bước thứ 103 đã phải lui xuống. Mai Bát Phiến khẳng định, nếu như mình dám tiến lên phía trước một bước nữa thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Vì lão là một trong số rất ít tu sĩ bước lên Trùng Tu Sơn mà còn sống nên lão biết rõ Trùng Tu Sơn đáng sợ đến nhường nào. Vẫn lạc trên Trùng Tu Sơn thì tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng Địch Cửu là trường hợp ngoại lệ, dù Địch Cửu không cách nào tranh đoạt hạng nhất thiên tài chiến thì Mai Bát Phiến cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì trên thân Địch Cửu chắc chắn có bí mật vô cùng lớn. Hừ, kẻ này lạm sát người vô tội, chân vực dung không được hắn. Mai vực chủ nói rất đúng, loại người đó hẳn phải tước đoạt tư cách tham gia chân vực thiên tài chiến, trực tiếp bắt xuống rồi nói sau. Trác Trường Canh lập tức thêm mắm thêm muối. Ta cũng cho rằng phải làm như vậy, loại rác rưởi này làm sao có tư cách tham gia trận chiến. Lại có một tên nam tử gầy như cây sậy ủng hộ. Đây là chân vực gia, chủ Lịch gia Lịch Lệ, người nọ rất kiêng kỵ Địch Cửu. Hắn có thể giết chết Lịch Giám, thực lực của hắn chắc chắn không tầm thường. Hiện tại Mai Bát Phiến bất mãn với Địch Cửu, Lịch Lệ há có thể không thêm một mồi lừa. Tất cả mọi người đều hiểu ý Mai Bát Phiến, ngoại trừ vì muốn trải đường cho Mai Chí Vân, ra thì lão ta còn ngấp nghé bảo vật trên người Địch Cửu. Mai Bát Phiến bá đạo tại chân vực đã quen, hiện tại lão ta nói như thế, trong lúc nhất thời không ai dám đứng ra phản bác. Thế nhưng, ngay lúc Mai Bát Phiến chuẩn bị giải quyết dứt khoát, một nho sĩ tướng mạo thanh tú bỗng nhiên mở miệng. Lời của Trác gia chủ và Lịch gia chủ sai rồi, bất luận Địch Cửu có tàn sát người vô tội hay không thì không hề có ảnh hưởng đối với việc hắn tham gia chân vực thiên tài chiến. Chân vực thiên tài chiến so là thiên tài chứ không phải phẩm cách. Cho tới tận hôm nay, chỉ có kẻ trái với quy củ mới bị tước đoạt tư cách tham chiến. Ta còn chưa từng nghe nói có người bởi vì giết lung tung vô tội nên không có tư cách tham gia. Nếu có người dùng việc công để báo thù riêng, vậy cuộc chiến này xem như không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trác Trường Canh không dám phản bác người nọ. Ông ta vội đáp lời, An vực chủ nói đúng lắm. Lịch Lệ im ỉm cười, không nói gì thêm. Các thế lực ở chân vực thì cường đại nhất là ngũ đại vực. Người vừa rồi đứng ra nói chuyện chính là một trong ngũ đại vực chủ, An Nông vực An Linh Chu. An Nông vực có thực lực thấp nhất trong ngũ đại vực, xếp vị trí thứ 5. Tu vi của An Linh Chu là vực cảnh tầng 6, mặc dù mạnh hơn Trác Trường Canh và Lịch Lệ, nhưng lại kém xa Mai Bát Phiến. Nhưng An Linh Chu là người nghĩ gì nói đó. Dù hiện tại sắc mặt Mai Bát Phiến đã trở nên đen thui, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản An Linh Chu nói những lời mới rồi. Nếu bây giờ Mai Bát Phiến vẫn còn muốn bắt Địch Cửu, thì xem như công khai nói cho người khác biết, lão ta một tay che trời tại chân vực. Trên thực tế, Mai Bát Phiến còn chưa có năng lực lớn đến mức đấy. Địch Cửu đang viết đến đề thứ 9, trong 8 đề đầu tiên, ngoại trừ một cái do hắn tự làm, thì toàn bộ những đề còn lại đều tìm đáp án từ thế giới thư. Đề thứ 9 yêu cầu viết ra nơi sinh trưởng thú linh quả, và công dụng chủ yếu của nó. Cái đề ấy quá sức lạ lẫm. Nếu không phải Địch Cửu có thế giới thư thì quả thật không biết đây là vật gì. Tiệt hạnh hạch khi thành thục sẽ rơi vào người yêu thú. Tiệt hạnh hạch có một đặc tính kỳ dị, sau khi rơi xuống, thịt quả sẽ tự động chóc ra, hạt sẽ bám vào trên thân yêu thú, rồi khi nảy mầm thì nó lập tức hấp thu tinh huyết của con yêu thú đó. Đến lúc yêu thú phát giác trên người có hột nảy mầm thì nó đã gần chết rồi. Sau khi yêu thú chết, huyết nhục sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tiệt hạnh hạch, khi nó thành thục một lần nữa thì sẽ không còn là tiệt hạnh hạch, mà sẽ biến thành thú linh quả. Tiệt hạnh hạch chỉ là một loại linh quả bình thường, thế nhưng không thể coi thường thú linh quả, bởi vì nó là linh quả cấp 9. Loại linh quả ấy có tác dụng nghịch thiên, chính là sau khi phục dụng sẽ có thể cảm ngộ thần thông hoặc pháp kỹ từ yêu thú mà nó đã hấp thu. thú linh quả cần hoàn cảnh đặc biệt để lớn lên, cho nên nó vô cùng trân quý. Loại trái này còn có một cái đặc tính, ấy là nhất định phải tự nhiên nảy mầm trên thân yêu thú, nếu có người can thiệp thì chắc chắn sẽ mất đi linh tính, không còn hiệu quả nữa. Đề mục này khẳng định có rất nhiều người trả lời không được, thế nhưng nó lại chẳng thể làm khó Địch Cửu. Đề thứ 10 nhìn có vẻ cực kỳ đơn giản, đạo hỏa có thể dùng địa tâm viêm tinh tấn cấp đến cấp 9 hay không? Đáp án thoạt nhìn là có thể. Địa tâm viêm tinh là vật liệu hỏa diễm cấp 9, xem như hỏa diễm cao cấp nhất, thì vẫn có thể dùng địa tâm viêm tinh để thăng đến cấp 9. Tuy nhiên Địch Cửu biết rõ, không cách nào dùng địa tâm viêm tinh để thăng cấp cho đạo hỏa đến cấp 9 được, muốn đạo hỏa tăng lên cấp 9, nhất định phải dùng một loại hỏa diễm tự nhiên hoặc địa hỏa mạch. Bởi vì bản thân hắn có đạo hỏa, hơn nữa cũng đã từng thử dùng địa tâm viêm tinh rồi. Địa tâm viêm tinh có rất ít tác dụng đối với đạo hỏa. Sau khi đạo hỏa lên đến cấp 6 thì hắn không thèm dùng địa tâm viêm tinh nữa, bởi vì Địch Cửu biết chắc nó không cách nào giúp đạo hỏa thăng đến cấp 7. Ngay cả cấp 7 còn không thể được, chớ đừng nói tới cấp 9. Chỉ dùng thời gian một nén nhang, Địch Cửu đã làm xong tất cả đề mục. Hắn viết xuống tên của mình rồi ngồi yên tại chỗ, dù có nộp bài thi sớm, cũng không được thêm điểm nên hắn không cần phải nộp sớm làm gì. Ít phút sau, trên màn hình lớn ở Thăng Tiên Quảng Trường đã xuất hiện bảng xếp hạng thành tích. Đứng hạng nhất rõ ràng là Mai Chí Vân, đạt được 87 điểm, phía sau có đánh dấu đến từ Mai Nhất Vực. Xếp hạng nhì là Trác Văn Xu, đạt được 73 điểm, đến từ Chân Vực Trác Gia. Bách Tây Châu xếp hạng 3, đạt được 73 điểm, đến từ Già Minh Vực. Điểm số giống nhau, nhưng thứ tự khác biệt là bởi vì có các nhân tố như tuổi tác thí sinh, thời gian hoàn thành bài thi. Mai Bát Phiến từ trên huyền lâu nhìn bảng xếp hạng, cảm thấy rất hài lòng. Để viết trong Chân Vực thiên tài chiến thường rất khó, Mai Chí Vân có thể lấy đến 87 điểm, có thể xem như nhất lưu trong nhất lưu. Điểm số cao hơn hạng nhì đến tận 10 điểm. Ha ha, quả nhiên ta không đoán sai, Mai Chí Vân đang dẫn đầu kìa. Bái Hoàng nói câu này rồi nhìn về hướng Thiên Kim Vực Chủ. Huyễn Vực Chủ không phải nói Địch Cửu rất lợi hại à? Sao ta không trông thấy vị trí xếp hạng của hắn? Thiên Kim Vực Chủ từ tốn đáp, có lẽ người ta còn chưa nộp bài. Loại đề thi này, nếu biết thì sẽ trả lời được, còn không biết thì có ngồi cả năm nữa vẫn sẽ bí mà thôi. Trác Trường Canh tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chống đối lại Thiên Kim Vực Chủ một câu. Không chỉ trên huyền lâu, người ở dưới Thăng Tiên Quảng Trường cũng đang nghị luận nhiệt liệt. Tiễn Tắc âm thầm thở dài, Địch Cửu có thực lực thật đấy, nhưng kiểm tra tri thức như thế này cực kỳ không công bằng với Địch Cửu. Dù tán tu có đi nhiều hiểu rộng thì vẫn không sánh bằng đại tông môn. Người ta có tàng kinh cát, tri thức gì mà không biết. Địch Cửu là tán tu, tất cả thời gian của hắn chỉ sợ đều dùng trên việc tìm kiếm tài nguyên và tu luyện. Chỉ có thể hy vọng ở vòng thứ hai, Địch Cửu có thể lấy được số điểm cao một chút để kéo lại, bằng không thì ba vị trí đầu dường như quá xa vời. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, thành chủ Thăng Tiên Thành Tây Cốc Bắc Dương cất cao giọng hô, thời gian nộp bài đã đến, bất kể ngươi đã làm xong hay chưa thì đều dừng bút, nếu khi ta nói hết câu này mà chưa dừng lại, thành tích của ngươi sẽ bị hủy bỏ. Không người nào dám trái lời Tây Cốc Bắc Dương, khi tất cả mọi người đều đã dừng tay, Tây Cốc Bắc Dương mới tiếp tục nói. Tiếp theo, xin mời tất cả thiên tài giao bài thi lại. Một lát nữa, thành tích và thứ tự của mọi người sẽ được hiện ra trên bảng xếp hạng, ở Thăng Tiên Quảng Trường. Thành tích dưới 500 không có tư cách tham gia vòng tranh tài thứ hai, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mau nhìn thứ hạng đầu tiên đi. Đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên trong quảng trường. Trên thực tế chẳng cần người nọ hô hào thì tất cả mọi người cũng đang ngơ ngác nhìn thứ tự trên bình phong trận pháp kia. Không ngờ hạng nhất lại là một cái tên chưa bao giờ xuất hiện tại chân vực này, Địch Cửu. Địch Cửu, đạt được 100 điểm, tu sĩ đến từ Tinh Hà Phái tại thế giới Tiểu Trung Ương. Trời ạ, đây là điểm tối đa đó. Địch Cửu là ai thế? Làm sao người đạt được vị trí đệ nhất lại đến từ thế giới Tiểu Trung Ương? Không ai rảnh rỗi đi quan tâm Mai Chí Vân nữa. Dường như tất cả mọi người đều chỉ chú ý tới một vấn đề, đó chính là lai lịch của Địch Cửu. Không đúng, vì sao Mai Chí Vân lại là hạng 3, hạng 2 là Hồ Bất Nhượng kìa? Người nọ là ai, lại thêm một người mà ta chưa từng nghe tới. Thời điểm mọi người đang xôn xao bàn luận về Địch Cửu, thì một tin tức nữa được phát ra, càng làm cho quảng trường Thăng Thiên thêm ồn ào, náo nhiệt. Trên bình phong trận pháp xuất hiện danh bài đứng thứ hai Hồ Bất Nhượng, ở ngay dưới Địch Cửu, người này đạt được 90 điểm, là tán tu cũng tới từ thế giới Tiểu Trung Ương. Hạng nhất bị Địch Cửu cướp đi chưa nói, vậy mà lúc này còn lòi ra thêm một tên tán tu ở vị trí thứ hai. Việc hạng nhất và hạng nhì đều đến từ thế giới Tiểu Trung Ương khiến người của chân vực không cách nào tiếp thu nổi. Còn hạng 10 nữa, cũng đến từ nơi đó kìa. Rất nhanh liền có người phát hiện top 10 không chỉ hai hạng đầu là bị thế giới Tiểu Trung Ương tranh mất suất, ngay cả hạng 10 cũng như thế. Người này chính là Cốc Giác, được 71 điểm, đến từ Hư Kiếm Tông của thế giới Tiểu Trung Ương. Trên lầu treo tại biên giới quảng trường Thăng Thiên, sắc mặt Mai Bát Phiến âm trầm cực độ. Ông ta tin chắc Mai Chí Vân nhất định sẽ đoạt được hạng nhất, nhưng không ngờ con mình lại bị đẩy xuống hạng 3. Mà hạng 3 cũng thôi đi, ai dè lần lượt hai người đứng đầu đều không tới từ chân vực. Thế thì quăng mặt mũi thiên tài đệ nhất chân vực của Mai gia ông đi nơi nào? Không ngờ hắn lại được hạng nhất. Thiên Kim vực chủ Huyễn Trường Trúc cũng không nhịn được rung động mà nhìn chằm chằm về tấm bình phong lớn, y biết lần này Địch Cửu có thừa khả năng để thu hoạch được một trong ba vị trí đầu, thế nhưng y thật sự không ngờ ngay tại vòng đầu tiên hắn đã lấy được điểm tối đa, rồi. Càng nghĩ, Huyễn Trường Trúc lại càng tin bí mật của Địch Cửu, so với y tưởng tượng còn nhiều hơn và lớn hơn nữa. Huyễn Trường Trúc nhớ lại những lần mình từng gặp Địch Cửu, thì phát hiện ra đây là một người cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên Mai Bát Phiến đứng bật dậy, đi ra ngoài, sắc mặt ông ta lúc này cực kỳ âm trầm. Ông ta vừa ra khỏi lầu treo thì bên ngoài liền xuất hiện một nam tử còng lưng. Cẩu Thương, ngươi xử lý cái người tên Địch Cửu kia đi, đừng để hắn tham gia vòng đấu pháp vào 3 ngày sau. Mai Bát Phiến gằn giọng bảo. Vâng, thưa chủ thượng. Tên gù kính cẩn nói rồi xoay người rời đi. Thái độ của gã bình thản, như thể chủ nhân chỉ vừa kêu gã đi mua một bình xì dầu thôi vậy. Địch Cửu, vậy mà ngươi lại được hạng nhất. Ngữ khí của Tiễn Tắc đầy kích động. Thực lực Địch Cửu y biết rất rõ, cộng với số điểm tích lũy từ vòng đầu tiên, thì việc lấy được một trong ba vị trí đầu hẳn sẽ không có gì bất ngờ cả. Lão ca, đi thôi, huynh theo giúp ta một ít chuyện đi. Khảo hạch vòng thứ hai là vào 3 ngày sau, thế nhưng đối với Địch Cửu lúc này, việc tìm kiếm Hàn Thanh Y mới là quan trọng nhất. Không đợi Địch Cửu kịp đi, thì một tên tu sĩ Tích Hải trẻ tuổi đã bước tới trước mặt Địch Cửu, ôm quyền nói, ngài chính là Hồng Anh thiếu gia có đúng không? Không sai, là ta đây. Hắn bình tĩnh đáp. Hôm nay trang chủ nhà ta có bày tiệc tại phòng chữ giáp số 7 tại khách sạn Thăng Tiên, vì ngài mà ăn mừng, mong Hồng Anh thiếu gia nể mặt tới dự. Vừa nói, người thanh niên vừa cầm một tấm thiếp mời màu vàng dâng lên cho Địch Cửu. Hắn không, giơ tay ra tiếp nhận mà dùng ngữ khí lạnh nhạt hỏi, trang chủ nhà ngươi là ai? Tu sĩ vội vàng đáp, thưa ngài, trang chủ nhà ta chính Hàn Vô Thủy, chủ nhân của Lạc Băng Sơn Trang. Nghe vậy, Địch Cửu mới đưa tay tiếp nhận thư mời. Ngươi trở về đi, ta sẽ tới ngay. Vâng, thưa ngài. Người nọ thi lễ rồi quay người rời đi. Địch Cửu quay sang bảo với Tiễn Tắc, lão ca à, huynh về nhà nghỉ chờ ta trước, ta đi hoàn thành một cái phó ước, rất nhanh sẽ trở về. Hàn Thanh Y vốn là người của Lạc Băng Sơn Trang, bây giờ trang chủ nhà người ta đã mời hắn, hắn nhất định phải tới, có khi cảnh mặt xong cũng đang ở đó không chừng. Được rồi, vậy để đi cẩn thận. Tiễn Tắc hoàn toàn yên tâm về Địch Cửu, hắn không phải người chưa từng trải việc đời. Lúc trước, đến Thiên Kim vực chủ còn phải chừa chút mặt mũi cho hắn. Huống chi Lạc Băng Sơn Trang hẵng còn kém xa Huyễn Trường Trúc. Địch Cửu trực tiếp đi thẳng tới phòng chữ giáp số 7 đã được hẹn. Tại khách sạn Thăng Tiên, phòng chữ giáp là gian phòng có cấp bậc cao nhất, loại cấp bậc này dựa theo thứ tự từ mà sắp xếp. Lạc Băng Sơn Trang có thể xếp hạng 7, điều đó nói lên địa vị của họ tại chân vực tuyệt không thể coi thường. Gian phòng mà Địch Cửu thuê cũng là gian phòng có giá cao nhất nhưng so ra vẫn kém xa phòng chữ giáp. Loại khác biệt này, Địch Cửu vừa tới nơi là cảm nhận được liền. Dù cách cấm chế nhưng hắn vẫn nhìn thấy được một chút non xanh nước biếc bao quanh trong ấy. Việc một động phủ được bố trí cảnh vật thiên nhiên thì phải dùng đến vật liệu không gian. Đây không phải thứ người bình thường có thể tiếp nhận được. Hắn vươn tay gõ gõ cấm chế, rất nhanh nó liền được mở ra. Một thiếu nữ thanh tú bước ra thi lễ một cái rồi nói với người đứng trước mặt mình. Trang chủ đợi ngài đã lâu, mời ngài đi theo nô tỳ. Đi xuyên qua hai dãy núi liên miên và một dòng sông kéo dài. Cuối cùng cả hai cũng tới trước cửa một đại điện to lớn. Ha ha, mau mời Hồng Anh thiếu gia vào đi. Một thanh âm cởi mở truyền ra, đi theo đó là cấm chế đại điện, liền biến thành một đầu thông đạo được lát linh ngọc trải dài, thông vào chỗ sâu nhất bên trong. Địch Cửu tùy tiện quét thần niệm liền cảm nhận được sát trận và khốn trận xung quanh mình. Nhìn đây chẳng giống tiệc mừng chút nào, mà càng giống hồng môn yến nhiều hơn. Bất quá hắn chẳng hề sợ hãi, cũng không có lấy nửa điểm do dự bước vào đại điện. Thần niệm hiện tại của hắn đã là cấp 11 rồi, cộng với trình độ vương sư cấp 9 nữa, xem như khốn sát trận mạnh hơn cấp 9 cũng đừng hòng vây giết được hắn. Không phải hắn lấy trận đạo để ép đối phương, mà chính là lấy thần niệm cậy mạnh đấy. Địch Cửu gặp qua Hàn trang chủ. Vừa vào đại điện, Địch Cửu đã nhìn thấy một người trung niên nho nhã ngồi phía trên, tu vi hiện tại của y là vực cảnh tầng 5. Hai bên đại điện có hơn 10 người nam nữ đang ngồi, trong đó có một mỹ phụ mà diện mạo cực giống Hàn Thanh Y, thực lực là hóa chân tầng 3, ngồi ngay bên người Hàn Vô Thủy. Địch Cửu thầm đoán đấy hẳn là mẫu thân của nàng ta. Trừ Hàn trang chủ thì tu vi người mạnh nhất ở đây chỉ mới là hóa chân tầng 8. Đối với mấy người này hắn chẳng thèm để ý, cái Địch Cửu quan tâm là Hàn Thanh Y ở nơi nào kia kìa. Đừng nhìn ở đây có đầy tu sĩ hóa chân mà sợ, dù có đánh nhau đi nữa cũng không đủ cho hắn đánh. Tốt lắm, Hồng Anh thiếu gia quả nhiên quang minh lỗi lạc, mau tới đây, dọn cho thiếu gia một chỗ đi. Hàn Vô Thủy ân cần chào hỏi. Hắn biết vì sao y lại nói mình quang minh lỗi lạc, bởi vì khắp nơi đều là khốn trận cấp 9, nếu là người bình thường hẳn sẽ không dám vào. Cùng lúc đó, một thị nữ đi tới muốn dẫn Địch Cửu tới chỗ ngồi nhưng hắn lại cứ đứng im đấy. Chỗ Hàn Vô Thủy chọn cho hắn là chỗ đầu tiên phía dưới y, đây không phải chỗ cho khách hay bạn bè ngồi. Trước lúc xác nhận được rõ ràng tình cảnh của cảnh mặt xong, hắn khinh thường ngồi ở chỗ dành cho vãn bối này. Tựa hồ Hàn Vô Thủy cũng hiểu được tâm tư Địch Cửu, nên chỉ mỉm cười mà không tiếp tục bảo Địch Cửu an tọa. Hồng Anh thiếu gia cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình chứ? Địch Cửu từ tốn đáp, một người bạn của ta đang nương nhờ Quý Trang, lần này ta tới là để đón nàng, không biết Thanh Y tiên tử có ở đây không? Thấy đối phương không bận tâm đến câu hỏi của mình, sắc mặt Hàn Vô Thủy lạnh đi. Trông thấy thế, một tên trưởng lão trong đại điện bèn hừ lạnh. Hồng Anh thiếu gia ý mình tài cao mà lớn mật nên không biết nể nang ai hết nhỉ? Ngược lại với thái độ của tên trưởng lão kia, mỹ phụ trung niên ngồi bên người Hàn Vô Thủy lại tỏ ra khá bình thản. Nàng đưa tay ngăn cản lão ta rồi quay sang tủm tỉm cười với Địch Cửu. Địch Cửu à, lời vừa rồi của trang chủ không phải nói xung đâu. Cách đây không lâu, vực chủ Tiệt Tinh vực đã biểu lộ ý muốn giết ngươi. Còn có Trác gia Trác Trường Canh và Lịch gia Lịch Lệ đều bất mãn không nhẹ, mà cường giả đệ nhất chân vực Mai Bát Phiến cũng có ý không tốt với ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi đang bị khá nhiều người để mắt tới, rất có thể vừa ra khỏi khách sạn sẽ bị vây công chém giết đấy. Địch Cửu bật cười lớn. Địch Cửu ta đã dám tới đây sẽ không e ngại mấy việc ám toán kia. Ta sống thì tiếp tục tu luyện, nếu chết liền xem như xong. Ta tới nơi này chỉ vì một việc, lúc trước Thanh Y tiên tử đã thương lượng tốt với ta nên ta mới giao cảnh mặt xong cho nàng ấy. Hiện tại ta hy vọng Lạc Băng Sơn có thể để vị bằng hữu này đi cùng ta. Âm thanh lúc nói chuyện của Địch Cửu mang đầy hàn ý, khi hắn đứng lên, tua rùa đỏ phía sau không gió mà bay, mang theo một loại khí tức tiêu sát khó mà làm lơ được. Hàn Vô Thủy hừ lạnh một tiếng, sát khí quanh người cũng bắt đầu cuồng bạo. Địch Cửu thật không biết điều, dám nói chuyện như thế ngay trên địa bàn của y. Mắt thấy đại chiến có thể bộc phát bất kỳ lúc nào, Hàn Thanh Y mới vội vàng xông ra. Địch đạo hữu, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta không hoàn thành hứa hẹn với ngươi nhưng mặt xong, sư muội vẫn bình yên vô sự. Ngươi nói vậy là sao? Sát ý Địch Cửu vẫn không có nửa điểm giảm bớt, thậm chí còn tăng lên không ít. Chỉ cần cảnh mặt xong xảy ra chuyện gì ở đây, hắn sẽ không chút do dự mà động thủ. Cửu Cửu tinh đấu đao trận của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để uống máu rồi. Tựa hồ hiểu được tính tình Địch Cửu, Hàn Thanh Y nhanh chóng đáp, sau khi ta trở về chân vực đã mang mặt xong đi Cơ Gia ngay lập tức. Chỉ là ta không nghĩ tới Cơ Gia lại không chịu, để nàng ấy tu dưỡng bên trong Tuyền Cơ Hoán Sinh Tuyền, mà ngay cả cô mình ta cũng chưa gặp được. Hàn Thanh Y không hề để ý tới sắc mặt tái nhợt của Địch Cửu, nàng biết mình không phải đối thủ của hắn. Bất quá nếu như hắn dám động thủ ở nơi này thì nhất định chết là cái chắc. Cũng không phải nàng có ý tốt muốn cứu Địch Cửu, chỉ là nàng còn thiếu hắn nhân tình mà thôi. Địch Cửu giao cảnh mặt xong cho nàng, lại cho nàng hối kiếp đan đỉnh cấp. Nếu như không có hối kiếp đan của Địch Cửu, nàng khó mà bước vào kiếp sinh cảnh ở thế giới tiểu trung ương. Về phần đạt đến kiếp sinh cảnh như hiện tại là chuyện không thể nào. Bởi vì muốn đạt đến cảnh giới như bây giờ cũng cần đến mười mấy năm. Làm con gái trang chủ chân vực Lạc Băng Sơn, nàng đã dưỡng ra một cỗ ngạo khí, nàng xem thường loại sâu kiến từ địa phương nhỏ đi ra như Địch Cửu, đồng dạng cũng không muốn làm người vong ân phụ nghĩa, nhận không ân tình của một con kiến hôi. Ta chỉ muốn biết mặt xong bây giờ đang ở đâu. Địch Cửu hít vào một hơi. Hàn Thanh Y bình tĩnh nhìn Địch Cửu. Chuyện này ta quả thật đã cố gắng, sau khi bị Cơ Gia cự tuyệt ta tính nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng lúc ta mang mặt xong rời khỏi Cơ Gia thì bị một vị cường giả ngăn lại. Vị cường giả kia muốn dẫn mặt xong đi, ta cũng không thể làm gì. Không nghĩ tới ông ta có thể trong thời gian ngắn cứu tỉnh mặt xong, sau đó hỏi mặt xong có nguyện ý đi với ông ta hay không, cũng không biết tại sao mặt xong lại đồng ý, cuối cùng hai người rời đi rồi. Địch Cửu không cho rằng Hàn Thanh Y đang nói dối, hắn cau mày hỏi, người mang mặt xong đi là ai? Hắn không tin mặt xong sẽ thật sự đi cùng với một người xa lạ. Hàn Thanh Y đáp, ta không biết ông ta là ai, chỉ biết ông ta tự xưng Tinh Hà Lão Tổ. Ngươi cũng đừng hỏi Tinh Hà Lão Tổ đi nơi nào, chuyện đó ta cũng không biết. Tinh Hà Lão Tổ. Tiếng hô kinh ngạc này không phải của Địch Cửu mà là của Hàn Vô Thủy. Y đứng bật dậy, nhìn chằm chằm con gái mình. Thanh Y, con nói con nhìn thấy Tinh Hà Lão Tổ ư. Con cũng không biết, người kia tự xưng là Tinh Hà Lão Tổ. Nói mặt xong là đệ tử của ông ta, cho nên muốn dẫn mặt xong đi. Cho dù mặt xong không đồng ý con cũng không ngăn được ông ấy. Người đó rất cường đại tại sao con lại không nói với ta. Sắc mặt Hàn Vô Thủy có chút khó coi. Cảnh mặt xong sống hay chết, hoặc là bị Hàn Thanh Y đưa đến địa phương nào, Hàn Vô Thủy sẽ không quan tâm. nhưng việc Tinh Hà lão tổ xuất hiện thì y không thể làm lơ được. Hàn Thanh Y há to miệng không trả lời. Nàng phải nói sao đây? Phụ thân suốt ngày bế quan trùng kích vực cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ nàng gặp một chút chuyện nhỏ này cũng phải báo cho phụ thân? Trung niên mỹ phụ ngồi ở bên cạnh Hàn Vô Thủy đỡ lời, Thanh Y cũng đâu biết ông nổi giận cái gì. Nói xong câu đó, trung niên mỹ phụ bỗng nhiên quay sang mỉm cười nhìn Địch Cửu. Địch Cửu, ngươi tuổi còn trẻ nhưng tu vi không tầm thường, thậm chí còn là một bát phẩm đan vương. Địch Cửu bình tĩnh nhìn bà ta, nếu Cảnh Mặt Song bị lão tổ Khai Sơn Tinh Hà phái mang đi, vậy hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại chuyện Tinh Hà lão tổ còn sống làm cho hắn hơi kinh ngạc. Lạc Băng Sơn ta mặc dù yếu hơn ngũ đại vực một chút, nhưng ở chân vực cũng là gia tộc nhất đẳng. Một mình ngươi muốn lăn lộn tại chân vực rất gian nan, không bằng tới Lạc Băng Sơn ta cùng Thanh Y thí luyện một phen, ngoại trừ tăng thực lực lên một chút, thì còn có thể dành thời gian tìm hiểu chân vực kỹ hơn. Chuyện này đối với ngươi mà nói là nhất định là chuyện tốt đấy. Nghe bà ta nói đến đây, Địch Cửu cuối cùng hiểu được, nguyên lai đối phương muốn hắn đến ở rể tại Lạc Băng Sơn. Địch Cửu im lặng đứng lên, hắn là người có mệnh ở rể sao? Từ Cảnh Mặt Song đến Hàn Thanh Y đều muốn hắn ở rể. Bất quá hiện tại hắn cũng minh bạch Lạc Băng Sơn gọi hắn tới làm gì, chính là vì muốn hắn gia nhập vào Lạc gia. Đa tạ, ta đã quen sống tự do rồi. Nếu Mặt Song không có liên quan gì đến Hàn tiên tử, vậy xin cáo từ. Địch Cửu không chút do dự nói. Hắn suy đoán đây cũng là tính toán của Lạc Băng Sơn, khả năng gả Hàn Thanh Y cho hắn không lớn. Chủ yếu là hắn đạt được hạng nhất ở vòng thứ nhất, nếu vòng thứ hai may mắn có thể kiếm thêm một ít nữa, vậy liền có thể nằm ở trong ba thứ hạng đầu. Lạc Băng Sơn đẩy Hàn Thanh Y cho hắn chủ yếu là vì ba vị trí đầu, bọn họ chỉ muốn lấy danh ngạch đến tiên giới thôi. Hừ, thứ không biết điều. Một tên trưởng lão hóa chân tầng 3 hừ lạnh. Ngươi chỉ là tán tu từ một môn phái nhỏ, chẳng lẽ không biết gia nhập Lạc Băng Sơn sẽ có chỗ tốt như thế nào ư? Chỉ tính riêng pháp kỹ trong tảng kinh các của chúng ta, cũng đủ để ngươi xem cả đời rồi. Ở trong mắt những thế lực cao cấp như Lạc Băng Sơn, đệ tử đi ra từ Cửu Tinh Tông Môn cũng chỉ là tán tu mà thôi. Địch Cửu bật cười, a, nếu như thế vậy tại sao ta lại được hạng nhất? Thiên tài Lạc Băng Sơn ở đâu? Đạt được bao nhiêu điểm? Hàn Thanh Y trầm mặc không nói, vòng thứ nhất thiên tài chân vực chiến, nàng thu được 61 điểm, xếp hạng 31. Đừng nói là so với Địch Cửu, cho dù chỉ so với hạng 10 cũng đã chênh lệch rất nhiều rồi. Đây chính là điều ta kỳ quái, ngươi chỉ là một kẻ tán tu, thế mà có thể lấy được hạng nhất, ta phải xem ngươi có chỗ nào hơn người. Tên trưởng lão hóa chân này bỗng nhiên động thủ, đưa tay chụp tới Địch Cửu. Lạc Băng Sơn hôm nay muốn bắt Địch Cửu thì hắn đừng mong trốn thoát được. Mặt Hàn Vô Thủy không chút biểu tình, ngay cả động cũng không động chứ đừng nói là mở miệng ngăn cản. Bí mật trên người Địch Cửu, Mai Bát Phiến muốn, y cũng muốn. Địch Cửu cũng không phải do bọn họ bắt cóc tới, mà là mời tới. Cho dù Địch Cửu có chuyện gì cũng không liên quan đến Lạc Băng Sơn, cùng lắm tìm một người dịch dung thành Địch Cửu đi ra ngoài rồi biến mất thôi. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là khi tên trưởng lão hóa chân, tầng 3 này đánh tới Địch Cửu, khóe miệng Địch Cửu lại hiện ra một tia trào phúng, sau đó xoay người rời đi. Hàn Thanh Y thật muốn dụi mắt, không chỉ Hàn Thanh Y, tất cả mọi người đều muốn dụi mắt của mình. Bọn họ biết Hồng Anh thiếu gia này tự đại, nếu như không thì hắn cũng sẽ chẳng dám đến địa bàn Lạc Băng Sơn phách lối như thế. Nhưng cho dù tự đại đến đâu thì, một tiếng bành, cắt đứt suy nghĩ của mọi người, bọn họ chỉ thấy Địch Cửu đá ra một cước. Sau đó một đạo hắc ảnh bay ngược trở về, trực tiếp lao vô người Hàn Vô Thủy. Hàn Vô Thủy dù sao cũng là một tên cường giả vực cảnh, y không kịp nghĩ ngợi tại sao tên trưởng lão tầng 3 này bị Địch Cửu đạp một cước bay về đã đưa tay lên muốn đỡ gã. Oanh! Chân nguyên cuồng bạo nổ tung bên cạnh Hàn Vô Thủy, trung niên mỹ phụ đứng bên cạnh lập tức né đi. Thanh âm Địch Cửu giờ phút này mới truyền đến. Nếu như các ngươi lại tiếp tục làm phiền ta, vậy ta sẽ giúp bọn ngươi xóa sổ cái tên Lạc Băng Sơn ra khỏi chân vực. Phốc! Tên trưởng lão hóa chân tầng 3 kia rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi Hàn Vô Thủy cũng không thể đỡ được gã. Hàn Vô Thủy rung động nhìn mọi thứ xung quanh bị chân nguyên phá huy, tư duy trống rỗng. Một cước kia của Địch Cửu không trực tiếp đạp vào y, nhưng y lại chẳng thể nào hóa giải lực lượng chân nguyên cuồng bạo trên người Hàn Kỳ trưởng lão, thực lực này. Sau lưng Hàn Vô Thủy ướt đẫm mồ hôi lạnh, bởi vì, nói trắng ra thì thực lực Địch Cửu hoàn toàn có thể đánh bại y, cũng may bên ngoài còn có một cái khốn sát trận. Cấp 9 làm Địch Cửu không dám lỗ mãng. Hàn Vô Thủy mới nghĩ đến đây thì lại có mấy tiếng răng rắc truyền đến. Sắc mặt y tái nhợt, khốn sát trận cấp 9 không ngờ lại bị Địch Cửu tiện tay xé thành hư vô. Chuyện này đồng nghĩa với việc nếu như đánh nhau, Lạc Băng Sơn muốn dùng khốn sát trận cấp 9 vây khốn Địch Cửu, quả thật là một trò cười. Trang chủ, Hàn Kỳ trưởng lão bị trọng thương, Địch Cửu thật đáng sợ. Rốt cục có một tên trưởng lão lấy lại tinh thần, hoảng sợ kêu lên. Không cần gã nói thì tất cả mọi người cũng đều đã nhận ra tình huống trước mặt. Thực lực của Địch Cửu không kém Hàn Vô Thủy, thậm chí còn mạnh hơn. Lạc Băng Sơn đắc tội với cường giả như thế, người ta nói san bằng Lạc Băng Sơn cũng chẳng phải nói chơi. Thực lực Địch Cửu mạnh hay không thì Hàn Vô Thủy là người rõ ràng nhất. Cho dù một cước kia là nhắm vào Hàn Kỳ nhưng y cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ nó. Khụ khụ khụ. Hàn Kỳ lần nữa ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Trang chủ, ta đã gây họa cho Lạc Băng Sơn rồi. Địch Cửu quay người hững hờ đá một cước, vậy mà gã lại không cách nào tránh được, người này rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Cho dù là trang chủ cũng không làm được, như thế. Càng đáng sợ hơn chính là, gã cảm nhận được một loại lực lượng không gian trong một cước kia của Địch Cửu. Chuyện đó quá đáng sợ đến mức gã không dám nói ra. Trung niên Mỹ phụ kia cũng tỉnh táo lại, nơi bà ấy ngồi cũng bị chân nguyên Địch Cửu chấn nát. Hàn Kỳ trưởng lão, người ngồi xuống từ từ nói. Chỉ cần chúng ta không tiếp tục gây chuyện với Địch Cửu, ta tin hắn sẽ không tiêu diệt Lạc Băng Sơn đâu. Vâng. Sau khi Hàn Kỳ nuốt hai viên đan dược chữa thương mới có thể từ từ ngồi dậy. Một lúc lâu sau, gã mới nói, trang chủ, một cước kia của Địch Cửu ta không cách nào né tránh được. Nếu như hắn muốn giết ta, chỉ sợ nãy giờ ta đã lạnh xác rồi. Thanh Y, con tiếp xúc với hắn lâu nhất, con nói xem hắn là người thế nào. Hàn Vô Thủy tỉnh táo lại, y biết mình nhất định phải ra quyết định. Hàn Thanh Y hít vào một hơi. Lần đầu tiên con nhìn thấy hắn, hắn chỉ là một con kiến hôi, con có thể dễ dàng nghiền sát hắn. Nhưng sau đó con lại không thể nhìn thấu hắn, tựa hồ như hắn là một ngọn núi cao con vĩnh viễn không thể vượt qua vậy. Hàn Vô Thủy trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn quanh đông đảo trưởng lão đang ở trong đại điện rồi nói, người đó không phải là kẻ mà Lạc Băng Sơn chúng ta có thể đụng vào. Ta tin thiên tài chân vực chiến năm nay sẽ không kết thúc yên bình đâu. Ta khẳng định cuối cùng Thăng Tiên Thành sẽ máu chảy thành sông. Sợ rằng có vài thế lực sẽ tan thành mây khói. Trung niên Mỹ phụ bỗng nhiên lên tiếng, trang chủ, không phải chúng ta còn có thể gả Thanh Y cho hắn sao? Hàn Vô Thủy lắc đầu. Cho dù Địch Cửu có mạnh hơn đi nữa thì lần này cũng khó thoát khỏi Thăng Tiên Thành. Việc chúng ta nên làm là cách xa hắn ra, không kết thù cũng đừng kết thân với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một nam tử còng lưng vừa mới đi đến bên ngoài động phủ chữ giáp số 7. Thì đã nhìn thấy Địch Cửu từ trong đó đi ra. Người này hơi ngây người, Địch Cửu làm sao có thể ra ngoài. Bởi vì mình chậm một bước nên không kịp chặn Địch Cửu lại, hắn đã bị người Lạc Băng Sơn mang đi trước. Lạc Băng Sơn đương nhiên kém xa Mai Nhất Vực, thế nhưng nó cũng không đơn giản. Người này không dám tự ý xông vào Lạc Băng Sơn nên phải đi hỏi vực chủ, sau đó mới đến đây yêu cầu mang Địch Cửu đi. Lý do đã có rồi, Địch Cửu xếp hạng nhất trong vòng một chân vực thiên tài chiến, Mai Nhất Vực mời hắn tới yến hội chúc mừng. Nhưng không ngờ khi gã vừa mới đến bên ngoài trụ sở Lạc Băng Sơn, thì đã thấy Địch Cửu rời khỏi. Chẳng lẽ Lạc Băng Sơn không có ép hỏi bí mật của hắn sao? Hồng Anh thiếu gia, ta tìm ngài có một số việc, không biết có thể tìm chỗ nói chuyện được không? Nam tử Vũ ôn hòa nói với Địch Cửu. Ngươi là ai? Thần niệm Địch Cửu quét qua, rất nhanh liền phát hiện trên cơ thể người này có một đạo cấm chế. Hẳn là có ai đó đã dùng để khống chế gã, nếu người gù mà dám phản kháng. Thì chắc chắn kẻ kia sẽ khiến tên gù tan thành mây khói ngay lập tức. Ta tên Cẩu Thương. Người nọ dùng ngữ khí kính cẩn đáp. Đã như vậy thì dẫn đường đi. Dù Cẩu Thương ẩn giấu sát cơ rất kỹ, nhưng đứng trước thần niệm cấp 11 vẫn lộ ra nguyên hình. Cẩu Thương có thực lực vực cảnh tầng 1, thế nhưng Địch Cửu vẫn không coi gã ra gì. Hắn chỉ muốn biết ai đứng đằng sau thôi. Cẩu Thương sửng sốt, kẻ này đần độn sao? Bằng không mà nói làm sao có thể thoải mái đáp ứng yêu cầu của mình như vậy. Cẩu Thương đã chuẩn bị ra tay cưỡng ép mang Địch Cửu đi. Không ngờ ngay cả khí thế cũng chưa kịp thể hiện thì Địch Cửu đã bảo gã dẫn đường. Thế nào, không muốn dẫn đường thì ta về ngủ đây. Cẩu Thương lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, Hồng Anh thiếu gia xin mời đi theo ta. Ban đầu Cẩu Thương nghĩ rằng, nếu Địch Cửu không nguyện ý rời khỏi Thăng Tiên Tức Sạn thì hơi khó làm việc. Nào ngờ Địch Cửu chẳng cần cân nhắc đã đồng ý đi theo khiến gã thấy rất khó hiểu. Gã nghĩ mãi mà không rõ vì sao loại tu sĩ có thần kinh thô. Như vậy mà còn có thể sống đến tận bây giờ. Không lâu sau, Cẩu Thương phát hiện chuyện bất ngờ không chỉ dừng ở đây, bởi vì gã đã ra ngoài Thăng Tiên Thành rồi mà Địch Cửu vẫn bám sát theo sau. Ngươi có thể đi nhanh hơn chút không? Lấy tốc độ rùa bò như thế thì đến bao giờ mới rời xa Thăng Tiên Thành, tìm một chỗ mà thần niệm của người khác không quét đến được đây. Khi ra khỏi cổng thành, Địch Cửu rốt cục không nhịn được bèn hỏi thẳng. Cẩu Thương dừng lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Địch Cửu, gã cảm giác có gì đó không đúng. Chuyện này là sao? Đáng lẽ phải là Địch Cửu không nguyện ý nhưng bị cưỡng ép đi. Sao giờ lại thành mình đi không nhanh nên bị hắn khinh bỉ vậy chứ? Xin lỗi, ta già rồi, phải tốn thêm chút sức mới đi nhanh được. Vừa dứt lời, thân hình Cẩu Thương lập tức lóe lên tạo thành một dãy tàn ảnh. Gã không biết Địch Cửu lấy can đảm từ đâu, bất quá nếu Địch Cửu đã gan dạ như vậy thì nhất định hắn sẽ bám theo. Nửa canh giờ trôi qua, Cẩu Thương dừng lại, kinh hãi phát hiện Địch Cửu đứng cách đó không xa. Ngươi, Cẩu Thương nhìn chằm chằm Địch Cửu, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tâm thần bất an. Mình thật sự có thể xử lý được hắn ư? Địch Cửu tiến về phía gã, ngay lập tức Cẩu Thương theo bản năng loạn choạng lui về phía sau mấy bước. Ai phái ngươi tới giết ta? Địch Cửu ngừng lại, bình tĩnh liếc nhìn Cẩu Thương. Ngươi biết ta tới giết ngươi mà vẫn dám đi cùng ta ra tận đây. Cẩu Thương không hiểu, gã tuyệt đối không tin một tu sĩ không đến 200 tuổi có thể trở thành đối thủ của mình. Địch Cửu tủm tỉm cười, tu vi của ngươi chỉ là vực cảnh tầng 1, thể nội lại còn bị người khác dùng cấm chế giam cầm mà muốn giết bản thiếu sao? Ta thật sự rất muốn hỏi, ngươi đến lấy can đảm từ đâu mà lại dám dẫn bản thiếu đi ra khỏi thành thế? Cẩu Thương hoàn toàn ngu người, nãy giờ trong lòng gã đã có cảm giác sai sai, Địch Cửu hẳn không phải loại ngớ ngẩn như vậy mới đúng. Hiện tại gã rốt cuộc hiểu rõ, thì ra kẻ ngu ngốc chính là mình. Người ta biết rõ cả thực lực, lẫn cấm chế trong cơ thể mình mà mình lại ngu ngốc cho rằng, hắn không phải đối thủ, quả thật tức cười. Thấy Cẩu Thương trầm mặc không đáp, Địch Cửu bèn hỏi tiếp, nếu ngươi thành thật khai báo, ta có thể cân nhắc phá vỡ cấm chế trong cơ thể ngươi, để cho ngươi tự do. Nếu ngươi không muốn nói, vậy đừng trách ta động thủ. Về phần ai phái ngươi tới, lấy bộ dáng chó săn của ngươi thì đoán chừng ta chỉ cần tùy tiện hỏi thăm là biết. Cẩu Thương bị sỉ nhục mà chẳng những không có đấu trí, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ bi ai. Gã lẩm bẩm, ta là một con chó, ta là chó của Mai Bát Phiến, lão muốn ta cắn ai thì ta liền cắn người đó. Ha ha, ta vốn chính là một con chó. Tựa hồ cảm nhận được bản thân mình hôm nay không còn có đường sống, một tia tự tôn cuối cùng ở sâu trong nội tâm Cẩu Thương trỗi dậy, gã bật cười ha ha, sau đó thì vừa khóc vừa cười. Hóa ra là Vương Bát Đản Mai Bát Phiến. Địch Cửu biết người này, nghe nói ra hỏa ấy là đệ nhất cường giả chân vực, thực lực vực cảnh tầng 9, đồng thời cũng là vực chủ Mai Nhất Vực. Nếu hắn nhớ không lầm thì Mai Chí Vân, xếp thứ 3 chân vực thiên tài thi đấu là con của lão. Ngươi sai. Địch Cửu bỗng nhiên chặn tiếng cười điên dại của Cẩu Thương. Cẩu Thương tỉnh táo lại, ánh mắt gã mờ mịt, khẽ hỏi, ta sai ở đâu? Ngươi không phải một con chó, bởi vì ngươi chẳng bằng con chó. Chó còn có thể tự tìm xương để ăn, nhưng ngươi không có tư cách đó. Đúng, ta còn chẳng bằng một con chó. Cẩu Thương lại lẩm bẩm. Lúc trước chủ nhân yêu cầu mình cắn người thì mình cứ việc thoải mái xông lên, bởi vì mỗi lần đều gặp phải đối thủ rất dễ chơi. Tuy nhiên lần này lại gặp phải đối thủ vượt quá khả năng, nội tâm của Cẩu Thương rốt cục hỏng mất. Nói về chuyện xưa của ngươi đi, nếu khiến ta đồng tình thì ta có thể cân nhắc giải khai cấm chế cho ngươi đấy. Địch Cửu từ tốn nói. Không phải Địch Cửu muốn làm người tốt, mà hắn cảm giác Cẩu Thương bị Mai Bát Phiến cưỡng ép giam cầm, nếu kéo gã về phía mình, sau này khi ám toán lão nói không chừng sẽ có thêm một người trợ giúp. Mai Bát Phiến có thực lực vực cảnh tầng 9, lại là đệ nhất cường giả chân vực, Địch Cửu không nắm chắc có thể chính diện ngạnh kháng ra hỏa này. Nếu hợp tác được với Cẩu Thương, vậy sẽ có thêm mấy phần tự tin khi ám toán lão hơn. Tại chân vực, chỉ cần xử lý Mai Bát Phiến, Địch Cửu tin tưởng những người khác sẽ không dám uy hiếp mình nữa. Cẩu Thương lắc đầu, ngươi không giải được, ngoại trừ Mai Bát Phiến, chẳng ai có thể giải khai cấm chế trong người ta. Hôm nay giết không được ngươi, ta đã không dự định còn sống trở về, bởi vì trở về cũng phải đối mặt với cái chết mà thôi. Ha ha, Cẩu Thương, ta thấy ngươi bị kẻ khác đối xử, như chó quá lâu rồi nên ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng chẳng có. Nếu ta có thể liếc mắt liền nhìn ra cấm chế, thậm chí còn biết đây là cấm chế được hạ từ nguyên thần, nối giữa thức hải và đan điền, điều này nói lên rằng ta đủ khả năng giải nó. Ngươi, Cẩu Thương rung động, liếc mắt qua đã biết cấm chế được hạ từ nguyên thần. Thần niệm của tên này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào vậy? Gã khẳng định, ngay cả Mai Bát Phiến cũng không có thực lực cỡ ấy. Nguyện ý hay không tùy ngươi, nếu ngươi không đồng ý, vậy liền dẹp đi, bản thiếu không có nhiều thời gian rông dài với ngươi. Địch Cửu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Cẩu Thương thở dài. Ta đã biết tại sao Lạc Băng Sơn Hàn Vô Thủy lại để cho ngươi đi rồi, bởi vì họ vốn không có năng lực giữ ngươi lại. Ngươi lại sai, không phải chúng không có năng lực giữ ta lại, đó là tâm tình ta tốt, cho nên không muốn đồ sát bọn chúng. Địch Cửu ngông cuồng nói. Cẩu Thương gật đầu, gã tin tưởng lời Địch Cửu là thật. Địch Cửu không nói gì nữa, hắn đang chờ Cẩu Thương mở miệng. Khoảng vài phút sau, Cẩu Thương mới lên tiếng. Trước kia, thế lực lớn nhất ở chân vực là Khôn Nhất Vực, vực chủ Khôn Nhất Vực là Quyết Việt Thiều. Y không chỉ là người mạnh nhất Khôn Nhất Vực mà cũng là đệ nhất cường giả chân vực. Có một ngày, Mai Bát Phiến đến gặp Y và nói mình đến từ chân vực, Mai ra, muốn tặng một quả thất sắc bàn đào cho vực chủ Khôn Nhất Vực. Địch Cửu cảm thán, Mai Bát Phiến thật sự bỏ vốn lớn, đừng nghĩ trên thân hắn có đến mấy quả thất sắc bàn đào mà lầm. Trên thực tế, thất sắc bàn đào thuộc loại bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại thêm chất lượng thất sắc bàn đào trên người hắn không phải tốt lắm, bởi vì cái cây ấy chỉ mới được trồng, lại còn bị hắn di chuyển tới lui nữa. Đối với tất cả tu sĩ, đặc biệt là những tu sĩ lớn tuổi, thì đều không có sức để kháng đối với thất sắc bàn đào. Mai Bát Phiến tặng lễ vật như vậy thật sự khó ai có thể cự tuyệt. Quyết Việt Thiều không hoài nghi, bởi vì Khôn Nhất Vực thật sự quá mạnh, y triệu tập tông môn trưởng lão cùng một chỗ hoan nghênh Mai Bát Phiến đưa đào. Trong mắt Cẩu Thương lóe lên một tia thống khổ. Khi toàn bộ tông môn trưởng lão đã tụ tập trong đại điện rồi, Mai Bát Phiến mới mở hộp ngọc ra, trong hộp đó có một quả đào, nhưng không phải thất sắc mà là kính nguyệt đào. Không tốt. Địch Cửu theo bản năng thốt lên, người khác không biết kính nguyệt đào nhưng hắn rất rõ. Loại quả đó có giá trị cao hơn thất sắc nhiều. Trên thế giới thư có viết, đây là loại linh quả ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, thậm chí tại tiên giới cũng thuộc về bảo vật đẳng cấp cực cao. Nó có thể giúp người ta cảm ngộ thời gian thần thông, chí ít không phải đẳng cấp của hắn hiện tại có thể tiếp xúc đến. Thế nhưng người lần đầu nhìn thấy kính nguyệt đào sẽ lâm vào ảo giác, giống như bước vào trong kính vậy, cảm giác như thời gian nhất thời chậm lại. Tên kính nguyệt đào được đặt cũng là vì vậy, ý nghĩa là hóa thành hoa trong gương, ngắm trăng trong nước. Cẩu Thương tiếp tục kể chuyện, trong khoảnh khắc trông thấy kính nguyệt đào, tất cả mọi người, bao gồm cả vực chủ đều bị đông cứng. Nhân lúc đó, Mai Bát Phiến đột ngột động thủ, trong vòng ngắn ngủi hai hơi thở đã giết hết toàn bộ cường giả của Khôn Nhất Vực. Cẩu Thương không nhịn được mà thở dài một hơi. Mai Bát Phiến không chỉ quẳng đi hết giác quan của mình đối với kính nguyệt đào, mà còn phong bế lục thức bản thân, chỉ để lại một tia thần niệm bên ngoài rồi dựa vào ký ức động thủ. Thật là lợi hại. Địch Cửu thầm than. Kỳ thật chỉ cần quẳng đi giác quan với kính nguyệt đào là được rồi. Không ngờ vì không để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Mai Bát Phiến còn tự phong bế lục thất của mình. Điều này cho thấy tên gia hỏa ấy đã sớm có ý đồ, còn tiến hành vô cùng cẩn thận nữa. Còn phần ta, trong mắt Cẩu Thương một lần nữa lộ ra sự tự diễu và mỉa mai. Ta tên là Quyết Triển, phụ thân ta chính là vực chủ Khôn Nhất Vực Quyết Việt Thiều. Ngươi có thể trốn tới tận bây giờ mà không bị Mai Bát Phiến phát hiện thì xem như, cũng có chút bản lĩnh đấy. Địch Cửu cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Nghe thấy thế Quyết Triển liền bật cười, sự mỉa mai trong mắt càng sâu hơn. Một khắc kia, khi ta chấp nhận làm con chó cho lão thì Mai Bát Phiến đã biết cha ta chính là Quyết Việt Thiều rồi. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Quyết Triển, biết gã chính là con trai tử địch của mình mà Mai Bát Phiến còn không ra tay thủ tiêu ư. Điều này tự hồ có chút khó lý giải. Muốn tìm một tay chân theo mình chỗ nào mà không có, ấy vậy mà lão lại chọn con trai Quyết Việt Thiều. Địch Cửu tin tưởng Mai Bát Phiến sẽ không có thú vui ác liệt như thế. Bất quá Quyết Triển có thể kéo dài được một chút hơi tàn đến tận bây giờ, thì cũng hiểu gã là người không có cốt khí rồi. Nếu đã không báo được thù, vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Chắc chắn ngươi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao lão không giết ta và vì cái gì ta còn dũng khí sống trên đời này nhỉ? Dường như nhận ra ý nghĩ trong lòng Địch Cửu, Quyết Triển bèn hỏi thẳng. Địch Cửu gật đầu. Đúng vậy, nếu không báo được thù thì ngươi tiếp tục sống thật sự là quá quá gian nan rồi. Địch Cửu cố tìm ra một cách nói không gây tổn thương tới người khác nhất. Ánh mắt Quyết Triển trống rỗng, gã nhìn vào một nơi xa xăm, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nơi này chính là Khôn Nhất Vực. Năm đó, thời điểm phụ thân ta và đông đảo trưởng lão bị lão giết chết tại đây, ta và nàng đang thu thập lăng hoa trong một vùng hồ. Về sau Mai Bát Phiến tới, trước khi giết ta, lão đã nhìn thấy nàng. Dưới sự thỉnh cầu của nàng, lão không giết ta nhưng hạ một đạo cấm chế trong cơ thể, biến ta thành con chó rồi mang nàng đi. Có lẽ động lực sống duy nhất của ta chính là việc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng một lần. Chỉ cần thấy nàng sống tốt thì làm chó cũng có sao đâu. Nghe vậy, Địch Cửu thật sự bó tay. Thù giết cha và diệt tộc không quan trọng, kéo dài chút hơi tàn chỉ để ngẫu nhiên nhìn thấy một nữ nhân bị kẻ thù đoạt mất, phải nói Quyết Triển là người như thế nào đây? Nói thật, với cái cách sống này thì ngay cả con chó gã cũng chả bằng. Người ta là câu tiễn nằm gai nếm mật, ít ra cũng có mục tiêu. Còn gã, ngay cả nửa điểm mục tiêu cũng chẳng có. Không đúng, nói cho ngay ra thì Quyết Triển cũng có mục tiêu, đó là việc ngẫu nhiên nhìn, thấy nữ nhân kia. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Quyết Triển cũng tỉnh táo lại, gã cúi đầu, dùng âm thanh trầm thấp nói, tên nàng là Thủy Điềm Uyển, Mai Chí Vân chính là nhi tử của nàng. Địch Cửu kinh ngạc hỏi, Mai Chí Vân là con trai hai người các ngươi ư? Ta tôn trọng Uyển Nhi, thời điểm ở cùng nàng ta chưa từng xâm phạm nàng. Mai Chí Vân là hậu sinh của Mai Bát Phiến. Quyết Triển lắc đầu đáp. Vậy lần trước ngươi nhìn thấy nàng là khi nào? Địch Cửu cảm thấy hình như đây chỉ là tình cảm đơn phương của Quyết Triển mà thôi, còn Thủy Điềm Uyển kia căn bản không hề đem gã đặt trong lòng. Nếu nữ nhân kia yêu gã, thì nhất định sẽ không sinh đứa bé cho cửu nhân của người trong lòng. Loại chuyện này khiến Địch Cửu có chút khó lý giải. Ngẩng đầu lên, Quyết Triển không khỏi mờ mịt nhìn Địch Cửu, Lần trước ta thấy nàng hình như là vào 198 năm 84 ngày trước. Khi đó là sinh nhật một tuổi của Mai Chí Vân, toàn bộ cường giả chân vực đều được Mai Bát Phiến mời tới chúc mừng. Địch Cửu hoàn toàn câm nín, hắn thở dài một phen. Quyết Triển à, nếu Thủy Điềm Uyển kia muốn gặp ngươi, thì sao trong 200 năm qua không tranh thủ thời gian tới? Đây là do nàng không đặt ngươi trong lòng thôi. Có lẽ nàng đã quên ta rồi. Ngữ khí Quyết Triển bắt đầu có chút mờ mịt, cảm giác gần như gã đã mất đi tất cả mục tiêu sống sót. Địch Cửu nhìn chằm chằm Quyết Triển, nếu ngươi còn vì dạng nữ nhân đó mà quên đi cừu hận giết cha diệt tộc, thì ta sẽ đi ngay lập tức, lúc ấy cả hai chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa. Ta sẽ không hợp tác với loại người hèn nhát như ngươi, loại hợp tác này dù thành công hay thất bại cũng đều làm ta mất mặt. Ta không hề hèn nhát. Quyết Triển nghiêm nghị nói, gã tự nhận mình không hề giống như lời Địch Cửu nói, bởi nếu hèn nhát sao gã có thể chịu đựng từng ấy thời gian chỉ, để kiên trì gặp mặt Uyển Nhi, dù chỉ một lần. Nghe vậy, Địch Cửu cười lạnh, ngươi vì một ả nữ nhân thay lòng đổi dạ mà quên thù giết gia, hận hủy vực. Phụ mẫu huynh đệ cùng hết thảy mọi người tại Khôn Nhất, vực của ngươi đều bị Mai Bát Phiến giết đến máu chảy thành sông, oan hồn bọn họ chắc cũng khinh thường việc đi kiếm ngươi. Bởi vì ngươi vong ân phụ nghĩa, cay nghiệt thiếu tình cảm. Ngươi đã quên bản thân là do ai nuôi lớn, còn nguyện ý làm con chó cho cừu nhân. Loại người như ngươi không nhà không cha, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này, đừng nên làm chó nữa, như thế là vũ nhục loài chó đấy. Ta cũng không nên nói ngươi hèn nhát, vì như thế là vũ nhục từ đó, ngươi căn bản không xứng làm người. Hiểu được những gì đối phương đang nói khiến gân xanh nổi đầy trên trán Quyết Triển, sát khí vần quanh. Thấy thế, Địch Cửu không khỏi lắc đầu. Nếu Quyết Triển dám động thủ, hắn sẽ không chút ngần ngại mà giết gã ngay. Lúc đầu hắn tính mời gã tới hỗ trợ, chỉ cần Quyết Triển giúp hắn âm thầm tính kế Mai Bát Phiến một chút, hắn liền đủ khả năng xử lý lão rồi. Nhưng gã lại chẳng giống với những gì hắn nghĩ chút nào, Quyết Triển không có quyết tâm, chỉ vì một nữ nhân mà vượt qua cả ranh giới cuối cùng, hợp tác với loại rác rưởi ấy chỉ làm hỏng chuyện của hắn mà thôi. Bịch. Ngay lúc Địch Cửu quay lưng định bỏ đi thì bỗng nhiên Quyết Triển quỳ rạp xuống đất. Hồng Anh thiếu gia, xin người giúp ta phá bỏ cấm chế, vô luận thành công hay không ta đều nguyện ý giúp người đối phó Mai Bát Phiến. Bấy giờ, Địch Cửu mới dừng lại, quan sát Quyết Triển hồi lâu. Như thế nào, người nghĩ thông suốt rồi à? Trong mắt Quyết Triển lúc này hoàn toàn bình thản, tựa hồ đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Ta đúng là muốn nhìn Uyển Nhi một chút, nhưng người mắng không sai. Ta là kẻ không cha không nhà, nếu không phải người nhắc nhở, qua nhiều năm như thế ta cũng không nghĩ sẽ báo thù vì Khôn Nhất vực, báo thù vì người nhà của ta, ta đích xác ngay cả một con chó cũng chẳng bằng. Chỗ sâu nhất trong nội tâm Quyết Triển không phải là chưa từng nghĩ tới việc báo thù, mà do Mai Bát Phiến vẫn luôn là một đỉnh núi cao chán ở phía trước, vĩnh viễn gã cũng không nhìn thấy nổi. Theo tu vi ngày càng đề cao của Mai Bát Phiến, gã thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện báo thù, bởi vì mỗi lần nghĩ tới Quyết Triển đều sẽ thống khổ đến muốn chết đi cho xong. Nhưng gã lại không nỡ rời xa Uyển Nhi, thế nên mới càng lúc càng lảng tránh việc này. Địch Cửu gật đầu. Cuối cùng thì con trai vực chủ cũng có chút khí thế rồi, để ta giúp ngươi xua tan cấm chế cầm cố nào. Nếu sau khi ta chết, mong rằng trong tương lai nếu Hồng Anh thiếu gia trông thấy Thủy Điềm Uyển, xin người hãy hỏi nàng một câu, có phải nàng đã quên ta rồi hay không? Quyết Triển biết thần niệm Địch Cửu khẳng định là rất cường đại, nhưng cấm chế Mai Bát Phiến đã hạ không phải nói giải là giải. Một khi thất bại, y sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Đùng! Một tay Địch Cửu đập lên đỉnh đầu Quyết Triển, đồng thời hắn quát to, tâm thần rộng mở, không nên chống cự. Đối mặt với chuyện sinh tử, Quyết Triển không còn quá nề hà, thế nên gã chẳng do dự mà làm theo điều Địch Cửu vừa nói. Cấm chế Mai Bát Phiến hạ rất cao minh, bất quá cũng chẳng phải là điều hiếm lạ gì với Địch Cửu. Đao trận của hắn còn phức tạp hơn nhiều so với thứ này, cộng với thần niệm cấp 11 của hắn thì mọi chuyện thành ra khá là đơn giản. Chỉ vẻn vẹn nửa nén hương, Địch Cửu đã nhẹ nhàng phá vỡ cấm chế. Đã xong rồi đấy. Cái gì? Cấm chế đã được giải khai rồi ư? Chân Nguyên Quyết Triển chạy một vòng chu thiên, gã nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Thế nhưng cấm chế vẫn còn mà. Vừa dứt lời, Quyết Triển liền phát hiện toàn thân mình trở nên vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì tuy cấm chế kia vẫn còn, nhưng tựa hồ nó chẳng hề ảnh hưởng tí nào đến tính mạng của gã. Địch Cửu bật cười. Cấm chế giam cầm trong cơ thể ngươi đã bị ta phá, cấm chế còn lại mà ngươi thấy bất quá chỉ là một cái xác mà thôi. Chờ chân nguyên ngươi cuốn lên một cái sẽ biến mất hoàn toàn. Bây giờ ngươi không nên động vào nó, một khi động tới, Mai Bát Phiến sẽ phát hiện ra. Chờ sau khi ta xử lý lão xong, ngươi lại tự giải khai là được. Thật là ta đã thoát khỏi sự cầm cố của lão rồi ư. Trong chớp nhoáng cấm chế bị hóa giải kia, trong lòng Quyết Triển bỗng nhiên bành trướng lên một loạt ý niệm báo thù mãnh liệt. Thần niệm Địch Cửu cảm nhận được biến hóa từ tâm trạng của Quyết Triển. Hắn nói, xem ra việc ngươi không có ý định báo thù hẳn là có liên quan tới cấm chế trong cơ thể. Hồng Anh thiếu gia, dù người phân phó thế nào, xem như bảo ta đứng ra chịu một đao của Mai Bát Phiến thì ta cũng nguyện ý, chỉ cần có thể giết được lão, cái gì ta cũng làm. Nghe vậy, Địch Cửu bèn khoát tay. Ngươi vẫn cứ khúm núm như trước là được, ta chỉ cần ngươi làm một việc nhỏ. Địch Cửu vừa nói vừa lấy ra một thanh chùy thủ, đưa cho Quyết Triển. Thời điểm ta và Mai Bát Phiến động thủ, ngươi chỉ cần đứng sau lưng lão ta. Ta sẽ đạp một cước khiến lão bay tới phương hướng ngươi đứng. Đến lúc đó, ngươi dùng chùy thủ đâm từ phía sau lão là thành công. Quyết Triển kinh dị tiếp nhận chùy thủ, sau một hồi lâu mới lên tiếng, Hồng Anh thiếu gia, không phải ta không tin người. Dù tu vi của người hơn xa ta đi nữa, nhưng khả năng đạp bay Mai Bát Phiến không lớn, đây là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, Mai Bát Phiến có mặc một bộ hộ giáp đỉnh cấp, bằng thực lực bây giờ của ta thì muốn dùng thanh chùy thủy này đâm lão là không thể nào. Địch Cửu tủm tỉm cười. Ngươi cứ yên tâm đi, tại tu chân giới này không ai có thể ngăn trở một cước kia của ta. Cứ coi như không giết được lão, thì chắc chắn vẫn có thể khiến lão bay ra xa và trọng thương. Thứ hai, dù ở tiên giới đi nữa cũng không ai ngăn cản được thanh chùy thủ này, chỉ cần ngươi đâm chúng vào hậu tâm lão, thậm chí còn chẳng cần luyện hóa thì đã đủ rồi. Những việc còn lại cứ giao cho ta. Đây là thanh chùy thủ được Địch Cửu dùng ly địa diễm quang kỳ huyễn hóa thành, đừng bảo Mai Bát Phiến, có là tiên nhân cũng không ngăn được nó. Sở dĩ hắn giao cho Quyết Triển là vì Địch Cửu, khẳng định Mai Bát Phiến vô cùng cẩn thận, này là hắn suy ra từ việc gã vứt bỏ giác quan đối với Kính Nguyệt Đào, và phong bế chính lục thức của mình. Loại người cẩn thận như thế khẳng định sẽ rất sợ chết, dùng ly địa diễm quang kỳ mới là tuyệt sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, để cho tên Địch Cửu kia chạy thoát. Quyết Triển khom lưng cúi người ở trước mặt Mai Bát Phiến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đùng. Một đạo chân nguyên thủ ấn đánh thẳng lên trên mặt Quyết Triển khiến gã bay thẳng ra ngoài. Quyết Triển đụng vào trên cột đá cửa ra vào, phun ra một ngụm máu tươi, té nhào xuống mặt đất. Thế nhưng gã cũng chẳng dám nằm đó, mà vội vàng đứng lên tiếp tục đi tới trước mặt Mai Bát Phiến, khom người. Mai Bát Phiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Quyết Triển. Cẩu thương, tu vi ngươi là vực cảnh tầng 1, thế mà để một con kiến hôi chạy thoát. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một lý do chính đáng thì ngươi đi chết được rồi. Quyết Triển ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thưa, lúc thuộc hạ chuẩn bị động thủ thì phát hiện tên Địch Cửu kia đã bỏ chạy, thuộc hạ hoàn toàn không có cơ hội đuổi theo. Sau khi cảm nhận được không gian ba động, thuộc hạ mới phát hiện hắn đã thi triển thần niệm độn thuật. Thần niệm độn. Ánh mắt Mai Bát Phiến đột nhiên phát sáng, tâm tình thoáng chốc tốt lên hẳn. Rất tốt, rất tốt. Lúc này Mai Bát Phiến tự hồ nhớ ra chuyện gì, ông ta lập tức nói, "Cẩu thương, ngươi đi mời Tiệt Tinh vực chủ Bái Hoàng đến đây, nói ta có một số việc cần thương lượng với ông ta." Mai Bát Phiến cũng không phải muốn thương lượng gì với Bái Hoàng, lão ta chỉ lo lắng Bái Hoàng không biết chuyện sẽ đi tìm Địch Cửu báo thù. Thần niệm độn trên người Địch Cửu lão nhất định phải lấy được, nếu như Bái Hoàng giết Địch Cửu, vậy lão ta biết đi đâu tìm thần niệm độn bây giờ. Mai Bát Phiến ưa thích hư danh, đương nhiên sẽ không giết Địch Cửu tại Thăng Tiên Thành. Nếu như Bái Hoàng không cần ra mặt mà xử lý Địch Cửu ngay tại đây, thế thì muốn lấy được thần niệm độn từ trên người, Bái Hoàng sẽ khó hơn gấp 10 lần. Địch Cửu trở lại chỗ ở, Tiễn Tắc đang lo lắng đứng ở cửa ra vào chờ hắn. Nhìn thấy Địch Cửu trở về, lúc này Tiễn Tắc mới thở phào nhẹ nhõm một phen, sau khi chào hỏi với Địch Cửu liền quay về chỗ của mình tiếp tục tu luyện. Không có ai tới gây phiền phức nữa, 3 ngày này Địch Cửu trải qua rất thanh nhàn. Địch Cửu vốn tưởng Tiệt Tinh vực chủ sẽ đến tìm mình, không ngờ ông ta lại không có chút hành động nào, chuyện này quả thật nằm ngoài dự tính của hắn. Ngày thứ 3, hắn lần nữa nghe thấy thanh âm pháp trận truyền đến, yêu cầu 500 người xếp hạng đầu tiên trong vòng thứ nhất thiên tài chân vực, chiến đi tới Thăng Tiên quảng trường để tiến hành vòng đấu pháp thứ 2. Lần này khi Địch Cửu và Tiễn Tắc đến Thăng Tiên, quảng trường đã không còn loại cảm giác như người qua đường giáp lúc trước. Tuy người ở đây rất đông, nhưng khi nhìn thấy Địch Cửu đi ngang qua, bọn họ đều tự giác nhường ra một con đường. Hạng nhất vòng thứ nhất, cho dù sau này có thể tiến vào 3 vị trí đầu hay không thì Địch Cửu vẫn là cường giả. Tây Cốc Bắc Dương đứng ở trên bình đài giữa quảng trường cất cao giọng, mời 500 thí sinh vượt qua vòng thứ nhất tiến vào bình đài thi đấu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị vòng đấu pháp thứ 2. Lầu các bên cạnh Thăng Tiên quảng trường. Trác Trường Canh kinh ngạc nhìn Địch Cửu đi tới sân thi đấu. Theo ông ta nghĩ, Địch Cửu hẳn đã bị giết rồi mới đúng, cho nên ông ta cũng không bận tâm tới việc đi điều tra Địch Cửu. Tuy cực phẩm linh mạch là thứ tốt, nhưng Trác gia vốn không có tư cách tranh đoạt với Mai Nhất vực và Tiệt Tinh vực. Nhưng ông ta vẫn không hiểu tại sao qua 3 ngày rồi mà Địch Cửu vẫn bình yên vô sự. Cho dù Bái Hoàng không động thủ thì cũng còn Mai Bát Phiến mà. Bái vực chủ, ta còn tưởng rằng tên Địch Cửu kia sẽ bị ngươi giáo huấn một trận nữa đấy. Tại sao hắn vẫn thanh thần khí sảng tựa như không có việc gì thế kia? Thiên Kim vực chủ ngồi ở một bên, nhìn thấy Địch Cửu xuất hiện thì lại không quá kinh ngạc. Thực lực Địch Cửu ngay cả y còn phải kiêng kỵ, thực lực Bái Hoàng chỉ ngang ngang với y, muốn xử lý Địch Cửu ư? Đúng là trò cười. Sắc mặt Bái Hoàng có chút âm trầm, ông ta quả thật dự định tự mình đi xử lý Địch Cửu. Chỉ là không nghĩ tới Mai Bát Phiến đột nhiên mời ông ta luận đạo đến tận 3 ngày, khi ông ta quay về thì vòng tranh tài thứ 2 cũng đã bắt đầu rồi. Gương mặt Lạc Băng Sơn Hàn Vô Thủy không biểu tình, trong lòng cũng khẽ cười lạnh. Y tin cho dù Bái Hoàng tự mình đến tìm Địch Cửu cũng không thể làm gì hắn. Thiên Kim vực chủ Huyễn Trường Trúc, từng đến thế giới Tiểu Trung Ương chủ trì Tiểu Trung Ương Tinh, khẳng định y cũng biết nội tình của Địch Cửu nên mới mở miệng châm chọc Bái Hoàng. Giờ phút này trên Thăng Tiên Quảng Trường đã đứng đủ 500 người. Lúc trước không ai biết Địch Cửu, nhưng sau khi hắn được hạng nhất thì có rất nhiều người tới chào hỏi hắn. Tuy thiên tài chân vực đều có ngạo khí, nhưng nếu gặp được người mạnh hơn mình thì bọn họ cũng tình nguyện đến kết giao. Ngươi tiến bộ không tồi, bất quá vẫn không có tư cách mang đao. Nghe nói ngươi thích khuyến cáo người ta cũng muốn khuyến cáo ngươi, tốt nhất ngươi thu thanh đao kia lại, nếu không ngươi chẳng thể rời khỏi Thăng Tiên Thành đâu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên ở bên cạnh Địch Cửu. Địch Cửu nhìn Cơ Hồng Xuyên đang đi đến trước mặt mình. Năm đó hắn gặp Cơ Hồng Xuyên, tu vi của gã mới chỉ ở tích hải cảnh, hiện tại đã đột phá đến kiếp sinh cảnh tầng 1. Quả là chân vực có khác, nếu như ở thế giới Tiểu Trung Ương thì dù có đại lượng đan dược, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Cút! Địch Cửu vận chuyển chân khí nói mỗi một chữ, thế nhưng Cơ Hồng Xuyên lại cảm giác thức hải của mình như bị trọng chùy đánh vào, toàn bộ thức hải đau đến muốn vỡ ra. Gã kinh hãi lùi lại mấy bước. Không ngờ thực lực Địch Cửu vậy mà lại hơn xa gã không dám tiếp tục tới gần nữa. Cơ Hồng Xuyên xuất thân từ Cơ gia, chính là nhà cô của Hàn Thanh Y. Cơ gia cự tuyệt dùng Tuyền Cơ Hoán Sinh Tuyền chữa thương cho Cảnh Mạt xong, cho nên đã bị Địch Cửu ghi vào sổ đen. Mặc dù Địch Cửu vẫn chưa đến mức muốn diệt Cơ gia, nhưng gặp người của Cơ gia thì hắn khó mà mang tâm tình tốt đẹp gì nổi. Nếu như Cơ Hồng Xuyên không biết điều, còn dám giễu võ Dương Oai muốn hắn thu Thiên Sa đao lại, vậy cũng đừng trách hắn lấy cái cớ này diệt cả nhà bọn họ. Địch Cửu, ta xin lỗi về sự tình của Mạt xong. Hàn Thanh Y đi đến trước mặt Địch Cửu, khom người khẽ nói. Sau khi nàng biết thực lực của Địch Cửu còn mạnh hơn cả phụ thân mình, thì trong lòng nàng đã sinh ra sợ hãi. Cảnh Mạt xong biến mất ở trước mặt nàng, nếu như đổi lại là một người khác thì nói không chừng đã hủy Lạc Băng Sơn rồi. Thậm chí người ta còn nắm lý ở trong tay nữa kìa. Địch Cửu thản nhiên đáp, hy vọng những điều ngươi nói đều là thật. Nếu như có một ngày ta phát hiện không có Tinh Hà lão tổ gì hết, vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Cơ Hồng Xuyên nhìn Hàn Thanh Y đi đến trước mặt Địch Cửu nói chuyện. Sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha, các hạ thật uy phong, thiên tài chân vực ta mà các hạ muốn giáo huấn là giáo huấn sao? Một thanh niên tóc dài đi tới, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng rõ rệt. Thần niệm Địch Cửu quét qua người nọ, tướng mạo coi như không tệ, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, thực lực hóa chân tầng 7. Hóa chân tầng 7 ở thế giới Tiểu Trung Ương đã là tồn tại đỉnh phong, nhưng người thanh niên trước mặt này còn chưa đến 200 tuổi. Không cần hỏi cũng biết gã là nhi tử của Mai Bát Phiến, Mai Chí Vân. Mai Chí Vân khiêu khích nhìn chằm chằm Địch Cửu. Phụ thân gã đã dặn dò, trong vòng thứ 2 nhất định phải giết chết Địch Cửu, sau đó sư hồn hắn. Lấy thực lực của gã thì khó mà sư hồn Địch Cửu được, thế nhưng phụ thân đã cho gã một tấm sư hồn phù, có nó, cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 9 gã cũng có thể ra tay thành công. Ha ha, ngươi một đống tuổi rồi còn đến đây thi thố. Đoán chừng qua 2-3 năm nữa sẽ không còn hợp cách. Tại sao lại không nhường cơ hội này cho những người trẻ tuổi khác chứ? Nếu là ta thì đã không còn mặt mũi đến đây thi rồi. Ngữ khí Địch Cửu mang theo vẻ mỉa mai. Căn cứ vào lời nói của Quyết Triển, tuổi của Mai Chí Vân hẳn đã sắp 200. Ha ha, Hồng Anh thiếu gia nói rất đúng. Một lão già gần 200 tuổi cũng dám đến tham gia thiên tài chân vực chiến. Đúng là không biết xấu hổ. Người vừa lên tiếng là tên thiếu niên mặt mọc đầy râu hắn tình cờ gặp vài năm trước. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ. Lúc trước mình giành ngọc bài danh ngạch với tên gia hỏa này ở đấu giá hội, không ngờ y lại tìm được một cái khác. Tuổi y hẳn đã 20, cũng không thể gọi là thiếu niên nữa. Hồ Bất Nhượng, tốt nhất ngươi tự lo cho mình đi. Ngươi có thể sống qua vòng thứ 2 hay không vẫn chưa biết được đâu. Mai Chí Vân hừ lạnh, nếu như mục tiêu chính của gã không phải thần niệm độn của Địch Cửu, thì chỉ bằng mấy câu mới rồi của Hồ Bất Nhượng, gã nhất định sẽ giết y đầu tiên rồi. Tất cả yên lặng, thanh âm Tây Cốc Bắc Dương đột ngột vang lên. Trác Văn Xu đang định đi đến cảm tạ ân cứu mạng của Địch Cửu đành phải ngừng lại, trên thực tế nàng cũng không biết nên đối mặt với Địch Cửu như thế nào. Lúc trước Địch Cửu lấy mạng đổi mạng cứu nàng, Trác gia nàng lại muốn giết Địch Cửu. Tuy nói nàng không nguyện ý làm như vậy, nhưng đáng tiếc lời nói của nàng ở Trác gia không có trọng lượng gì cả. Chờ hết thảy mọi người an tĩnh lại, Tây Cốc Bắc Dương mới tiếp tục nói, đấu pháp vòng thứ 2 không phải một đấu một, mà là dựa vào pháp tắc sinh tồn. Địa điểm thi đấu chính là ở Ác Thú Cốc. vừa nghe thấy Tây Cốc Bắc Dương nói ra ba chữ ác thú cốc, Địch Cửu liền nhìn thấy không ít tu sĩ dự thi giật mình. Hắn chưa từng nghe nói qua về địa danh nọ, nhưng xem ra đây cũng không phải là nơi đơn giản gì. Nội dung tranh tài vòng thứ hai chính là sinh tồn trong ác thú cốc 10 ngày. Ngoài ra, ai tìm được một viên huyễn thú đan sẽ được 10 điểm, yêu đan của các yêu thú còn lại là 1 điểm. Một lúc nữa sẽ mở truyền tống trận đến ác thú cốc. Sau 10 ngày mọi người cũng thông qua truyền tống trận ấy để trở về. Những người quay về sớm đều sẽ không được tính điểm. Những thứ lấy được sẽ được công bố trên màn hình lớn tại Thăng Tiên Quảng Trường. Hiện tại ai có thắc mắc gì đều có thể hỏi ta. Xung quanh, tiếng ồn ào lao sao không dứt, thế nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra hỏi chuyện. Thấy vậy, Địch Cửu bèn thẳng thắn lên tiếng, xin hỏi Tây Cốc thành chủ, nếu ta chém giết yêu thú vượt qua 100 điểm thì như thế nào? Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người trên quảng trường đều bật cười. Vòng thứ hai thiên tài chân vực chiến thường xuyên sẽ chọn ác thú cốc làm nơi thi đấu, chủ yếu bởi vì huyễn thú đan quá hữu dụng. Nhưng nhiều năm như thế cũng chưa từng nghe nói có người nào vượt qua được 100 điểm. Tây Cốc Bắc Dương lạnh lùng đáp, tuy vòng thứ nhất điểm số của ngươi rất cao, nhưng vòng thứ hai này, tốt nhất ngươi hãy chú ý làm sao bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình, qua 10 ngày thì hơn. Cảnh cáo Địch Cửu xong, Tây Cốc Bắc Dương lại nói, tỷ lệ tử vong vòng đấu pháp thứ hai lên đến 4 phần, hiện tại thí sinh nào muốn rời khỏi vẫn còn kịp. Địch Cửu rất nghi hoặc, cho dù yêu thú khó giết đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có thể cướp đoạt từ những tu sĩ khác, mà. Một cái trận bàn được Tây Cốc Bắc Dương ném ra tạo thành cổng truyền tống có phương viên ba trượng trên không. Mọi người hãy bước đến cánh cổng đi, sau khi ra ngoài sẽ lập tức tiến vào ác thú cốc. Tây Cốc Bắc Dương chỉ vào cái cổng ở trên cao, nói hết câu rồi lui sang bên cạnh. Thiên tài trên quảng trường dự thi ào ào tiến tới. Địch Cửu đang muốn vào cổng truyền tống thì Mai Chí Vân đột ngột chen lên, bước vào đó trước. Địch Cửu nhìn bóng lưng Mai Chí Vân, trong lòng thầm cười lạnh, gia hỏa này quá sức kiêu ngạo mới dám hạ thần niệm ấn ký trên người hắn. Thậm chí còn là loại ấn ký vô cùng đơn giản. Tuy nhiên Địch Cửu không hề động đến cái thần niệm ấn ký kia, hắn lẳng lặng theo sau những người khác bước vào truyền tống trận. Dưới chân run lên, Địch Cửu vừa chạm xuống mặt đất liền nhìn thấy một miệng hang khổng lồ. Cách đó không xa có một cái bia đá, trên đấy khắc chân vực cấm địa, ác thú cốc. Lại là một cái cấm địa nữa. Chỉ có mỗi Địch Cửu không vội vàng hành động, còn đa số những tu sĩ khác đều không cần cân nhắc, nhanh chóng xông lên trước. Địch Cửu đứng yên bởi vì hắn trông thấy Mai Chí Vân đang hướng về phía mình. Nếu gã dám động thủ ở đây, hắn sẽ không ngại xử lý gia hỏa này. Địch Cửu, thật xin lỗi. Tuy nhiên, gã còn chưa đi đến trước mặt Địch Cửu thì Trác Văn Xu đã nhanh chân hơn. Mai Chí Vân trông thấy hai người đang nói chuyện bèn lạnh lùng nhìn thoáng qua Địch Cửu, rồi quay người bước vào ác thú cốc. Địch Cửu nhất định phải chết, ở trong kia kín kẽ thì lại càng tốt hơn. Xin lỗi cái gì? Tình huống lúc đó ngươi làm vậy cũng đâu có gì là lạ. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Trác Văn Xu, tình huống khi ấy nghìn cân treo sợi tóc, nàng ta bỏ lại hắn cũng là chuyện thường tình. Trác Văn Xu lắc đầu, không phải chuyện này, ngươi có ân cứu mạng với ta, nhưng Trác gia lại muốn giết ngươi. Sắc mặt Địch Cửu lập tức lạnh xuống, vong ân phụ nghĩa đến mức độ đó thì thật sự quá đáng rồi. Trác Văn Xu hổ thẹn, ca ca ta Trác Văn Thành vẫn lạc tại Trùng Tu Sơn, ngươi không mang ca ca ta xuống núi nên Trác gia muốn tính món nợ ấy với ngươi. Tại Mạc Giang cấm địa, nếu không phải có ngươi thì ta đã mất mạng. Thế nhưng ta năng lực của ta thật sự quá yếu, lời nói của ta tại Trác gia không có mấy tác dụng. Nàng thật sự bó tay, trước đây nàng đã xem hình ảnh hai người chạm trán mấy lần rồi, trên thực tế ca ca đích thật muốn cướp giới chỉ của Địch Cửu, không ngờ lại vẫn lạc trên Trùng Tu Sơn. Nàng cũng biết, nếu như không phải hắn ở trên Trùng Tu Sơn, ca ca hiển nhiên sẽ không đi chịu chết. Thế nhưng, nếu vì vậy mà đổ tội giết người lên đầu Địch Cửu thì quả thật quá gượng ép rồi. Bây giờ Địch Cửu mới nhớ tới ân oán với Trác gia, Trác Văn Thành muốn chém đứt cánh tay của hắn để lấy giới chỉ, hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm hào cảm với loại người như vậy, càng không có khả năng mang Trác Văn Thành xuống núi. Địch Cửu biết chuyện này không có quan hệ với Trác Văn Xu. Hắn bình tĩnh bảo, khi chúng ta ở trong Mạc Giang cấm địa, ngươi cũng từng ra tay giúp ta, hiện tại xem như ân tình của chúng ta triệt tiêu, ngươi không thiếu nợ ta gì cả. Bất quá ta muốn nhờ ngươi chuyển lời về cho Trác gia. Chuyện gì? Trác Văn Xu vội hỏi. Ca ca ngươi chết bởi vì gã quá tham lam, không có trực tiếp quan hệ với ta. Nếu Trác gia muốn động thủ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong câu đó, Địch Cửu sải bước, tiến nhập ác thú cốc. Trác Văn Xu sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết Địch Cửu rất cường thế, nếu không thì lúc ấy hắn sẽ không yêu cầu chia đôi với nàng. Tuy nhiên nàng hiểu rõ, thực lực như vậy ở trước mặt Trác gia thì chẳng ra gì, Địch Cửu đoán chừng còn không biết Trác gia mạnh đến cỡ nào đâu. Có câu người không biết thì không sợ, rất đúng với Địch Cửu. Lúc trước ở Mạc Giang cấm địa, may là hắn gặp phải nàng. Đổi thành người khác, chỉ sợ ngay lúc hắn đòi chia đôi, thì người nọ đã khống chế rồi cưỡng ép hắn hỗ trợ rồi. Địch Cửu còn chưa đáp xuống mặt đất liền cảm nhận được một loại thiên địa linh khí nồng đậm, đến cực hạn cuốn tới, không ngờ cái ác thú cốc này lại là bảo địa tu luyện. Oanh! Một đạo chân nguyên kinh khủng đánh vào phía bên phải Địch Cửu, hắn không kịp tránh né nên bị đập văng đi. Địch Cửu phun máu trên không, ngay sau đó, hắn vội tế thiên sa đao rồi quét đao mang ra. Bành! Chân nguyên nổ tung, một đao này đánh lui con yêu thú vừa tập kích hắn. Khi thần niệm của hắn quét tới thì con yêu thú đó đã sớm chạy mất. Nơi đây cản trở thần niệm khiến Địch Cửu chỉ có thể nhìn thấy ba động trong phạm vi trăm trượng đổ lại. Con yêu thú vừa đánh lén hắn ít nhất phải đạt đến cấp 9 đỉnh phong, nếu không phải hắn luyện thể đại thành thì e rằng đã chết mất xác rồi. Ác thú cốc là cấm địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí hắn không cảm nhận được một chút sát cơ nào từ con yêu thú mới rồi. Địch Cửu hít thở thật sâu. Ngay cả thần niệm của hắn cũng chỉ có thể quét ra phạm vi trăm trượng. Điều này cho thấy thần niệm của những thiên tài bình thường kia tuyệt đối không có khả năng vượt quá một trượng nổi. Thậm chí rất nhiều người còn chẳng thể phóng thích được thần niệm không chừng. Một bóng dáng nhanh như thiểm điện đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Địch Cửu. Hắn còn chưa kịp nhận ra đây là loại yêu thú gì thì nó đã nhào về phía hắn. Lần thứ nhất bị đánh lén rồi, nếu lại bị đánh lén lần nữa thì quá ngu ngốc. Thiên sa đao bổ xuống, hóa thành một làn sóng đao tràn ra ngoài. Bành! Sóng đao đánh vào thân yêu thú, chém ra một vết máu ngang lưng. Con yêu thú này dường như không rõ vì sao Địch Cửu có thể cảm nhận được nó đánh lén. Sau khi bị thiên sa đao bổ trúng, nó liền quay người muốn đào tẩu. Thân hình Địch Cửu lóe lên, thiên sa đao tiếp tục bổ thêm cái nữa. Con yêu thú nọ lập tức bị chém chết ngay tại chỗ. Địch Cửu lấy yêu đan ra, quả nhiên con này là yêu thú cấp 9. Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị thu xác nó vào chân linh thế giới thì thi thể nó đột nhiên tiêu tán. Ảo giác ư? Không, không thể nào. Địch Cửu biết đây tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì không gian chung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi máu rất rõ rệt. Hơn nữa trong tay hắn đang cầm một viên yêu đan cơ mà. Địch Cửu khẳng định Tây Cốc Bắc Dương đã nói dối, tỷ lệ tử vong ở đây chắc chắn không chỉ 40%. Nếu thực lực của hắn mà kém một chút thôi thì có lẽ hắn đã bị xử lý rồi. Thần niệm được triển khai toàn bộ, trong phạm vi trăm trượng không có bất kỳ vật gì có thể chạy thoát khỏi thần niệm của hắn. Hai tên tu sĩ xuất hiện trong thần niệm của Địch Cửu, đoán chừng bọn họ là thiên tài chân vực, cả hai đều đang dè dặt di chuyển nên tốc độ cực kỳ chậm, mỗi người đều đặt một tấm chắn ở phía sau lưng. Dù rất cẩn thận đề phòng, nhưng họ vẫn không hề phát hiện Địch Cửu ở cách đó chừng 10 trượng. Sau mấy hơi thở, lại một con yêu thú xuất hiện. Lần này nó không nhào về phía Địch Cửu mà lại nhảy lên người hai tu sĩ kia. Bành! Đến khi tấm chắn ở sau lưng bị đánh văng đi, một trong hai tu sĩ mới phản ứng được. Pháp bảo trong tay người nọ còn chưa kịp tế ra thì đã bị yêu thú đánh nát đầu. Một thiên tài kiếp sinh cảnh đã ra đi. Địch Cửu thầm than trong lòng, may mà không để cho cảnh kích tới, nơi này thật sự quá tà môn. Mắt thấy con yêu thú kia muốn nuốt mất tu sĩ còn lại, Địch Cửu nhanh chóng bổ một đao xuống. Đao thế trong nháy mắt bao phủ yêu thú. Con yêu thú có thể nhẹ nhàng giết một thiên tài kiếp sinh, lại không cách nào thoát khỏi một đao của hắn. Phốc! Đao mang cuốn qua, lại một viên yêu đan được Địch Cửu thu hồi. Địch Cửu cảm thấy kinh dị vì lần này không chỉ thi thể yêu thú hóa thành hư vô, mà ngay cả tu sĩ kiếp sinh cảnh bị giết chết cũng biến mất. Nơi đây quả thật quá mức quỷ dị. Cuối cùng hắn cũng hiểu một chuyện rồi, ấy chính là cướp đoạt ở đây không mang lại ích lợi gì cả. Bởi vì nếu giết người xong mà nhục thân đối phương cùng giới chỉ đều biến mất, vậy đi đâu cướp đoạt yêu đan của đối phương? Địch Cửu cẩn thận quan sát nơi thi thể tiêu tan, rõ ràng đó chỉ là mảnh đất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào khác lạ. Không tìm thấy nguyên nhân thi thể mất tích, Địch Cửu càng phải cẩn thận hơn, thần niệm tập trung dưới chân, nếu có bất cứ nguy hiểm gì xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự bỏ chạy ngay. Đột nhiên, một cục đá to lớn xuất hiện trong thần niệm của Địch Cửu, hắn kiểm tra sơ qua liền phát hiện tảng đá ấy có khí tức sinh cơ. Huyễn thú. Địch Cửu đoán đây chắc chắn là huyễn thú. Huyễn thú có giá trị rất cao, kể cả yêu đan hoặc phần thân thể. Hiện tại, Địch Cửu bắt đầu hoài nghi, liệu chân vực chiến quyết định chọn ác thú cốc làm nơi thi thứ hai, có phải là vì bọn họ muốn thu thập yêu đan huyễn thú hay không nhỉ? Địch Cửu muốn lấy yêu đan của con huyễn thú này, cho nên thiên sa đao lập tức tung ra. Nhưng không đợi hắn chém tới thì khí tức tử vong đã đột ngột truyền đến. Địch Cửu cực kỳ kinh hãi, hắn không kịp quan tâm đến huyễn thú hay gì nữa, thân hình thoáng chốc lóe lên định độn đi. Thế nhưng con yêu thú kia còn nhanh hơn. Hai cái răng khổng lồ của nó cắm vào thắt lưng Địch Cửu, hắn nhấc chân tung ra đại cước ấn. Hai cái răng khổng lồ kia chớp mắt liền buông ra, cho dù là huyễn thú cũng vô pháp tránh né đại cước ấn. Không kịp bận tâm đến thương thế bản thân, Địch Cửu vội nhào tới bồi thêm một đao nữa. Lần này hắn dùng phong tiêu đao, đao ý hóa thành sát khí thẳng tiến không lùi, bao phủ bóng dáng nó từ trong hư không. Phốc! huyết vụ nổ tung, bóng dáng đấy bị bổ làm hai, Địch Cửu xoáy mũi đao, một viên yêu đan rơi vào tay hắn. Địch Cửu không ngó ngàng tới thi thể huyễn thú bị hắn chém giết, thân hình hắn lóe lên, thiên sa đao lập tức bổ về phía con huyễn thú huyễn hóa thành tảng đá kia. Huyễn thú muốn đánh lén Địch Cửu, không ngờ đã bị hắn sớm phát hiện. Tảng đá nổ tung, phun máu đầm đìa, lại thêm một viên yêu đan bị Địch Cửu thu được. Hai thi thể huyễn thú biến mất, Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra. Huyễn thú thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị, ngay cả nhục thân cường hãn như hắn cũng bị cắn ra hai lỗ máu. Nếu không phải đại cước ấn, khiến hai cái răng ấy không khép lại được thì e rằng hắn đã mất hết nửa người rồi. Ai có thể nghĩ tới một con huyễn thú khổng lồ, như vậy mà lại biến hóa thành một gốc cỏ dại dưới chân chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi liên sát hai đầu huyễn thú, Địch Cửu càng cẩn thận hơn. Giá trị của yêu đan rất lớn nên tất nhiên có càng nhiều càng tốt. Thế nhưng khiến Địch Cửu thất vọng là sau lần đó, huyễn thú trong ác thú cốc tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại yêu thú cấp 9 lại tầng tầng lớp lớp thay nhau đánh lén hắn, có lúc hắn còn bị vài đầu yêu thú liên thủ tấn công. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày trôi qua mà Địch Cửu đã giết được 57 đầu yêu thú cấp 9, thu về 57 viên yêu đan. Cộng với 2 viên yêu đan của huyễn thú nữa thì tổng cộng hắn đã kiếm được 77 điểm. Vốn Địch Cửu không tính lấy yêu đan của huyễn thú đem nộp, tuy nhiên sau 3 ngày đầu bị đánh lén kia thì chẳng còn con yêu thú nào tới tìm hắn. Thậm chí có một hôm, Địch Cửu còn chẳng gặp bất kỳ con yêu thú nào. Không có yêu thú đánh lén, hắn chỉ có thể chủ động đi tìm bọn chúng. Cũng may thần niệm của Địch Cửu vô cùng cường đại, chỉ cần hắn di chuyển nhanh một chút là có thể bắt được bóng dáng của chúng nó. Đến ngày thứ 5, cuối cùng hắn cũng giết thêm được 8, 9 con nữa. Tại quảng trường Thăng Tiên, Tiễn Tác không nhịn được kích động mà nắm chặt nắm đấm. Trước giờ y không nghĩ thực lực Địch Cửu cường đại như thế, chỉ mới ngắn ngủi 5 ngày mà tên nhóc này đã kiếm được 86 điểm, xếp hạng nhất. Người bám sát ngay sau vẫn chính là Hồ Bất Nhượng với 37 điểm. Mai Chí Vân chỉ đạt 35 điểm, đứng thứ 3. Hiện tại, người được nhắc tới nhiều nhất không ai khác ngoài Địch Cửu. Đến cuối cùng hắn đã dùng cách nào mà làm được chuyện vô tiền khoáng hậu, mới được 5 ngày đã đạt tới 86 điểm thế này. Dĩ vãng người có thể sống sót trong ác hồn cốc, nhiều nhất 80 đã là hạng nhất rồi. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một người duy nhất thu được 82 điểm trong cuộc tranh tài này. Từ giờ trở đi, xem như Địch Cửu không kiếm thêm điểm nào nữa thì hắn nhất định cũng nằm trong top 3. Phía trên lầu treo bên cạnh quảng trường Thăng Thiên. Sắc mặt Mai Bát Phiến lúc này tuy vẫn rất thản nhiên, nhưng thật ra lão lại đang cực kỳ khó chịu. Việc Địch Cửu đạt được gấp đôi số điểm của Mai Chí Vân, nói lên thực lực hắn ta tuyệt đối cường hãn. Trong lòng lão hiện giờ khá hoang mang, còn lão liệu sẽ đủ khả năng xử lý Địch Cửu chứ? Ác thú cốc không như những nơi khác, tỷ lệ tử vong khi vào đó cực lớn. Dù là cường giả vực cảnh thì nếu không cẩn thận vẫn bị huyễn thú giết chết như thường. Hàn Vô Thủy ngồi một bên nhìn điểm số của Địch Cửu mà thầm sợ hãi. Bảo y tiến vào ác hồn cốc rồi sống sót đi ra thì được, chứ kêu y kiếm 86 điểm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thì thật sự là làm khó rồi. Đây chính là minh chứng cho việc thực lực Địch Cửu mạnh hơn y rất nhiều. Bởi vì sống sót được trong ác hồn, cốc là hoàn toàn nhờ vào thực lực chứ chẳng phải may mắn gì. Sau khi thu được 87 điểm thì Địch Cửu ngừng lại, quét thần niệm của mình về phía Mai Chí Vân. Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, chỉ ngắn ngủi 5 ngày thôi mà chạy trốn được tới nơi này rồi à? Tốc độ y vô cùng nhanh, thời điểm khi Mai Chí Vân nói chuyện cũng vừa kịp lúc ngăn cản đường đi của Địch Cửu. Tuy dừng lại nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như thường. Ngược lại Mai Chí Vân kinh ngạc hỏi, lá gan ngươi thật lớn, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Địch Cửu bật cười, ta chỉ lo ngươi nói được mà không làm được thôi. Nghe vậy, Mai Chí Vân mới từ tốn trả lời, không có chuyện không giết ngươi, bất quá nếu ngươi phối hợp thì tốt, ta có thể để ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Để ta hỏi ngươi chuyện này nhé. Địch Cửu đột nhiên ngắt lời. Trên người ngươi có một thứ ta cần, nên cho phép ngươi trước khi chết được hỏi ta một vấn đề đấy. Thần niệm của Mai Chí Vân đã sớm khóa chặt không gian chung quanh, gã tin tưởng đối phương sẽ không có cách nào thoát nổi dưới tầm mắt mình. Ngươi thật sự là nhi tử của Mai Bát Phiến? Hay thật ra cha ngươi là Quyết Triển Nhị? À, chính là con trai của cầu thương kia. Đại não Địch Cửu không khỏi mở rộng, hắn đang nghĩ không biết Mai Chí Vân có phải nhi tử Quyết Triển hay không. Nếu thế thì đây mới thực sự là nguyên nhân Quyết Triển nguyện ý chịu nhục, mà làm thủ hạ của Mai Bát Phiến. Nếu không thì Địch Cửu thật sự không hiểu nổi, bởi vì Thủy Điềm Uyển mà không đáp trả Quyết Triển, thì làm sao gã vẫn như cũ si tâm nhớ nhung nàng ta mãi được chứ? Mai Chí Vân đen mặt, người cao ngạo như gã làm sao chịu được loại vũ nhục này. Thế nên ngay lập tức Loạn Thủy Phiên được triệu hồi, hóa thành sát thế đầy trời chụp lên Địch Cửu. Dưới không gian của Loạn Thủy Phiên, loạn lãng kinh khủng đập lên cao tới mấy chục trượng, loại khí tức hủy diệt kia nghiền ép hướng về phía hắn. Mai Chí Vân cho rằng chỉ cần lưu lại nguyên thần đối thủ để siêu hồn là được. vốn toàn bộ cơ thể người chết trong đây sẽ bị hủy diệt, nhưng may mắn loạn thủy phiên của gã lại là pháp bảo có thể lưu giữ nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần Địch Cửu vẫn còn thì gã có thể lấy chiếc nhẫn của hắn rồi. Địch Cửu bật cười, thiên sa đao được hắn tế ra rồi nhanh chóng bổ vào Loạn Lãng đang tiến về phía hắn. Đao thế cuồn cuộn cuốn ra, một đạo sóng đao màu xanh cùng sóng lớn của loạn thủy phiên, đánh vào chung một chỗ và nổ tung, bọt nước cao mấy chục trượng của loạn thủy phiên bị sóng đao xé rách. Không gian do chính nó tạo nên tiêu tán không còn. Lúc này Mai Chí Vân mới cảm nhận được một loại nguy hiểm không cách nào kiềm chế được đang trực chờ xông tới. Gã làm gì còn dám tiếp tục ứng chiến, chỉ biết dùng vũ khí ngăn trước người, thế nhưng vẫn bị thiên sa đao đánh bay ra ngoài. Oanh! Liệt văn đao nổ tung, từng đạo đao ý oanh lên loạn thủy phiên khiến nó ào ào rúng động. Gợn nước trên đó trong nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, màu sắc cũng ảm đạm đi rất nhiều. Rời khỏi phạm vi sát thế của liệt văn đao, Mai Chí Vân không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm Địch Cửu. Tu vi của ngươi là vực cảnh ư? Mai Chí Vân nắm rõ thực lực của mình. Chỉ cần tu vi đối phương dưới vực cảnh tầng 1 thì gã đều xử lý được, nhưng đao vừa rồi của Địch Cửu lại mạnh hơn khả năng chống đỡ của gã rất nhiều. Mặc dù gã đã là hóa chân tầng 7 nhưng thật chất cả cha con gã đều biết, dựa theo tiến độ bình thường thì hiện tại Mai Chí Vân chỉ mới là hóa chân, tầng 1 mà thôi. Vì muốn cầm chắc vị trí đầu tiên của chân vực thiên tài chiến, nên bọn họ mới ép đẩy tu vi của gã lên trong thời gian ngắn nhất. Điều này cũng không có gì khác thường cả, rất nhiều thiên tài dự thi đều như thế, thời điểm khi chân vực thiên tài chiến chuẩn bị bắt đầu thì tu vi của rất nhiều tu sĩ sẽ đột ngột tăng cao. Chỉ cần chờ trận chiến này đi qua, căn cơ gã đã vững chắc thì dù là hóa chân tầng 7 đi nữa, thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều so với hiện tại. Vậy mà Địch Cửu lại có thể áp chế gã khi chưa tròn 200 tuổi, tất nhiên tu vi phải cao hơn gã rất nhiều. Ồ, Địch Cửu kinh ngạc kêu lên. Ta cứ nghĩ chỉ cần một đao là có thể xử lý ngươi, không ngờ ngươi còn có thể tránh thoát được, đã vậy thì đón thêm một đao nữa đi. Tất nhiên Địch Cửu sẽ không để Mai Chí Vân có cơ hội đào tẩu nên liệt văn đao nhanh chóng khóa lại một màn trời trong vùng không gian xung quanh gã. Đứng ở phía đối diện, Mai Chí Vân cảm nhận được sát ý đáng sợ bao trùm tới thì hoảng loạn không thôi. Gã điên cuồng triệu hồi loạn thủy phiên. Địch Cửu, ta thừa nhận bản thân đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ lại xem, nếu ngươi làm ta bị thương, ngươi nghĩ mình có thể trốn đi đâu tại chân vực này? Dù biết thực lực đối phương mạnh hơn nhưng Mai Chí Vân vẫn cho rằng Địch Cửu không dám giết gã. Tạch tạch tạch. Thế nên thời điểm khi gã trông thấy loạn thủy phiên của mình bị xé nứt dưới đao mạc, thì bị hù đến hồn phi phách tán. Giờ phút này Mai Chí Vân đời nào còn dám nghĩ như cũ. Cho nên gã bèn nhanh chóng ném một viên phù lục ra ngoài rồi xoay người tính bỏ chạy. Oanh! Phù lục được gã kích phát hóa thành một mảnh quyền ảnh. Quyền ảnh này đánh vào đao mạc khiến đóa quang văng ra khắp nơi, chân nguyên nổ tung. Thở phào nhẹ nhõm, Mai Chí Vân càng thêm liều mạng mà độn gấp về một hướng xa xa. Đáng tiếc nơi này lại là ác thú cốc. Tuy nói thần niệm gã có thể phóng xa hơn một chút, nhưng tốc độ vẫn chậm đến đáng thương. Thấy vậy, Địch Cửu cũng chẳng thèm đuổi theo làm gì, hắn chỉ vươn tay đánh một đạo thái cổ lôi văn ra. Mai Chí Vân cảm giác được có gì đó không đúng, thời điểm khi gã quay đầu lại, thì bỗng nhiên không biết từ đâu một đạo lôi văn đột ngột xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Răng rắc, lôi văn đánh thẳng vào đỉnh đầu Mai Chí Vân khiến gã ngay lập tức bị oanh sát. Lúc này ở phía bên ngoài, Mai Bát Phiến vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn thứ tự trên bức bình phong to lớn kia. Trong lòng lão đang nghĩ nếu như con trai không xử lý được Địch Cửu, thì lão nên làm gì tiếp theo, thế nhưng trước mắt bỗng dưng lại xuất hiện một đạo lôi văn, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết trước khi vẫn lạc của nhi tử mình. Dầm! Mai Bát Phiến dùng một tay đập nát bàn trà, nhanh chóng đứng bật người dậy. Sắc mặt lão tái xanh đến đáng sợ, vậy mà có người dám giết con lão trong ác thú cốc ư? Lão không dám tin đấy là sự thật. Các tu sĩ còn lại trên lầu treo đều ngạc nhiên nhìn về phía Mai Bát Phiến. Tự dưng nổi giận đùng đùng, đang lúc có người tính hỏi thăm, thì bỗng trông thấy tên Mai Chí Vân trên trận pháp to lớn biến thành quang mang vỡ vụn, sau đó không còn biến hóa gì nữa. Việc danh tự biến mất trên bình phong, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vẫn lạc. Có vài người thậm chí còn giật thót cả mình, bởi vì họ biết trong khoảng thời gian sắp tới, chân vực chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Chuyện Mai Chí Vân bị giết, vô luận lý do ra sao đi nữa, thì gia tộc cùng toàn bộ thế lực của người giết gã khẳng định sẽ bị Mai Bát Phiến huyết tẩy. Đến cùng là ai có lá gan to lớn đến vậy, dám giết cả nhi tử của Mai Bát Phiến. Rất nhanh toàn bộ tu sĩ trên lầu treo đều hiểu rõ, người đủ khả năng làm việc này chỉ có một mình thí sinh hạng nhất Địch Cửu. Loại thiên tài như Mai Chí Vân mà táng thân trong ác thú cốc, thì sẽ không có ai nghĩ gã bị yêu thú trong đó giết cả. Lấy nội tình của Mai Bát Phiến, nếu lão ta đã dám để cho Mai Chí Vân tiến vào cấm địa, vậy trong tay Mai Chí Vân nhất định phải có át chủ bài giữ mệnh. Không chỉ có Mai Chí Vân. Trên thực tế từ trước tới nay đấu pháp tại ác thú cốc, thiên tài của các đại thế lực bị yêu thú giết chết chẳng có mấy người, bởi vì bọn họ đã được gia tộc hoặc môn phái nhà mình trang bị biện pháp phòng ngự và thủ đoạn chạy trốn. Nếu như Mai Chí Vân đã không bị yêu thú xử lý, vậy đương nhiên là do tu sĩ mạnh hơn gã giết. Điểm kiếm được trong ác thú cốc hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh, không thể nào gian lận được. Người có thực lực mạnh hơn Mai Chí Vân trong ác thú cốc, e rằng chỉ có mỗi Địch Cửu. Đừng thấy Hồ Bất Nhượng hơn gã 2 điểm mà lầm, loại chênh lệch này chỉ là ngẫu nhiên gặp được yêu thú hay không, chẳng có quan hệ gì với thực lực. Nếu người ở trên lầu các có thể nghĩ như vậy thì đương nhiên người ở dưới quảng trường cũng đoán ra được. Tiễn Tắc đứng trên quảng trường trầm mặt, y chắc chắn chuyện này là do Địch Cửu làm. Vừa nghĩ tới là do Địch Cửu làm, Tiễn Tắc liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu. Y quyết định trước hết rời khỏi quảng trường đã rồi nói. Chỉ là tốc độ của Mai Bát Phiến quá nhanh, cơ hồ sau khi biết Mai Chí Vân là do Địch Cửu giết, Mai Bát Phiến liền xông ra lầu các, đưa tay tóm lấy Tiễn Tắc, tay hé ra, Tiễn Tắc bị ném ra ngoài, sau đó 4 đạo trận kỳ đâm vào tứ chi y, rồi đính cả cơ thể y lên tấm bình phong điểm số to lớn đằng kia. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, Mai Bát Phiến gần đây không làm ra sự tình phách lối gì, thế nhưng chuyện lúc trước lão đồ sát Khôn Nhất Vực có ai không biết. Khi ấy toàn bộ Khôn Nhất Vực bị Mai Bát Phiến giết đến máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Địch Cửu giết Mai Chí Vân, Mai Bát Phiến giết bằng hữu bên cạnh Địch Cửu, vậy quá bình thường, nếu như lão không làm gì, đó mới là bất bình thường. Chỉ có điều rất nhiều người đều không nghĩ tới Mai Bát Phiến sẽ động thủ ngay, ở quảng trường, chuyện này có chút không hợp với thói giả vờ hư danh của lão. Hiện tại ta chưa giết ngươi, chờ đến khi Địch Cửu ra ngoài ta sẽ giết ngươi sau. Mai Bát Phiến nhìn chằm chằm Tiễn Tắc bị lão đính lên bình phong, thanh âm có chút âm u, Mai vực chủ, ngươi quá đáng rồi. Vị đạo hữu này chỉ là người xem trên quảng trường mà thôi, đừng bảo Mai Chí Vân có phải là do Địch Cửu giết hay không, cho dù Mai Chí Vân bị Địch Cửu giết, đó cũng là sự tình trong thi đấu, loại hành động giận chó đánh mèo ấy có phải hơi quá phận rồi không? Làm cho tất cả mọi người không ngờ, là hiện giờ còn có người đứng ra nói lời công đạo. Mai Bát Phiến chậm rãi quay đầu, sát khí trên người tản ra không ngừng. Lão nhìn chằm chằm người vừa nói, lạnh lùng bảo, An Linh Chu, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi ư. An Linh Chu có tướng mạo thanh tú, bộ dáng nho sĩ. Y bình tĩnh nhìn Mai Bát Phiến, đáp, Mai vực chủ, cho dù ngươi giết ta thì An Linh Chu ta vẫn nói lời này. Chân vực có thể tồn tại đến bây giờ là kết quả của mọi người cùng cố gắng, không phải do một người hoặc một thế lực nào đó dùng tay che trời. Hôm nay ngươi làm như vậy, tương lai chân vực còn nói mấy tiếng công bằng liêm chính, còn tổ chức thiên tài chân vực chiến được nữa ư. Nếu như chỉ bằng vào thực lực, vậy ngươi có thực lực mạnh nhất cứ giành hết danh ngạch là được. Ha ha, Mai Bát Phiến cuồng tiếu. An Linh Chu, hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Khuôn mặt An Linh Chu tức giận phát xanh, nếu không phải thực lực y không bằng Mai Bát Phiến, y đã sớm cứu Tiễn Tắc lại. Hiện tại y còn chưa cứu được Tiễn Tắc, thì lão già họ Mai kia lại nói muốn giết y. An Linh Chu y dù sao cũng là nhất vực chi chủ mà. Mắt thấy Mai Bát Phiến muốn tế ra pháp bảo, mọi người đều đang ôm tâm lý chuẩn bị xem kịch hay, thì bỗng dưng trang chủ Lạc Băng Sơn Hàn Vô Thủy đứng lên, y ôm quyền, nói với Mai Bát Phiến, Mai vực chủ, An vực chủ vừa rồi không cân nhắc đến nỗi thống khổ mất con của Mai vực chủ, nên nói chuyện có chút không đúng. Hiện tại thiên tài chân vực chiến vẫn đang diễn ra, mong Mai vực chủ nể tình đều là người chân vực, bỏ qua hành vi lỗ mãng của An vực chủ. Hết thảy sự tình chờ sau khi thiên tài chân vực chiến kết thúc rồi hãy giải quyết một lượt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Vô Thủy, lời này của Hàn Vô Thủy hiển nhiên là nói giúp An Linh Chu. Nếu không lấy tính tình của Mai Bát Phiến nhất định sẽ lập tức giết y. Hàn Vô Thủy dám ở lúc căng thẳng như vậy mở miệng cứu An Linh Chu, cho dù lời nói uyển chuyển đi nữa nhưng cũng đã đắc tội với Mai Bát Phiến, chuyện này làm những người còn lại không hiểu ra sao. Sắc mặt Mai Bát Phiến càng âm trầm, tuy tu vi của An Linh Chu là vực cảnh tầng 6, nhưng trên thực tế An Linh Chu đã tiến đến nửa bước vực cảnh hậu kỳ, mà Hàn Vô Thủy lại là cường giả vực cảnh tầng 5. Nói cho ngay ra, ở chân vực có vực chủ nào làm lão ta kiêng kỵ nhất thì nhất định đó, chính là An Linh Chu. An Linh Chu hiện tại kém lão, nhưng nhất định sẽ có một ngày vượt qua lão. Lão mà muốn giết An Linh Chu thì không thể nào nhất kích tất sát được, nếu như trong lúc chiến đấu với An Linh Chu, Hàn Vô Thủy cũng động thủ, chỉ sợ lão ta phải ăn thiệt thòi lớn. Điều quan trọng hơn là lão ta rất muốn biết tại sao lão già Hàn Vô Thủy, xảo trá này lại tình nguyện, đắc tội với Mai Bát Phiến lão, trợ giúp An Linh Chu. Ngay khi Mai Bát Phiến còn đang suy nghĩ động cơ của Hàn Vô Thủy, lại có một người đứng lên, tủm tỉm cười nói, Mai vực chủ, An vực chủ, tất cả mọi người đều là vực chủ chân vực, lại đang trong thời điểm thi đấu, mọi người có gì từ từ nói. Hai vị vực chủ, mời an vị trên lầu các đi. Bầu không khí trên lầu càng thêm cổ quái, bởi vì người đứng lên nói chuyện chính là thiên kim vực chủ Huyễn Trường Trúc. Huyễn Trường Trúc vốn không phải một người đơn giản, y cũng đứng dậy nói giúp cho An Linh Chu, làm cho mọi người càng thêm khó hiểu. Trong lòng Mai Bát Phiến thoáng giật thót, rất nhanh lão ta liền bình tĩnh lại, nhanh chóng sải bước trở về lầu các. Được, được, đã như vậy thì ta sẽ chờ thi đấu kết thúc. Bất quá nếu có ai dám cứu người này, đừng trách Mai Bát Phiến ta hạ thủ vô tình. Lão ta đình chỉ động thủ là bởi vì An Linh Chu đã tiếp cận vực cảnh tầng 7, mà Huyễn Trường Trúc lại là cường giả vực cảnh tầng 7 lâu năm, cộng thêm một tên Hàn Vô Thủy vực, cảnh tầng 5 khiến lão không nhìn thấy chút phần thắng nào. Mà cho dù có thắng thì lão nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Mấy tên cường giả chân vực này đều chẳng phải hạng người thiện lương gì, chỉ cần lão bị thương nặng, bọn họ chắn chắn sẽ không ngồi yên. Mai Bát Phiến không định động thủ nữa, nhưng sát cơ trong lòng lại càng đậm hơn. Cho dù là An Linh Chu, Hàn Vô Thủy hay là Huyễn Trường Trúc, chờ sau khi thiên tài chân vực chiến kết thúc, lão nhất định sẽ giết sạch. Mai Bát Phiến lão đã lâu không giết người, chỉ sợ chân vực quên mất tên lão ta rồi. Địch Cửu giết Mai Chí Vân cũng không có nửa điểm gánh nặng, không phải hắn không lo cho Tiền Tắc, mà bởi vì nếu Mai Bát Phiến muốn giết Tiền Tắc thì cũng phải đợi thi đấu kết thúc, xác nhận hắn giết Mai Chí Vân mới được. Huống chi đây là thiên tài chân vực chiến, thăng tiên quảng trường có mười mấy vạn tu sĩ. Mai Bát Phiến dù sao cũng vực chủ một vực, nếu như có tiết tháo thì sẽ không tùy tiện giết người không lý do như thế. Nhưng Địch Cửu không ngờ Mai Bát Phiến lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này, chưa xác định Mai Chí Vân là do hắn giết đã động thủ với Tiền Tắc, hơn nữa còn không quan tâm đến tu sĩ trên thăng tiên quảng trường nghĩ gì. Yêu thú trong ác thú cốc càng lúc càng khó tìm, Địch Cửu chỉ có thể tăng tốc độn sâu vào bên trong. Ngày thứ 7, hắn lại giết thêm 7, 8 con nữa. Thời khắc này tại ác thú cốc, hầu hết các tu sĩ đều tìm một chỗ ẩn núp rồi chờ cơ hội đánh lén, chỉ có Địch Cửu là quang minh chính đại truy sát yêu thú. Ngày thứ 9, Địch Cửu vừa mới truy sát một đầu mã báo, thì một thân ảnh bị chấn bay ngược ra xuất hiện trong thần niệm của hắn. Tên tu sĩ kia hiển nhiên là bị người khác đánh lén. Địch Cửu không buồn để ý, hắn thu hồi yêu đan mã báo xong, đang muốn đi qua hỏi thăm một chút, thì lại có một bóng người lao đến vị trí người vừa bị đánh bay trước đó. Người bị đánh ngã trên mặt đất cố gắng bò lên, đây là một nữ tu, cả người nàng đều là máu, xem ra thương thế không hề nhẹ. Kẻ truy sát là một tên nam tu trẻ tuổi, thực lực hóa chân tầng 2, mà nữ tu kia chỉ mới là kiếp sinh cảnh tầng 8. Chuyện này khiến Địch Cửu rất khinh bỉ, một tên gia hỏa hóa chân tầng 2 truy sát một nữ tu kiếp sinh cảnh tầng 8 ư? Bái thiếu tượng, ngươi là con trai của vực chủ, phụ thân ta cũng là một trong ngũ đại vực chủ, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không sợ hai đại vực đại chiến sao? Nữ tu xoa xoa vết máu trên mặt, thanh âm có chút vô lực. Bái thiếu tượng, con trai vực chủ. Địch Cửu lập tức nghĩ đến Bái Võ Phương bị cảnh kích giết chết. Nguyên lai gia hỏa trước mặt hắn chính là con trai của vực chủ Tiệt Tinh vực, lúc trước ông ta còn phái một tên tu sĩ hóa chân đến giết cảnh kích, kết quả bị hắn đuổi đi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn không định đi tìm Bái gia, ai ngờ tên gia hỏa này lại chủ động đưa mình tới cửa. Ha ha, An Hiểu Kỳ, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta cam đoan sau khi ngươi chết, phụ thân ngươi sẽ nhận được tin tức là do Địch Cửu giết ngươi. Bái thiếu tượng cười gằn. Nữ tu tên An Hiểu Kỳ khẽ giật mình, lập tức theo bản năng hỏi, chuyện này liên quan gì đến Địch Cửu? Lúc trước nàng cũng không biết Địch Cửu là ai, thế nhưng sau khi Địch Cửu đạt được hạng nhất nàng liền biết đến danh tiếng của hắn, bởi vì điểm số của Địch Cửu ngay cả phụ thân nàng cũng chưa chắc đạt được. Bởi vì, Bái thiếu tượng đang nói thì bỗng có người cắt ngang, bởi vì thế nào? Bái thiếu tượng kinh hãi lập tức lui về sau mấy bước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Địch Cửu không biết xuất hiện từ lúc nào. Làm sao ngươi đến được đây? Ta cứ đi tới thôi. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Địch Cửu cười tủm tỉm đáp. Bái thiếu tượng hiểu rõ gã không phải đối thủ của Địch Cửu, người khác không biết nhưng gã lại biết. Bởi vì một trưởng lão hóa chân trung kỳ của Tiệt Tinh vực từng thua trong tay Địch Cửu, mà gã mới chỉ là hóa chân sơ kỳ, hơn nữa tu vi còn do cưỡng ép, tăng lên. Địch Cửu, nếu ngươi đã tới, vậy chuyện này coi như xong, cáo từ. Thân hình Bái thiếu tượng nhanh chóng thối lui. Ngươi muốn đi đâu? Bái thiếu tượng vừa mới lui vài bước, Địch Cửu lại xuất hiện ở trước mặt gã. Bái thiếu tượng cảm giác được phía sau lưng của mình phát lạnh từng đợt. Địch Cửu, ngươi không thể đụng đến ta, phụ thân ta là vực chủ Tiệt Tinh vực, nếu ngươi dám động thủ thì sau khi rời khỏi đây ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Địch Cửu cười lạnh, bản thiếu ngay cả con trai Mai Bát Phiến còn dám giết, há lại sợ Tiệt Tinh vực bái hoàng các ngươi sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời còn chưa nói hết thì thiên sa đao đã cuốn lên một đạo đao mang xé rách không gian, đao mang màu xanh bao lấy Bái thiếu tượng khiến gã muốn tránh mà chẳng được. Phốc! Phía sau đao mang màu xanh là một đạo xương đỏ vỡ ra. So với Mai Chí Vân kiên trì được mấy chiêu thì Bái thiếu tượng chẳng chịu nổi dù chỉ một thức, thậm chí gã ta còn chưa kịp triệu hồi pháp bảo ra thì đã xong đời. Ngươi dám giết Bái thiếu tượng sao? trông thấy thân thể gã hóa thành hư vô, An Hiểu Kỳ không dám tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi lại. Địch Cửu thu hồi sát ý, bật cười bảo, đúng vậy, là ta giết gã đấy. Da đầu An Hiểu Kỳ không khỏi có chút tê dại, nàng ta hoảng sợ ngước nhìn Địch Cửu. Nàng tin rằng kiểu gì mình cũng bị người trước mặt giết người diệt khẩu. Bởi vì nếu đổi thành bất kỳ người nào khác đều sẽ không tin Địch Cửu, đủ khả năng giết chết Mai Chí Vân và Bái Thiếu Tượng, nhưng lại thả một người biết chuyện rời đi đâu, như vậy chẳng phải tự mình tìm chết à? Phụ thân ta chính là vực chủ An Linh Chu của An Nông Vực. Qua một hồi lâu, An Hiểu Kỳ mới nói nổi thành lời, nàng cảm giác cổ họng mình khô rát, thế nhưng ngay cả lời cầu xin nàng cũng chẳng buồn nói. Địch Cửu gật đầu. Ta có thể đoán ra được phụ thân ngươi là ai, ngươi lại còn họ An, đoán không nhầm rồi. Ngươi cũng sẽ giết ta đúng không? Thật lòng mà nói, An Hiểu Kỳ thật sự không muốn chết, tuy thiên phú nàng không phải hạng nhất chân vực nhưng cũng đứng trên không ít kẻ. Sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ có vô số thời gian tốt đẹp, tại chân vực này có mấy người trong vòng 200 năm có thể đạt được cảnh giới như nàng. Hiện tại muốn nàng cam tâm tình nguyện chết dưới tay Địch Cửu là chuyện không thế nào. Địch Cửu không khỏi kinh ngạc nhìn An Hiểu Kỳ, rất nhanh hắn liền hiểu ra nàng ta đang nghĩ gì. Trên thực tế, hắn biết việc mình giết Mai Chí Vân khẳng định đã bị Mai Bát Phiến biết được rồi, vậy nên hắn chẳng lo nó có bị bại lộ hay không. Nói một cách khác, xem như có lộ đi nữa cũng không đến mức Địch Cửu sẽ giết An Hiểu Kỳ diệt khẩu. Ta đoán ngươi nghĩ mình sắp bị giết đúng không? Địch Cửu sờ sờ mũi, hắn không tin việc nàng ấy tu luyện được thuật trường sinh bất tử. Ta có thể tự làm không? Ngay khi An Hiểu Kỳ nói xong câu này, Địch Cửu liền phát hiện nữ tử đối diện đúng là có chút ngốc manh à nha. Nghĩ vậy, Địch Cửu giáng nín cười, hắn dùng giọng điệu nghiêm trang nói, để ta cho ngươi một đề nghị, ngươi có thể lựa chọn chết già đấy. Dứt lời, thân hình Địch Cửu liền lóe lên rồi biến mất. Hiện tại hắn đã giết được 96 đầu yêu thú và 2 đầu huyễn thú. Trên thực tế, điểm số hắn đã đủ rồi, thế nhưng do hắn tính sẽ giữ lại yêu đan của huyễn thú cho riêng mình, thế nên hắn cần phải giết thêm vài đầu yêu thú khác nữa. Phải đợi sau khi Địch Cửu đi rất lâu thì An Hiểu Kỳ mới tỉnh ngộ lại và nhận ra mình vừa bị đối phương trêu chọc. Ngay lập tức An Hiểu Kỳ liền tranh thủ bỏ chạy, nhưng dù nàng đã chạy đi rất xa khỏi khu vực đấy, thì vẫn chẳng dám tin được Địch Cửu thật sự đã tha cho mình. Vậy nên An Hiểu Kỳ bèn quyết định, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ những chuyện nàng biết ra ngoài. Sau khi hay tin Mai Chí Vân bị giết, còn Tiễn Tắc thì bị Mai Bát Phiến ghim lên bình phong, quảng trường Thăng Thiên cũng không còn quá nhiều biến hóa nào nữa. Đám người kia vẫn nhìn chằm chằm vào bảng hiện điểm như cũ, ai ai cũng tò mò muốn biết ba người đứng đầu là ai. Dựa vào lệ cũ trong quá khứ, điểm tích lũy trên bình phong sẽ có chút biến động nhưng trên cơ bản thì thứ tự không hề biến hóa gì lớn. Hạng nhất vẫn là Địch Cửu. Và hiển nhiên, điều Địch Cửu nói trước đó đã thành sự thật, chính là việc điểm số của hắn sẽ vượt qua 100. Bấy giờ, Tây Cốc Bắc Dương không khỏi sờ sờ mặt, ông ta có cảm giác như mình vừa bị vả thật đau vậy. Xếp hạng nhì là Trác Văn Xu, điểm tích lũy 74, cũng là một con số khá cao. Thứ ba là Bách Tây Châu, 67 điểm. Hồ Bất Nhượng đứng thứ 4 với 65 điểm. Theo sau đó chính là Bái Thiếu Tượng, 64 điểm. Cốc Giác đứng hạng 6, 56 điểm. Đây cũng là một trong những thiên tài của chân vực. Kế tiếp lần lượt là Lai Hòa, Hàn Thanh Y, An Hiểu Kỳ với điểm số không xê xích nhau là mấy 43, 42 và 40. Thật không ngờ 6 người đứng đầu trong cuộc thi chân vực thiên tài chiến, lần này có tới 3 người tới từ thế giới tiểu trung ương, đúng là quá quỷ dị rồi. Hiện giờ, lầu treo, dọc trên quảng trường lại có chút an tĩnh kỳ lạ, tuy bên dưới vẫn đang nghị luận ầm ĩ và thay nhau suy đoán người được hạng nhất chung cuộc rốt cục sẽ là ai, nhưng bầu không khí đó không hề lây lan đến bên trên này. Bởi vì dù Địch Cửu đang chiếm cứ vị trí đầu bảng, nhưng ai cũng tin chắc rằng chỉ cần Địch Cửu vừa ra khỏi cấm địa, Mai Bát Phiến chắc chắn sẽ giết hắn, thứ tự ấy cũng sẽ mất đi thôi. Trong lòng Bái Hoàng hiện giờ không khỏi có chút kích động, nhưng không phải do con hắn Bái Thiếu Tượng thu được 70 điểm. Trên thực tế người thu được số điểm như vậy vốn không nhiều, bất quá trận chiến năm nay thật sự có quá nhiều thiên tài, 70 điểm mà chỉ xếp hạng 12 thôi, điều này làm trong lòng ông ta không khỏi có chút thất lạc. Chỉ với tu vi hóa chân, tầng 2 của Bái Thiếu Tượng mà nói thì vẫn còn kém một chút so với Mai Chí Vân, Bách Tây Châu, Trác Văn Xu kia. Tuy nhiên, việc Mai Chí Vân bị giết làm cho ông cực kỳ kích động, hơn nữa người đứng hạng nhất là Địch Cửu chắc chắn cũng sẽ không sống nổi. Bỏ mất hai vị trí này, Thiếu Tượng rất có thể sẽ bước vào được top 3. Tuy con trai ông vẫn bị Hồ Bất Nhượng chắn đường, thế nhưng tên oát đấy chỉ là một tán tu bé nhỏ đến từ thế giới tiểu trung ương, mà thôi, Bái Hoàng ông có hơn 10.000 phương pháp khiến đối phương bốc hơi khỏi chân vực. Vốn dĩ Bái Hoàng vẫn còn đang nghĩ cách giúp nhi tử bước vào top 3, thế nhưng tên của Bái Thiếu Tượng trên bình phong trận pháp bỗng dưng tán loạn, sau đó hóa thành nhiều điểm sáng nhỏ rồi đột ngột biến mất. Ông ta không nhịn được đứng bật người dậy, cả hai tay đều run rẩy không ngừng. con của ông vẫn lạc trong ác thú cốc rồi, việc này sao có thể? Giờ khắc này, ông bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Mai Bát Phiến lại cuồng nộ đến vậy. Địch Cửu, là hắn, chính hắn giết con ta. Bái Hoàng điên cuồng hét lên, sát ý không ngăn được vờn quanh thân. Mọi người đều hiểu chuyện mà im lặng, nếu Bái Thiếu Tượng thật sự bị Địch Cửu giết thì người này cũng quá lợi hại rồi, hay có thể nói là quá lớn mật. Bái Vực Chủ, Thiếu Tượng là Long Phụng chi nhân, vậy mà vẫn lạc trong cuộc chiến này, đúng là khiến người ta phải bóp cổ tay thở dài. Chỉ là thực lực cường đại hơn Thiếu Tượng không chỉ có mình Địch Cửu kia thôi đâu. Thiên Kim Vực Chủ từ tốn nói. Bái Hoàng nghe vậy liền xòe tay ra, một thanh ngư văn kích lơ lửng trên không, giọng ông tràn đầy lãnh ý. Huyễn Trường Trúc, ngươi thật sự muốn đánh một trận với ta mới chịu được đúng không? Huyễn Trường Trúc xòe hai tay ra. Ngươi nói Địch Cửu thì là Địch Cửu, ta không có hứng thú đánh nhau với ngươi. Một nam tử có làn da màu đồng khẽ nhíu mày. Mọi chuyện hãy chờ chân vực thiên tài chiến kết thúc rồi nói, lần này biến động thành như thế, chẳng phải là sự sỉ nhục của chân vực chúng ta sao? Nghe người này nói thế, cuối cùng Bái Hoàng cũng ráng nuốt cơn giận xuống. Người vừa nói chuyện không phải ai khác mà chính là vực chủ Bách Thương Hành, của Già Minh Vực, tu vi vực cảnh tầng 8 đỉnh phong, không yếu hơn là bao so với Mai Bát Phiến. Tuy thực lực Bái Hoàng không tệ nhưng ông vẫn không dám phân cao thấp với Bách Thương Hành. Bách Thương Hành nãy giờ vẫn im lặng nhưng thật ra trong lòng ông lại khá khó chịu, tốt xấu gì thì Mai Bát Phiến cũng là vực chủ đệ nhất chân vực, thế mà lại đóng đinh một người lên bình phong trận pháp. Hiện tại Bái Hoàng còn làm sự tình ồn ào thêm, có muốn tiếp tục thi đấu hay không thế? Sở dĩ lúc trước Bách Thương Hành không đứng ra nói chuyện không phải vì sợ Mai Bát Phiến, mà vì chỉ cần ông đứng ra ngăn cản, khẳng định sẽ có đánh nhau. Huyễn Trường Trúc và An Linh Chu thì khác. Bởi vì địa vị ông và Mai Bát Phiến tương đẳng, chỉ cần ông lên tiếng chất vấn sẽ khiến lão không còn đường lui. Nhưng nếu Bái Hoàng còn muốn náo chuyện lên nữa, tất nhiên Bách Thương Thành sẽ không tiếp tục mặc kệ rồi. Địch Cửu ngừng động tác đang làm lại, hắn đoán bản thân đã tới nơi tận cùng nhất của ác thú cốc rồi, bởi vì thần niệm của hắn đã bị đè ép xuống chỉ còn phạm vi mấy trượng. Mà phía trước là một trận pháp cực kỳ lớn. Địch Cửu nhận ra được đấy chính là hóa sinh đại trận có đẳng cấp cao nhất. Hắn không khỏi hoài nghi, nếu bản thân trọng thương ở nơi này thì chỉ dựa vào tinh huyết bị đại trận cuốn đi, cũng đủ làm hắn hóa thành hư vô. Khó trách hết thảy các sinh mệnh sau khi vẫn lạc tại đây đều hóa thành hư vô, nguyên lai là do hóa sinh đại trận. Địch Cửu không quan tâm trận pháp này do ai bố trí. Hắn có thể khẳng định lấy thực lực hiện tại của mình mà đi điều tra về nó, thì đoán chừng là ngại sống quá lâu rồi. Mặc dù có lòng hiếu kỳ nhưng vẫn chưa đến mức đem mạng nhỏ của mình ra thử nghiệm, cho nên Địch Cửu bắt đầu lùi lại. Bỗng dưng, ngọc bài dự thi được hắn vắt trên thắt lưng phát ra quang mang nhàn nhạt. Địch Cửu liền biết giờ tranh tài đã tới, phải rời khỏi ác thú cốc rồi. Thế mà không ngờ, một bàn tay cự đại lại chộp tới Địch Cửu, âm thanh từ nơi nào đó vang lên, nếu đã tới thì vào trong đi. Giờ phút này đây, toàn thân Địch Cửu tựa như bị nhét vào bên trong cự thạch, không cách nào động đậy mảy may. Mắt thấy thủ ấn to lớn kia đã bắt tới thân, thần niệm Địch Cửu điên cuồng mở rộng. Rốt cuộc thời điểm bàn tay kia vừa tiếp cận hắn đã mở ra được một chút không gian, không chút do dự, Địch Cửu đạp một chân có ẩn chứa đại cước ấn ra. Bành! Lực lượng cuồng bạo không ngừng bao trùm tới làm cổ họng hắn có chút ngọt ngọt, còn lực lượng cầm cố thân thể đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt thân thể được giải trừ kia, Địch Cửu niệm thần niệm độn rồi điên cuồng xông về phía cửa ra vào của ác thú cốc. Lúc Địch Cửu xông ra khỏi ác thú cốc, truyền tống trận đã mở ra từ trước, hắn đoán chừng mình rời khỏi tương đối trễ, cho nên mới không trông thấy các tu sĩ còn lại. Trên thực tế, tại cấm địa thí luyện như ác thú cốc, từ trước tới nay chỉ có duy nhất Địch Cửu có thể đi tới tận cùng trong đó. Ngoại trừ số ít thiên tài đỉnh cấp xâm nhập tới trung đoạn ác thú cốc, đại đa số thí sinh dự thi đều chỉ quanh quẩn ở cửa ra vào tìm cơ hội. Những tu sĩ tiến vào trung đoạn đều vì muốn kiếm huyễn thú mà thôi. Địch Cửu bước vào truyền tống trận để di chuyển đến thăng tiên quảng trường. Hắn vừa tiếp đất liền quét thần niệm ra ngoài, số người còn sống sót tuyệt đối không đến 200, đi vào 500 tu sĩ mà đi ra không đến 200, tỷ lệ sinh tồn thấp hơn 4 thành nhiều. Sau một khắc, Địch Cửu cảm giác được lửa giận trong lòng mình như bị tưới thêm dầu, bởi vì hắn phát hiện tiễn tắc thế mà bị đính trên màn hình thông báo. Còn may tiễn tắc chưa bị giết, hẳn là hung thủ định chờ Địch Cửu ra ngoài rồi mới ra tay. Hắn lập tức xông lên, vung tay ném ra 4 cây trận kỳ để giải phóng cho y, là Mai Bát Phiến. Thanh âm tiễn tắc cực độ suy yếu, Địch Cửu gật đầu, nói với An Hiểu Kỳ đang đứng bên cạnh, giúp ta chiếu cố người này. Từ lúc Địch Cửu đi ra đến khi giải cứu tiễn tắc mới chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng đã khiến tất cả mọi người trên huyền lâu kinh ngạc không gì sánh được. Không phải vì Địch Cửu dám cứu tiễn tắc, mà do tiễn tắc bị Mai Bát Phiến dùng thất cấp tỏa thần trận giam giữ. Nếu tùy tiện cứu người, đoán chừng chỉ vừa rút ra một cây trận kỳ thôi thì y liền triệt để khí tuyệt. Nhưng Địch Cửu không cần suy nghĩ đã lập tức cứu được tiễn tắc. Hơn nữa còn giải thoát cho y thành công, Điều này nói rõ trình độ trận đạo của Địch Cửu cao hơn Mai Bát Phiến nhiều. Bởi vì nếu trình độ trận đạo ngang nhau thì không có khả năng trong tích tắc ngắn ngủi mà cứu được người ra. Gần như cùng thời điểm Địch Cửu cứu người, Mai Bát Phiến cấp tốc xông ra khỏi lầu các. Theo sát phía sau là Bái Hoàng. Hiện tại còn chưa xác định Bái Thiếu Tượng có phải bị Địch Cửu giết hay không. Mà dù Bái Thiếu Tượng thật sự do Địch Cửu giết, nhưng Bái Hoàng muốn báo thù, vẫn phải chờ Mai Bát Phiến chế trụ hắn lại rồi nói sau. Ra tay trước đồng nghĩa với việc không tôn trọng Mai Bát Phiến. Sắc mặt An Linh Chu và Bách Thương Hành đứng trên huyền lâu có chút khó coi. Hành động của Mai Bát Phiến hoàn toàn khinh thường chân vực thiên tài chiến. Hành động này đã hoàn toàn phá hủy quy tắc, có thể khẳng định, từ nay về sau, chân vực thiên tài chiến chỉ sợ sẽ trở thành một trò cười. Hai người bọn họ cũng đứng lên, nhưng chưa vội có hành động gì. Bởi vì cả Bách Thương Hành và An Linh Chu đều rõ ràng, chỉ cần họ lao ra thì lần chân vực thiên tài này xem như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Không chỉ vậy, toàn bộ chân vực sẽ lâm vào trong loạn chiến đáng sợ. Biện pháp duy nhất là chỉ có thể đợi Mai Bát Phiến chế trụ Địch Cửu rồi tính sau. Khi chưa hỏi rõ sự tình, Mai Bát Phiến chắc chắn chưa vội giết Địch Cửu. Ở dưới lầu, có một gã nam tử bị gù đang vọt ra ngay sát sau Mai Bát Phiến. Hầu hết ai cũng biết gã. Người nọ chính là chó săn Cẩu Thương dưới trướng Mai Bát Phiến. Bây giờ lão ta muốn giết Địch Cửu, chó săn đương nhiên phải theo sát phía sau, cam đoan không để Địch Cửu trốn thoát. Mai Bát Phiến không mấy để ý, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy Cẩu Thương càng trung thành mà thôi. Địch Cửu không đợi Mai Bát Phiến động thủ, Thiên Sa đao đã chủ động hóa thành một đạo đao mang bổ tới. An Hiểu Kỳ cuối cùng đã hiểu vì sao Địch Cửu giao tiền tắc cho nàng, hóa ra Mai vực chủ đã sớm biết Địch Cửu giết Mai Chí Vân, cho nên hắn vừa mới ra thì Mai Bát Phiến liền lao tới giết. Địch Cửu chủ động xuất đao không chỉ khiến Mai Bát Phiến giận điên lên, mà còn làm cho tất cả cường giả trên huyền lâu và toàn bộ tu sĩ ở quảng trường khiếp sợ ngây người. Thiên hạ còn có loại đần độn dám động đao với Mai Bát Phiến ư? Ngay cả An Linh Chu và Bách Thương Hành cũng phải thở dài. Nếu Địch Cửu đứng yên chịu trận để Mai Bát Phiến chế trụ, chỉ cần Mai Chí Vân không phải do hắn giết, bọn họ còn có biện pháp thuyết phục. Thậm chí nếu hỏi rõ ràng do Mai Chí Vân chủ động ra tay với Địch Cửu, họ sẽ lấy lý do trong cuộc thi không được tùy ý giết hại thiên tài tham gia, để miễn cưỡng bỏ qua chuyện này. Hiện tại bất luận Mai Chí Vân có phải do Địch Cửu giết chết hay không, họ cũng không thể nói năng gì nữa. Bởi vì Địch Cửu dám động thủ với vực chủ Mai Nhất Vực, chuyện này không khác gì tạo phản. Tiểu súc sinh, Mai Bát Phiến điên cuồng gào thét, âm dương phiên triển khai, hóa thành hai đạo khí tức đáng sợ, một âm một dương. Toàn bộ thăng tiên quảng trường bị chúng bao phủ, chỉ cần thần niệm không vượt quá cấp 10 thì bất cứ ai ở trong phạm vi này cũng không thể quét thần niệm ra ngoài. Phong tiêu đao ảnh hóa thành đao thế không gian, trong đao thế không gian xuất hiện vô số đao ý bàng bạc, đao ý lại phân tán vô cùng vô tận đao thế khiến cả thế giới rúng động tựa như sắp bị nghiền nát vậy. Phong tiêu đao thẳng tiến không lùi, khí thôn thiên địa, thế nhưng trong lòng Địch Cửu lại trầm xuống, bởi vì hắn biết phong tiêu đao không cách nào xé rách âm dương phiên. Mai Bát Phiến và Mai Chí Vân đều thi triển cự phiên, nhưng trình độ giữa hai người thì giống như khoảng cách giữa trời và đất. Đao và phiên chưa kịp đụng vào nhau thì Địch Cửu đã xoay Thiên Sa đao, bổ ra đao thứ hai, Liệt Văn đao. Đao ý của Liệt Văn đao khiến đao ý tiêu sát biến thành sóng đao liên miên, rốt cục đã chém ra một khe hở nhỏ trong âm dương không gian. Nhưng Địch Cửu vẫn không hề mừng rỡ. Hắn biết hôm nay có giữ được tính mệnh hay không, chỉ có thể trông cậy vào quyết triển. Trận chiến hôm nay chỉ có một kết quả, không phải Địch Cửu chết thì là Mai Bát Phiến vong. Mai Bát Phiến đã sớm phong tỏa không gian khắp Thăng Tiên Thành, cho nên thần niệm độn có mạnh hơn đi chăng nữa cũng chạy không thoát. Huống hồ hắn vốn không định đào tẩu, nếu hắn trốn, tiền tắc sẽ chết vô cùng thê thảm. Rầm rầm, phong tiêu đao đao thế cộng thêm liệt văn đao, sóng đao hùng hổ va chạm với âm dương phiên khí của Mai Bát Phiến. Tiếng nổ tung kinh khủng phát ra, sóng chấn động khiến hộ trận chung quanh Thăng Tiên quảng trường lay lắt như muốn vỡ vụn, người có tu vi yếu liền hộc máu, bay thẳng ra ngoài. Răng rắc, Địch Cửu cảm giác được đao thế của mình đang nhanh chóng yếu ớt, sóng đao vỡ vụn, đao thế tán loạn, không đủ khả năng hình thành uy hiếp gì đối với Mai Bát Phiến cả. Thật mạnh, Địch Cửu chỉ kịp nghĩ đến hai chữ này. Sau khi hóa giải phong tiêu đao và liệt văn đao, âm dương phiên khí lập tức chia ra, một trái một phải khóa chặt thân thể Địch Cửu. Tuy âm dương phiên khí đã suy yếu vì đỡ hai đao rồi, nhưng uy lực khi chém vào thân thể Địch Cửu vẫn đủ để tạo ra hai vết thương sâu hoắm. Trông thấy lực lượng cuồng bạo cuốn tới, Địch Cửu chỉ có thể thuận thế bay ngược lại. Địch Cửu chấp nhận để âm dương phiên khí xé rách nhục thân mình, liều mạng xông về phía Mai Bát Phiến. Ồ, Mai Bát Phiến thốt lên, lập tức hiểu ra. Tiểu súc sinh không ngờ là tu sĩ thần cấp luyện thể, khó trách dám lớn lối ở chân vực như thế. Tuy nhiên gặp phải bản vực chủ, dù ngươi có tiên cấp luyện thể cũng phải nằm xuống cho ta. Mai Bát Phiến không thèm để ý đến việc âm dương phiên không chém Địch Cửu thành ba khúc, lão cười tàn nhẫn rồi bước vào lĩnh vực không gian của Địch Cửu. Âm dương phiên lần nữa tế ra, không gian lại ngưng động, nhưng Mai Bát Phiến bỗng nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Theo lý thuyết, không gian đã bị âm dương phiên khống chế, Địch Cửu hẳn phải không có năng lực chống cự mới đúng. Dù hắn có là tu sĩ vực cảnh đi chăng nữa, ở trong không gian âm dương phiên vẫn không có năng lực hoàn thủ. Nhưng thực tế lại trái ngược, Địch Cửu chẳng những chém ra hai đao, mà còn chịu được âm dương phiên khí trọng thương rồi xông về phía trước, chuyện này quả thật không bình thường. Trừ phi Địch Cửu có thần niệm mạnh hơn thần niệm của mình, nhưng làm sao khả năng? Thần niệm của lão đã là cấp 10, chỉ sợ toàn cõi tu chân giới còn chưa được lẻ loi vài người có thần niệm giống như vậy, nữa là loại nghi hoặc này chớp mắt đã qua, việc cấp bách là phải chế trụ Địch Cửu. Lập tức Mai Bát Phiến phát hiện, âm dương phiên không gian vẫn không thể cầm cố được Địch Cửu. Không đúng, Địch Cửu chắc chắn phải có thần niệm cấp 11. Xem ra Địch Cửu không chỉ học xong thần niệm độn, mà còn có thủ đoạn rèn luyện thần niệm đỉnh cấp. Trên thân người này có quá nhiều bí mật lớn, lão nhất định phải sưu hồn hắn mới được. Quyết Triển đang quan chiến phía sau Mai Bát Phiến tỏ ra rất lo lắng, gã hoài nghi Địch Cửu khoác lác, nói cái gì mà ngoại trừ người trong tiên giới ra, không ai có thể ngăn cản một cước của hắn. Tình huống hiện tại là Địch Cửu bị áp chế trong lĩnh vực của Mai Bát Phiến, vốn không có cơ hội xuất cước kia kìa. Đừng nói đá ra một cú, Địch Cửu hiện giờ hoàn toàn là bị đè xuống đánh mà. Khi Địch Cửu bị âm dương phiên khí bổ ra hai đao huyết vụ, Quyết Triển thật sự tuyệt vọng rồi. Gã biết rõ việc này khó trách được Địch Cửu, Mai Bát Phiến thật sự là quá mạnh, đổi thành một tu sĩ vực cảnh khác, cũng vô pháp dưới loại tình huống như vậy mà đá vào người Mai Bát Phiến, chớ đừng nói chi là đem Mai Bát Phiến đạp bay. Âm dương phiên không, gian sát thế lần nữa tụ hội lại, đúng lúc này, Mai Bát Phiến trông thấy Địch Cửu một cước đạp hướng về phía lão. Mai Bát Phiến cười lạnh, ở trong không gian âm dương phiên của lão thì không lo tìm cách đào tẩu đi, còn muốn dùng chân đạp lão ư? Tên oát này rốt cuộc là tự tin, hay nói đúng hơn là ngu xuẩn tới độ nào vậy? Khó trách người này dám giết con của mình, hóa ra hắn là một tên đần. Chí Vân xui xẻo bị hắn chọn làm mục tiêu nên đành vong mạng. Mai Bát Phiến vốn hoàn toàn coi thường một cước của Địch Cửu, nhưng khi hắn tung chân ra, sắc mặt lão lập tức thay đổi. Ở đây vẫn đang bị âm dương phiên bao phủ, nhưng dù lão tránh sang hướng nào thì vẫn không thể tránh khỏi. Lão thế mà trốn không thoát khỏi một cước ấy. Là không gian pháp tắc sao? Mai Bát Phiến hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu run lên. Địch Cửu đã đụng chạm đến không gian pháp tắc, điều này thật sự quá đáng sợ. Âm dương phiên sát khí giảm rõ rệt, âm dương không gian bắt đầu tán loạn. Bành! Mai Bát Phiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của Địch Cửu dẫm lên lồng ngực mình. Lực lượng chân nguyên bao trùm thần niệm ập tới, dù Mai Bát Phiến đã mặc hộ giáp, cũng không cách nào chịu đựng một cước kinh khủng như vậy. Phốc! Máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra, Mai Bát Phiến bị Địch Cửu đạp văng ra ngoài. Thấy tình huống trước mắt, Quyết Triển không khỏi thở dài. Gã biết chính mình xông lên sẽ chỉ có một con đường chết, nhưng sống như bây giờ thì để làm gì cơ chứ? Nếu đằng nào cũng phải chết, chi bằng gã xông lên oanh Mai Bát Phiến một quyền, dù không làm gì được lão thì cũng có thể xem như báo thù rửa hận. Tuy nhiên, ngay khi Quyết Triển định hành động, thì có một chuyện khiến gã kinh ngạc đến độ trừng to cả hai mắt, không cách nào tin tưởng hình ảnh Địch Cửu một cước đạp bay Mai Bát Phiến, mà vị trí lão đang rớt xuống lại hướng về phía mình. Địch Cửu quả thật làm được, chuyện này sao có thể xảy ra? Thời điểm này không phải là lúc để nghĩ vớ vẩn, Quyết Triển không chút do dự lấy thanh chủy thủ đã nhận từ Địch Cửu ra, tập trung toàn bộ chân nguyên lên đó. Mai Bát Phiến càng lúc càng hoảng sợ, bởi vì lão không chỉ bị đạp bay mà trong quá trình ấy, bản thân lại không cách nào khiến mình dừng lại được. Mai Bát Phiến biết mình nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt Địch Cửu, nếu không sẽ là hậu hoạn vô tận. Mắt thấy sắp đụng phải Quyết Triển, lão mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có ngoại lực giúp đỡ lão một chút, thì cước vừa rồi của Địch Cửu sẽ bị phá hư ngay. Quyết Triển hiện giờ không cách nào bình tĩnh được, nói là gã đang trợ giúp Địch Cửu, nhưng thật chất là chính Địch Cửu đưa Mai Bát Phiến tới trước mặt mình. Gã thậm chí còn chẳng cần xông lên mà chỉ lấy chủy thủ ra là xong. Có lẽ, đây là công việc ám toán thoải mái nhất tu chân giới. Chủy thủ cuốn lấy chân nguyên của Quyết Triển, gã dồn hết toàn lực đâm ra thật mạnh. Trong nháy mắt Mai Bát Phiến đụng phải Quyết Triển, liền cảm nhận được một loại sát cơ vô cùng đáng sợ bao trùm toàn thân, lão lập tức muốn lánh đi nhưng đáng tiếc lại không cách nào cử động được. Phốc! Sát khí lạnh buốt đâm trực tiếp vào hậu tâm Mai Bát Phiến, sau đó tụ tập thành một đoàn chân nguyên rồi nổ tung. Không tốt, Quyết Triển vậy mà phản bội lão. Mai Bát Phiến giận điên lên, vội vàng kích phát cấm chế tử vong bên trong cơ thể Quyết Triển, định bụng sẽ dạy cho tên gù ấy một bài học. Phốc! Thế nhưng, Mai Bát Phiến kinh dị không hiểu vì sao Quyết Triển vẫn bình an vô sự. Còn thanh chủy thủ kia không biết thuộc đẳng cấp gì, mà có thể dễ dàng xé mở hộ giáp, thậm chí còn đâm gãy cả xương sống và nội tạng của lão. Mai Bát Phiến lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, sát ý cuồng bạo tràn lan khó mà ngăn cản được. Dù thực lực lão giảm xuống một nửa, nhưng lão tin chắc mình vẫn đủ sức để giết chết Địch Cửu và con chó kia. Chỉ là không biết từ lúc nào mà Quyết Triển đã giải trừ được cấm chế, còn lão lại chẳng phát hiện ra có gì khác thường. Một cỗ sát thế kinh khủng bao phủ lên người Quyết Triển, thế nhưng trong nháy mắt đó, Quyết Triển lại chẳng hề thấy sợ hãi. Trong lòng gã hiện giờ chỉ còn lại mỗi cảm giác rung động vì thực lực của Địch Cửu và thanh chủy thủ có thể khiến Mai Bát Phiến bị thương kia. Đứng ở phía xa, Địch Cửu trông thấy Quyết Triển ám toán đắc thủ thì làm gì sẽ buông tha cho cơ hội này. Ngay trước khi lão chưa kịp ra chiêu, hắn đã nhào tới, hơn 6.000 chuôi đao khí được không gian che lấp hoàn toàn. Đó chính là đao trận cấp 9. Một cường giả đang quan sát trận chiến trên lầu treo hít một hơi lạnh, không ngờ Địch Cửu lại có thể khống chế được trận pháp này, chưa kể toàn bộ đao khí đều là pháp bảo cực phẩm linh khí nữa. Điều này đòi hỏi thần niệm phải mạnh tới mức nào. Giờ khắc ấy, mọi người đều đang nín thở suy nghĩ, nếu bọn họ mà là Mai Bát Phiến, liệu có bao nhiêu hy vọng sống sót giữa đao trận cấp 9 kia? Sóng đao liên miên bao trùm tới khiến ngay cả tu sĩ vực cảnh cũng phải hoảng sợ. Sát khí và sự phẫn nộ biến mất trong chớp mắt, Mai Bát Phiến hiểu rõ hơn ai hết, nếu lão không thể phá vỡ đao trận của Địch Cửu, thì hôm nay lão chắc chắn phải chết tại đây. Việc Địch Cửu không sử dụng đao trận ngay từ đầu, mà đợi tới tận lúc lão rơi vào thế hạ phong mới lấy ra, chứng tỏ hắn đang muốn giết chết lão. Đáng tiếc hiện tại khắp người Mai Bát Phiến đều đang bị thương nặng, ngay cả cơ hội chữa thương cũng chẳng có, hoặc nói Địch Cửu căn bản không cho lão có cơ hội hồi phục. Trong lòng lão hiện giờ thật sự vô cùng hối hận, đã biết rõ Quyết Triển là nhi tử của Quyết Việt Thiều sao còn muốn giữ gã bên người làm gì. Rõ ràng lão đã hạ cấm chế nguyên thần tinh huyết lên người tên oát ấy, vì sao gã lại giải trừ được rồi? Trừ phi người giúp Quyết Triển có thần niệm vượt xa lão. Kết hợp với việc trước đó âm dương phiên không khóa được không gian của Địch Cửu, Mai Bát Phiến liền hiểu rõ vấn đề. Lão thật không ngờ thần niệm của hắn đã là tiên cấp rồi. Lúc này ngay cả âm dương phiên cũng chẳng có cách nào công kích nổi. Hai đạo phiên khí được tạo ra để che chắn quanh thân lão. Mà trong lòng Mai Bát Phiến càng rõ ràng hơn hết, tình huống trước mắt mà càng kéo dài lại càng nguy hiểm cho bản thân. Đao trận cấp 9 tiếp tục vận chuyển càng ngày càng đáng sợ hơn, vậy mà thực lực lão lại chẳng hề có chút cải thiện. Đứng ở phía trên lầu treo, sắc mặt Bái Hoàng tái nhợt, ông ta nhìn chằm chằm một mảnh đao khí trắng xóa trên không, ông căn bản không hề nghĩ tới thực lực Địch Cửu lại cường đại đến mức này. Mai Bát Phiến cường đại như thế nào? Bái Hoàng hiểu rõ, không phải chỉ vì lão cao hơn ông 1-2 cấp độ, mà lão trở thành tu sĩ đệ nhất chân vực đâu. Nói cách khác, dù ông có đạt tới vực cảnh tầng 9 đi nữa, chỉ sợ cũng chẳng phải đối thủ của lão ta. Trước mắt Bái Hoàng bây giờ là Mai Bát Phiến đang bị Địch Cửu đánh tới vô cùng thê thảm, với trình độ trận pháp này của Địch Cửu, thì Bái Hoàng ông làm gì có tư cách là đối thủ của hắn. Thế nhưng chờ đến khi Mai Bát Phiến chết, chính ông cũng sẽ. Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Bái Hoàng tiến hành đấu tranh kịch liệt. Bất quá khi ông nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Huyễn Trường Trúc, thì chỉ đành thở dài một hơi rồi từ bỏ luôn ý nghĩ cứu Mai Bát Phiến. Bái Hoàng khẳng định, chỉ cần ông ra tay, Huyễn Trường Trúc nhất định sẽ lấy danh nghĩa giữ gìn trật tự, cho cuộc thi chân vực thiên tài chiến, mà xuất thủ. Lúc đó ông có làm gì cũng sẽ thành danh bất chính, ngôn bất thuận rồi. Đúng là Huyễn Trường Trúc không giết được Bái Hoàng, thế nhưng còn cái người đáng sợ hơn là Địch Cửu kia. Cứ tiếp tục cái loại xu thế này, việc giết chết Mai Bát Phiến đang bị trọng thương là sớm muộn mà thôi. Chờ Địch Cửu giết Mai Bát Phiến xong, Bái Hoàng ông còn mệnh mà sống sao? Đúng là Huyễn Trường Trúc đang ngó chừng Bái Hoàng, chỉ cần Bái Hoàng dám động thủ, y sẽ mượn tay Địch Cửu xử lý đối phương. Trên thực tế, tuy Huyễn Trường Trúc có kiêng kỵ hắn thật đấy, nhưng sâu trong nội tâm, y vẫn cho rằng Địch Cửu sẽ không dám giết mình. Thế nhưng bây giờ nhìn vào thực lực hắn vừa hiển lộ thì xem ra việc giết y cũng chẳng khó khăn gì mấy. Đứng cách đó không xa, Hàn Vô Thủy nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà vào lúc Địch Cửu đắc tội Mai Bát Phiến, y đã bán một cái nhân tình miễn phí cho hắn. Đến tận lúc này, y đã hiểu thực lực Địch Cửu nằm ngoài tầm dự đoán của mình. Nghĩ tới đây, Hàn Vô Thủy không tự chủ được mà giật mình, tâm tư hắn cẩn mật như thế, hẳn đã sớm nghĩ đến việc lần này, bằng không làm sao an bài được chuyện ám toán Mai Bát Phiến hoàn hảo đến vậy. Thế thì xem ra việc y còn sống sau khi khiêu khích Địch Cửu, ở Lạc Băng Sơn là may mắn cỡ nào. Đồng thời, Trác Trường Canh sau khi nhìn thấy tình huống trước mắt cũng khẽ rùng mình. Lúc trước ông ta còn muốn giết Địch Cửu báo thù cho Trác Văn Thành, chẳng phải là đang tự mở tử lộ cho Trác ra sao? Tạch tạch tạch tạch. Cực phẩm đao khí trong đó trận không ngừng bị âm dương phiến khí xé rách, bất quá mỗi lần như thế, Mai Bát Phiến đều nhận phải một vết chém. Mạng sống của lão càng lú càng suy yếu hơn, nhưng lão vẫn điên cuồng vung phiến. Bởi vì lão biết mỗi thanh đao bị hủy sẽ làm đao trận yếu hơn một phần. Chờ lão thoát ra rồi, lão có thể nuốt đan dược chữa thương. Chỉ cần kiên trì thêm một chút là giết chết Địch Cửu được rồi. Sau nửa nén hương, Mai Bát Phiến bắt đầu tuyệt vọng. Gã đã hủy gần 100 chuôi đao nhưng trận pháp vẫn không có nửa phần yếu bớt. Không chỉ vậy, có vẻ xu hướng của nó càng lúc càng mạnh. Nguyên nhân ngoại trừ thần niệm Địch Cửu cường hãn đến tột cùng ra thì chỉ còn một cách giải thích, đó chính là hắn không thiếu đao khí để cung cấp cho đao trận. Mai Bát Phiến không cách nào hiểu được Địch Cửu kiếm đâu ra nhiều đao đến thế, bất quá lão biết lão không thể chờ được nữa. Lúc này Mai Bát Phiến chỉ có thể vứt bỏ Âm Dương Phiên đã theo lão vô số năm. Trong chốc lát, Âm Dương Phiên bị đao trận cắt nát bỗng dưng bạo liệt, hóa thành vô số khí tức âm dương, những khí tức này ẩn chứa đạo vận thiên đạo, mang theo bàng bạc khí thế nổ tung. Thấy thế, Địch Cửu không khỏi giật mình, hắn biết đây không phải do đạo trận gây ra cũng chẳng vì Âm Dương Phiên cường đại, mà chủ yếu là do chân nguyên của hắn không đủ. Chớp mắt, Mai Bát Phiến liền xông ra ngoài qua thông đạo này. Nhưng Địch Cửu làm sao để lão hành động dễ dàng như thế? Lúc này mà đào tẩu, Mai Bát Phiến chỉ còn một con đường chết mà thôi. Dường như trong cùng khoảnh khắc ấy, Địch Cửu nhảy lên không trung rồi vung tay đánh ra một quyền. Một quyền này được Địch Cửu tụ tập tất cả chân nguyên và thần niệm để tạo thành từng tòa quyền sơn liên miên. Phong loan như tụ, ba đảo như nộ. Tòa quyền thứ nhất xé rách lĩnh vực được vội vàng triển khai của Mai Bát Phiến, tòa quyền thứ hai đánh nát chân nguyên hộ thể, còn tòa quyền thứ ba thì tiếp xúc trực tiếp với thân thể lão già ấy. Dưới quyền phong kia, tất cả cung khuyết vạn dặm đều hóa thành đất. Bành! Huyết vụ nổ tung cả đất trời, thân thể Mai Bát Phiến hóa thành vô số bã vụn phiêu tán trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyết vụ đầy trời trong hư không giống như dưa hấu bị nổ nát, toàn bộ thăng thiên quảng trường đột nhiên tĩnh lặng. Rất nhiều người đều biết Mai Bát Phiến bị đao trận vây khốn sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng không ai ngờ rằng lão ta lại bị Địch Cửu oanh thành bã vụn khủng khiếp đến vậy. Dù Mai Bát Phiến trọng thương nhưng lão cũng không phải loại yếu ớt đến mức dùng một quyền đơn giản là có thể oanh sát. Nhưng Địch Cửu chẳng những giết chết Mai Bát Phiến mà còn đánh lão ta thành bã vụn, vậy một quyền ấy phải mạnh đến cỡ nào? Tuy nhiên, Địch Cửu đứng ở giữa quảng trường lại không hề có nửa phần vui sướng, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn rơi xuống, chứ không trông thấy nguyên thần của Mai Bát Phiến đâu cả. Một quyền vừa rồi tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức oanh sát được cả nguyên thần. Thế nhưng thần niệm của hắn lại không tìm thấy nguyên thần của lão già nham hiểm kia đang núp ở đâu. Ngay khoảnh khắc Mai Bát Phiến bị Địch Cửu oanh sát, khi mà tất cả mọi người trên quảng trường đều đang bất động, thì bỗng một nữ tử đột nhiên xông ra khỏi huyền lâu, quỳ rạp xuống phần đất vừa mới bị máu nhuộm đỏ. Toàn bộ thăng thiên quảng trường như chợt bừng tỉnh, vô số tiếng bàn luận cực kỳ ồn ào vang lên. Địch Cửu nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ gối, trong lòng hắn có hơi kinh ngạc. Nữ nhân này thật sự quá xinh đẹp, trên người nàng có khí tức không cách nào diễn tả thành lời. Nàng khiến cho người khác cảm giác ôn nhu đến cực hạn, đồng thời lại có chút phóng đãng rất thu hút. Tất cả mọi người đều phải tan nát cõi lòng khi nhìn gương mặt xinh đẹp đang khóc lóc thảm thiết kia, thậm chí nguyện ý chết vì nàng. Địch Cửu thở dài, hắn khẳng định nàng ta chính là Thủy Điềm Uyển, khó trách quyết triển mãi không thể quên được nàng. Thủy Điềm Uyển đúng là có vốn liếng khiến cho người ta tương tư mình mãi không bỏ được. Quyết triển cứ như bị sét đánh, gã sững sờ nhìn chằm chằm Thủy Điềm Uyển, sau đó chậm rãi đi về phía nàng ta. Thủy Điềm Uyển ngẩng đầu, nước mắt đong đầy khắp khuôn mặt, nàng ta nhìn Quyết Triển, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng hối tiếc. Thăng Thiên quảng trường lần nữa an tĩnh, tất cả đều nhìn về hướng hai người bọn họ. Hiện tại Mai Bát Phiến đã bị giết, một ít người biết thân phận Quyết Triển liền xôn xao bàn tán khiến cho gần như toàn bộ quảng trường chỉ giây lát sau đều đã biết quan hệ giữa hai người. Quyết Triển đi đến trước mặt Thủy Điềm Uyển, đứng yên tại đó mà đờ đẫn nhìn nàng. Thủy Điềm Uyển cũng đứng lên, ngơ ngác nhìn Quyết Triển. Dường như nàng quên mất mới rồi mình còn rơi lệ vì Mai Bát Phiến. Triển sư huynh, lưng của huynh đã còng, ta có lỗi với huynh. Nếu như vừa rồi còn có người cho rằng Thủy Điềm Uyển chỉ có mỗi dáng dấp xinh đẹp, thì giọng nói vừa thốt lên đã cho thấy nàng quả thật là mỹ nhân hoàn mỹ. Quyết Triển dường như không nghe được lời nói của Thủy Điềm Uyển, gã vẫn cứ thẩn thờ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự thương tiếc đến ngẩn ngơ. Gã đang đắm chìm trong ký ức cùng Thủy Điềm Uyển hái lăng hoa trong hồ, khi đó Khôn Nhất Vực đang lúc thịnh vượng. Còn gã chính là thiếu vực chủ được người người sùng bái. Qua thật lâu, Quyết Triển mới hồi phục tinh thần lại, gã dùng ánh mắt yêu thương nhìn Thủy Điềm Uyển, khẽ nói, chuyện này không trách muội, là ta không có bản lãnh bảo hộ muội. Nếu như không nhờ muội thì có lẽ ta đã sớm bị giết. Nghe được lời này, đôi mắt Thủy Điềm Uyển lại càng đẫm lệ hơn, nàng lấy một thanh đoản đao ra rồi giơ tay lên định đâm vào mi tâm của mình. Quyết Triển nhẹ nhàng tóm lấy tay Thủy Điềm Uyển, gã lắc đầu, tựa hồ như đang thuyết phục Thủy Điềm Uyển không cần tự vẫn. Ngữ khí của gã càng nhu hòa hơn, "Uyển Nhi, muội có biết người mà ta cảm thấy có lỗi nhất là ai không?" Thủy Điềm Uyển trông thấy ánh mắt ôn nhu của Quyết Triển, thì biết người gã muốn nói tới khẳng định là chính mình, trong lòng Quyết Triển, nàng vốn là tất cả. Chẳng phải năm đó, thiếu vực chủ kiêu ngạo như vậy nhưng vì nàng, mà gã nguyện ý làm một con chó suốt mấy trăm năm sao? Ngay lúc nàng muốn nói chuyện, Quyết Triển lần thứ hai lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hư không xa xa. Những người khiến ta cảm thấy có lỗi nhất là cha mẹ, và cả toàn bộ oan hồn vô tội của Khôn Nhất Vực. Phốc! Vừa dứt lời, dao găm trong tay Quyết Triển lập tức đâm vào mi tâm Thủy Điềm Uyển. Thủy Điềm Uyển trợn mắt nhìn Quyết Triển, nàng cảm giác khí lực toàn thân dần tiêu tán. Ngươi! Thủy Điềm Uyển thật sự không hiểu, một kẻ mà ở trong mắt nàng ngay cả một con chó cũng không bằng, một kẻ vốn coi nàng như trời như đất sao lại đột nhiên giết nàng. Đáng lý là nàng bảo Quyết Triển, đi chết thì gã sẽ ngay lập tức tự sát mới phải chứ. Không chỉ Thủy Điềm Uyển không nghĩ tới mà tất cả những người khác, kể cả Địch Cửu, cũng không ngờ Quyết Triển lại ra tay giết Thủy Điềm Uyển. Thế nhưng ngay khi trông thấy Nguyên Thần bị đính trên ly địa diễm quang kỳ, trong tay Quyết Triển, Địch Cửu liền hiểu ra mọi chuyện. Nguyên Thần của Mai Bát Phiến đã thuấn di, địa điểm thuấn di là tử phủ của Thủy Điềm Uyển. Người khác có thể không biết chuyện đó lại chẳng giấu giếm được Quyết Triển. Chuyện này cho thấy trong lòng Thủy Điềm Uyển chỉ có Mai Bát Phiến, nàng vốn không hề có tình cảm gì với gã. Bởi vì Quyết Triển biết đến tận bây giờ mà Thủy Điềm Uyển vẫn muốn cứu Mai Bát Phiến nên gã mới quyết đoán hạ sát thủ. Quyết Triển, ngươi giết trượng phu ta, giết con của ta, hiện tại còn muốn giết ta, ngươi. Thủy Điềm Uyển rên rỉ như tiếng than đỗ quyên, bi thiết không thôi. Quyết Triển lại ngẩng đầu nhìn hư không xa xa, thì thào, cho tới hôm nay ta mới biết được, năm đó là ai đã mang theo Mai Bát Phiến, tìm được hộ trận ẩn nấp của Khôn Nhất Vực, khiến hắn giết sạch cả phụ nữ và trẻ em trong Khôn Nhất Vực. Ta là súc sinh. Vì một con kỹ nữ mà. Thủy Điềm Uyển im lặng không nói nữa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Quyết Triển và Mai Bát Phiến. Mai Bát Phiến đối xử với nàng không tốt bằng một phần của Quyết Triển, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng cứ cố chấp yêu Mai Bát Phiến, nàng đã sai lầm rồi sao? Ly địa diễm quang kỳ xoắn một phát, hai tiếng la thảm truyền đến. Địch Cửu thở dài, hắn biết Mai Bát Phiến đã chết thật rồi. Chắc Mai Bát Phiến không thể ngờ nguyên thần của mình bị Quyết Triển xử lý. Địch Cửu thu hồi giới chỉ của lão. Quyết Triển cũng đỡ lấy thi thể Thủy Điềm Uyển, sau đó đi đến trước người Địch Cửu, quỳ trên mặt đất, hai tay dâng ly địa diễm quang kỳ cho hắn. Tạ ơn người. Vô vàn lời nói cũng không thể thay thế sự cảm kích đối với Địch Cửu trong lòng gã. Địch Cửu cầm lấy ly địa diễm quang kỳ, vỗ vai Quyết Triển. Chuyện qua rồi, bắt đầu lại cuộc sống của ngươi đi thôi. Quyết Triển lắc đầu, khom người thi lễ với Địch Cửu rồi quay lưng chậm rãi rời khỏi Thăng Tiên Quảng Trường. Không một ai biết Quyết Triển muốn đi đâu, có lẽ chính gã cũng không biết. Địch Cửu dõi theo bóng lưng gù cô độc của Quyết Triển, hắn không gọi gã lại bởi vì hắn không biết phải an ủi người nọ như thế nào. Địch huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì lão thất phu Mai Bát Phiến chắc chắn sẽ không buông tha ta. Tiễn Tắc đi tới gần Địch Cửu. Thương thế của Tiễn Tắc vốn không nặng, lại được đan dược của Địch Cửu chữa trị cho nên rất nhanh liền khôi phục lại. Không ngờ Địch Cửu có thể xử lý Mai Bát Phiến, loại chuyện kinh khủng đến mức y không dám tưởng tượng nổi như vậy mà Địch Cửu, hết lần này tới lần khác đều làm được. Đến tận bây giờ thành chủ Thăng Tiên Thành Tây Cốc Bắc Dương mới tỉnh ngộ. Từ khi Địch Cửu đi ra đến lúc hắn giết Mai Bát Phiến, không hề có một cường giả nào khác trên Huyền Lâu đứng ra nói chuyện. Điều đó cho thấy họ đã chấp nhận chuyện này, nói cách khác, vấn đề đã được giải quyết xong. Tây Cốc Bắc Dương lập tức cao giọng tuyên bố, vòng hai chân vực thiên tài chiến đã kết thúc, người lấy được hạng nhất chính là Địch Cửu đến từ thế giới Tiểu Trung Ương, hạng nhì Hồ Bất Nhượng cũng đến từ thế giới Tiểu Trung Ương, hạng ba chân vực Trác Văn Xu. Từ hạng tư đến thứ 20 theo thứ tự là Bách Tây Châu, Cốc Giác, Lai Hòa. Địch Cửu nhìn về hướng Cốc Giác, thực lực của người này rất quỷ dị, ngay cả hắn cũng nhìn không ra nguyên thần ẩn nấp trên người gã. Tây Cốc Bắc Dương liệt kê hết tên của 20 người rồi tiếp tục thông báo, tất cả thiên tài tiến vào ác thú, cốc dự thì cần nộp lên toàn bộ số thú đan đã lấy được, căn cứ theo số lượng thú đan để phân phối tài nguyên chân vực. Bây giờ Địch Cửu mới biết hóa ra chân vực, thiên tài chiến còn quyết định việc phân phối tài nguyên. Cái này rất giống ngũ lục đạo hội ở thế giới Tiểu Trung Ương. Đông đảo tu sĩ bắt đầu giao nộp thú đan, Địch Cửu cũng đưa 100 viên ra. Đương nhiên hắn đã giữ lại yêu đan của huyễn thú, bởi vì trên màn hình chỉ hiện thị con số lớn nhất là 100, cho nên không có ai biết thật ra hắn đạt được bao nhiêu viên cả. Chúc mừng, Địch đạo hữu đạt được hạng nhất chân vực thiên tài thi đấu lần này. Lúc Địch Cửu đi tới gửi thú đan lên bàn, Tây Cốc Bắc Dương còn cố ý chúc mừng một câu. Thành tích hạng nhất cộng thêm uy thế vừa mới chém giết Mai Bát Phiến, ngoài những kẻ muốn tự sát ra thì sẽ không ai ngu ngốc mà đi khiêu chiến Địch Cửu. Nói cách khác, Địch Cửu sớm đã ôm chặt hạng nhất lần thi đấu này. Mặc dù Tây Cốc Bắc Dương khẳng định trên người Địch Cửu có một viên thú đan huyễn thú, nhưng ông ta lại không dám yêu cầu Địch Cửu lấy nó ra. Tại ác thú cốc, thú đan chân quý nhất chính là yêu đan huyễn thú. Trong trường hợp bình thường, tối đa chỉ có thể đạt được một viên. Bởi vì một khi người giết con huyễn thú đầu tiên, thì gần như không có khả năng xuất hiện con huyễn thú thứ hai. Địch Cửu có thể giết hai con huyễn thú, bởi vì trước khi hắn giết con huyễn thú thứ nhất, thì đã phát hiện hình thái ẩn nấp của con thứ hai. Đa tạ. Địch Cửu ôm quyền đáp lễ. Tây Cốc Bắc Dương gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, hiện tại tiến hành vòng thi đấu khiêu chiến thứ ba, những người trong top 20 muốn tiến vào ba vị trí đầu đều có thể khiêu chiến bọn họ. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội. Bây giờ ta sẽ nói về quy tắc. Trước tiên, những thiên tài từ hạng 4 đến 20 muốn khiêu chiến xin mời đứng ra. Ở những lần thi đấu trước, sau khi vòng 2 kết thúc, thông thường sẽ có ít nhất 7-8 thiên tài muốn tranh top 3. Nhưng lần này Tây Cốc Bắc Dương đã nói được một lúc lâu, mà vẫn không một ai tỏ ý muốn khiêu chiến. Phần lớn mọi người đều nhìn vào Bách Tây Châu. Địch Cửu sâu không lường được, không ai dám khiêu chiến. Thực lực Hồ Bất Nhượng có vẻ như đã tiếp cận hóa chân hậu kỳ, muốn khiêu chiến rõ ràng là không dễ. Chỉ có Trác Văn Xu với tu vi hóa chân tầng 4, nhìn bề ngoài có lẽ là người dễ nhất. Người ra mặt đầu tiên hẳn phải là hạng tư Bách Tây Châu, bởi vì trong số 17 người có tư cách khiêu chiến, tu vi Bách Tây Châu cao nhất, hóa chân tầng 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng thì Bách Tây Châu không lên đài khiêu chiến, đoán chừng y nhận ra bản thân không phải đối thủ của Trác Văn Xu rồi. Ngay cả Bách Tây Châu cũng không dám đấu thì những người còn lại lên làm gì? So với những lần thi đấu trước, thì thực lực của đấu thủ lần này có sự chênh lệch quá lớn. Mạnh thì quá mạnh, yếu thì quá yếu. Lúc trước xem như mạnh lắm cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, còn lại chẳng đáng nói. Tây Cốc Bắc Dương trông thấy không ai đứng ra khiêu chiến bèn hô to. Nếu đã vậy thì ta tuyên bố, lần thi đấu này chính thức kết thúc. Hạng nhất Địch Cửu nhận được 2 danh ngạch tiến vào thăng tiên trận, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Hồ Bất Nhượng và Trác Văn Xu, mỗi người có 1 danh ngạch. Tây Cốc Bắc Dương lấy ra 4 cái ngọc bài màu vàng, đưa cho Địch Cửu 2 tấm, còn lại thì phân cho Hồ Bất Nhượng và Trác Văn Xu. Đa tạ thành chủ. Địch Cửu khẽ khom người nói lời cảm tạ. Loại ngọc bài này hắn đã từng nghe qua, là chìa khóa duy nhất có thể mở ra thăng tiên trận tại chân vực. Trong 1 năm tới, hắn có thể dùng nó ở bất kỳ chỗ nào để kích khởi trận pháp thăng tiên, tiến vào tiên giới. Nói dễ nghe là thế nhưng tu vi của người sử dụng cũng phải đạt đến một cấp bậc nhất định nào đó mới dám dùng, bằng không sẽ bị không gian truyền tống xé rách. Muốn dùng viên hoàng ngọc ấy, để mở ra cửa vào tiên giới nhất định phải tập hợp đủ 10 cường giả chân vực. Cho nên dù xuất ra bao nhiêu ngọc bài đi nữa, thì việc tập hợp đủ điều kiện cũng không dễ. Loại ngọc bài này, dù tu vi cao như Mai Bát Phiến đi nữa thì nếu không thông qua chân vực thiên tài chiến, cũng chẳng thể kiếm được. Trao thưởng xong xuôi, Tây Cốc Bắc Dương mới thủng tỉm cười bảo, nếu địch đạo hữu nguyện ý, tùy thời đều có thể đi tới phủ thành chủ của ta, Tây Cốc Bắc Dương này nhất định sẽ đối đãi với đạo hữu như thượng khách. Vậy thì tốt rồi, tương lai nếu có cơ hội, nói không chừng tại hạ sẽ quấy rầy thành chủ một phen. Địch Cửu khách khí đáp lại, nếu không có việc gì, hắn khẳng định mình sẽ không bao giờ đi tìm Tây Cốc Bắc Dương. Thấy thái độ đối phương hiểu chuyện, ông ta bèn hài lòng gật đầu rồi quay sang nói với 2 người còn lại. Chúc mừng cả 3 người các ngươi, thật giỏi. Bây giờ hãy theo ta lên lầu treo gặp gỡ vài vị tiền bối nhé. Cách nói của Tây Cốc Bắc Dương tương đối uyển chuyển. Kỳ thật ông muốn bọn họ đi lên bái kiến mấy vị vực, chủ có uy tín lâu năm một chút cho phải phép. Đương nhiên Địch Cửu sẽ không quá để tâm về việc này. Dù thế nào đi nữa thì thăng tiên trận cũng nằm tại chân vực. Mỗi vực chủ tại đây không có khả năng đều cường thế giống Mai Bát Phiến kia. Việc chân vực thiên tài chiến được tổ chức chứng tỏ các vực chủ vẫn phải thương hiệp với nhau. Ha ha, Địch tông chủ, là ta xem thường ngươi. Ta cứ tưởng ngươi chỉ tiến vào được top 10, không nghĩ tới ngươi cứ thế mà đoạt luôn hạng 1. Vừa bước lên lầu treo, Huyễn Trường Trúc đã nhanh chóng đi lên, dùng ngữ khí thân thiện tựa như bạn cũ lâu năm gặp lại để nói chuyện với Địch Cửu. Đối với loại người như Thiên Kim vực chủ, hắn cũng chẳng thấy quá mức phản cảm, vậy nên Địch Cửu bèn khách sáo đối qua đáp lại vài câu. Sau đó hắn còn chủ động qua chào hỏi vực chủ Già Minh vực Bách Thương Thành. Theo Địch Cửu, thực lực của Bách Thương Hành không yếu hơn Mai Bát Phiến là bao, hẳn là vực cảnh tầng 8 đỉnh phong. Mấu chốt là khí thế của ông mang đến cho Địch Cửu, một cảm giác uy hiếp rõ rệt. Thời điểm hắn chiến đấu với Mai Bát Phiến, Bách Thương Hành hoàn toàn không xuất thủ. Lấy thực lực của ông mà đứng ra ngăn cản, thì có lẽ hắn khó có thể giết được lão ta. Đúng là hậu sinh khảo úy, chúng ta già mất rồi. Tuy nói lần này thứ hạng có đột biến không nhỏ, hơn nữa Bách Thương Hành cũng vụt mất tư cách tiến vào tiên giới. Thế nhưng ông không hề nổi nóng, chỉ cần thăng tiên trận vẫn còn thì không thiếu cơ hội. Huống chi ông vẫn cảm thấy tu vi mình chưa đủ, Già Minh vực ngoài ông ra chẳng còn ai đủ để trấn nhiếp một phương nên Bách Thương Hành cũng không vội vàng làm gì. Đa tạ Bách vực chủ khen ngợi. Câu cảm tạ này của hắn là vì ông đã không ngăn hắn giết Mai Bát Phiến. Nghe Địch Cửu nói vậy, An Linh Chu đứng bên bật cười. Địch đạo hữu à, bản nhân là An Linh Chu, vực chủ An Nông vực. Muốn cảm tạ thì hẳn phải là ta cảm tạ ngươi trước mới đúng. Ngươi này chính là phụ thân An Hiểu Kỳ, Địch Cửu nghe y nói thế liền khẳng định nàng ấy đã đem chuyện hắn giết Bái Thiếu Tượng, rồi cứu nàng ta kể lại. Loại chuyện này người trong cuộc tự hiểu là được, không cần nói quá kỹ càng làm chi. Hàn huyên vài câu với An Linh Chu xong, cường giả của các đại thế lực còn lại cũng nhao nhao tới chào hỏi Địch Cửu. Trên lầu treo này, Hồ Bất Nhượng và Trác Văn Xu chỉ là vãn bối trong mắt bọn họ, thế nhưng Địch Cửu thì khác. Khác biệt là do tất cả đều đã tận mắt thấy thực lực của hắn, đây là tu sĩ có khi còn mạnh hơn so với bọn họ. Dù Địch Cửu có đăng tiên được hay không, thì việc tạo mối quan hệ tốt với một cường giả trẻ tuổi, như thế này khẳng định chỉ lợi chứ chẳng có hại. Trong số những người ở đây, chỉ một mình Bái Hoàng là không hề đả động tới gần Địch Cửu. Hắn thấy thế cũng lười để ý, chỉ cần cho cảnh kích một khoảng thời gian, đến lúc đó dù Bái Hoàng có tìm tới tận cửa thì y cũng chẳng ngán. Địch đạo hữu, sau khi chân vực thiên tài chiến, kết thúc sẽ có một đạo hội luận bàn tại quảng trường Thăng Thiên. Nếu ngươi có hứng thú có thể ngồi cùng với bọn ta. Lấy thực lực của ngươi thì dù muốn khai tông lập phái ở chân vực cũng được mà. Bách Thương Hành chủ động mở lời mời Địch Cửu. Sau khi Mai Bát Phiến vẫn lạc, ông chính là cường giả đệ nhất chân vực, sắp tới sẽ có thêm lợi ích từ việc phân chia Mai Nhất Vực nữa. Ông nói thế là ám chỉ cho Địch Cửu, biết hắn có thể thò một chân vào trong vụ này. Nhưng Địch Cửu thì chẳng có nửa phần hứng thú gì với chân vực. Sau khi cảm tạ Bách Thương Hành xong thì khéo léo từ chối lời đề nghị của ông. Hàn Vô Thủy cũng chỉ lên tiếng chào hỏi hắn chứ không nói thêm gì. Y tin việc mình nói đỡ cho Địch Cửu không sớm thì muộn cũng tới tai hắn, nếu bây giờ chủ động đứng ra nói thì ngược lại sẽ phản tác dụng. Thời điểm Địch Cửu muốn cáo từ về nghỉ ngơi thì một tên nam tử trung niên, lưng cõng trường đao bỗng ôm quyền tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, Địch đạo hữu à, chúng ta đều là người dùng đao, xem như là có cùng chí hướng rồi nhỉ. Nghe người trước mặt nói vậy, Địch Cửu liền nghĩ ngay tới Cơ Hồng Xuyên nên thái độ khá lãnh đạm. Ngươi là ai thế? Gã không chút nào để ý tới thái độ lạnh nhạt của đối phương, vẫn tiếp tục cười nói, ta là Cơ Khuê đến từ Cơ gia, khuyển tử Hồng Xuyên từng cùng đạo hữu đi qua Ngũ Lục Đạo Tháp đấy. Nghe thấy thế, ánh mắt Địch Cửu lập tức thay đổi. Nguyên lai là Cơ gia cao không với nổi. Ta cõng đao chạy trốn người Cơ gia khắp nơi, ai ngờ vẫn bị phát hiện, ta thật là lo lắng cho tình cảnh bây giờ của mình mà. Dứt lời mỉa mai, hắn liền nhanh chóng xoay người rời đi. Đối với Cơ gia, Địch Cửu không có nửa điểm hào cảm. Trước đó bắt hắn không được xài đao chưa tính, còn cự tuyệt cứu cảnh mặt xong nữa, những chuyện này Địch Cửu sẽ không bao giờ quên. Thái độ của Địch Cửu khiến sắc mặt Cơ Khuê xanh đỏ một trận, tình huống này là hoàn toàn không chừa mặt mũi, cho Cơ gia khiến gã không cách nào xuống đài được. Ha ha, mới lấy được một chút thành tích, mà đã ngạo mạn không biết trời cao đất rộng ra sao rồi. Thẳng đến khi Địch Cửu rời khỏi lầu treo, Bái Hoàng mới lạnh giọng bình phẩm. Đứng cách đó không xa, Huyễn Trưởng Trúc Tử Tốn đáp trả, nếu có gan thì đứng trước mặt người ta nói đi, nói sau lưng chẳng phải việc gì đáng tự hào đâu. Ta nhớ kỹ ngươi có chuyện muốn hỏi thăm Địch tông chủ mà, hiện tại người ta đi rồi, sao còn chưa hỏi vậy? Bái Hoàng nắm chặt nắm đấm, tức giận đến mức phát run. Hiện tại ông khẳng định Bái Thiếu Tượng là do Địch Cửu giết nhưng lại không dám hỏi. Với tính nết này của Địch Cửu, nếu ông dám hỏi, chỉ sau một khắc rất có khả năng sẽ đánh nhau, mà mấu chốt là ông đánh không lại hắn. Về phía Địch Cửu, hắn không có tâm tình mà lãng phí thời gian với mấy cường giả chân vực kia, việc cần làm bây giờ là đi thăng tiên trận với Tiễn Tắc. Địch tông chủ, xin đợi chút. Vừa mới ra khỏi lầu treo, âm thanh sợ hãi của Cốc Giác liền vang lên. Có chuyện gì? Địch Cửu dừng lại, bình tĩnh nhìn Cốc Giác. Cốc Giác bèn lấy hai hộp ngọc ra, đưa cho Địch Cửu rồi nói, đây là một viên thất sắc bàn đào và một đóa hỏa diễm thiên địa. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nghe thế, Cốc Giác càng thêm thấp thỏm lo âu hơn. Ta muốn trao đổi một danh ngạch đi tiên giới. Địch Cửu lặng lặng quan sát người trước mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi không cần giả bộ trước mặt ta, ban đầu ở khách sạn, chỉ cần ngươi muốn thì người bị ném ra chắc chắn không phải là ngươi, hẳn là tiểu nhị kia mới đúng. Cốc Giác nghe vậy càng không dám ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp, đúng vậy, đúng là ta mạnh hơn tên tiểu nhị kia một chút. Tuy nhiên, khi ở ác thú cốc ta giết được nhiều yêu thú, và đạt điểm số như thế đều là nhờ vào bộ trận bàn. Địch Cửu lười nhác rông dài với đối phương nên thẳng thắn bảo, Cốc Giác à, người nói chuyện với ta là ngươi hay nguyên thần ký gửi trong thức hải ngươi vậy? Y không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Địch Cửu, làm sao hắn biết chuyện này? Thật quá đáng sợ rồi. Không đợi đối phương trả lời, Địch Cửu đã lạnh giọng nói, nếu ngươi cần ta giúp tiêu diệt nguyên thần kia, ta có thể giúp ngươi một tay đấy. Không, không. Xin cáo từ. Cốc Giác hoảng sợ, vội vã rời khỏi. Địch Cửu khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi. Hắn chẳng rảnh rỗi đi quản gã làm gì, việc hắn cần làm bây giờ là dẫn Tiễn Tắc tới thăng tiên trận kìa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.